Chương 3321, thần binh thiên hàng, ba đại cái thế thần khí, trực tiếp đem Vô Ngân ma chủ áp chế hoàn toàn hạ xuống, hắn nghĩ muốn xông ra bầu trời đỉnh, đã là đã biến thành chuyện không có khả năng, ba đại thần binh, kim quang dị thải, tầng tầng trọng lực, không ngừng đem Vô Ngân ma chủ áp đảo Ngũ Chỉ Sơn bên trong. Phục Hy, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi căn bản không cách nào mạt sát ta, ngươi chỉ có thể trấn áp ta, ngươi cái này ngụy quân tử, ta xu thế muốn cùng ngươi không chết không thôi. Vô Ngân ma chủ tiếng gầm gừ vẫn là không dứt bên tai, thế nhưng Phục Hy nhưng là căn bản không cho hắn cơ hội phản kháng, cũng là căn bản không có tâm tư cùng hắn đại chiến, hắn bóng mờ, đã là càng ngày càng ảm đạm. 500 năm sau, thiên địa luân hồi, đến thời điểm thì nhìn ngươi tạo hóa. Ha ha ha, Phục Hy thì cười nói, thế nhưng Vô Ngân ma chủ đã là phải chịu áp bức, khó có thể thở dốc. 500 năm, 500 năm, 500 năm sau, ta Vô Ngân nhất định sẽ lại đến nhân thế gian, ta muốn để này ngày, lại không giấu được ta mắt. Vô Ngân ma chủ tiếng giận giữ thanh âm, không ngừng vang vọng ở trên hư không, một khắc đó, Lộ Dịch thiên thần đám người, triệt để trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Vô Ngân ma chủ, bây giờ lại là bị lại lần nữa trấn áp, chuyện này quả thật quá hí kịch hóa, vốn tưởng rằng cấm địa ma tộc đã có cơ hội lao ra cấm địa thần châu, xông về Trung Châu thần thổ, nhưng là bây giờ nhìn lại. Tự hồ là ma cao một thước đạo cao một trượng, bọn họ Vô Ngân ma chủ, chung quy vẫn là bị lần thứ hai phong ấn, xong, ma chủ đại nhân bị lần thứ hai phong ấn, chúng ta hy vọng cũng là tan vỡ. Lộ Dịch thiên thần sắc mặt tái xanh, bọn họ ban đầu hy vọng cũng vào lúc này trở thành bọc nước, vốn muốn theo ma chủ đại nhân một đường lao ra cấm địa thần tộc, thành lập cái thế công huân, nhưng là hiện tại tất cả đều trở thành mây khói phù vân. Hơn nữa bầu bạn theo bọn họ mà đến. Chính là cực kỳ khủng bố thế tiến công. Phục Hy vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm ba kiếm thần binh bảo khí, nhìn phía Giang Trần nói, chờ một lúc, ta sẽ dùng ta cuối cùng một tia tàn hồn, phối hợp Phục Hy đàn, phong ấn Vô Ngân 500 năm, thần nông đỉnh trả ngươi, này Đông Hoàng chung hồn chung, coi như là cho ngươi thù lao, ha ha, tiểu tử, không sai a, hiện tại tự ngưng tụ ngoại trừ một tia đạo ẩn, hy vọng 500 năm sau, ngươi có thể đủ tới nơi này lần nữa, một lần nữa đưa hắn phong ấn. 500 năm, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ làm được. Phục Hy cười nhìn bầu trời, bóng người từ từ mơ hồ. Hai đạo thần binh bay thẳng hướng về phía Giang Trần, vạn vật mẫu khí đỉnh cùng Đông Hoàng chung nháy mắt xuất hiện, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đây chính là tổ thần cũng vì đó kiên kỵ tuyệt thế thần binh, có thể trấn áp Vô Ngân ma chủ cái thế báu vật, có thể nào để người không vì đó lay động đây. Phục Hy tổ thần, ta đây vạn vật mẫu khí đỉnh, vì sao gọi thần nông đỉnh? Giang Trần trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Sắc mặt nghiêm túc nhìn phía Phục Hy thị bóng người, nhưng là Phục Hy thị cùng Phục Hy đàn đã là dần dần tan hợp lại cùng nhau, không có người trả lời hắn lời. Giang Trần đầu lông mày co rút nhanh, vạn vật mẫu khí đỉnh cùng thần nông đỉnh, giữa hai người vừa có ra sao quan hệ đây? Đông Hoàng Trung đã hồn chung trở về vị trí cũ, thế nhưng Giang Trần biết, hiện tại Đông Hoàng Trung còn không đạt tới đỉnh cao thời kỳ uy thế, bởi vì này hồn chung, tự hồ chỉ là một nửa, mà nửa kia ở nơi nào, Giang Trần cũng không biết được. Phục Hy thị cuối cùng chiến thắng Vô Ngân ma chủ, lại lần nữa đem phong ấn, Giang Trần biết, này Hắc Yên Kỳ đã không còn tác dụng gì nữa, hiện tại vừa vặn về chính mình sở hữu, nhưng là hắn nhưng có quá nhiều nghi vấn, nghĩ muốn đi hỏi Phục Hy thị, thế nhưng không như mong muốn, Phục Hy thị tiêu tan, cũng làm cho toàn bộ thần đình chi môn bên trong thế cuộc, lại lần nữa trở nên tế nhị. Hai vị, có thể hay không giúp ta một chút sức lực, chém giết kẻ này? Không quản hai vị đến từ nơi nào, ta Tùng Tán Khang Dĩnh tuyệt không truy cứu, dù sao tiên sinh từng giúp ta tổ tiên phong ấn thượng cổ cự ma, phần ân tình này, Tùng Tán Khang Dĩnh trong lòng cực kỳ cảm niệm. Tùng Tán Khang Dĩnh một mặt nghiêm nghị nói ra, Giang Trần gật gật đầu, cái này Lộ Dịch thiên thần, hắn đã sớm nhìn hắn không hợp mắt, chính mình cũng suýt nữa chết ở tên khốn này trong tay, hơn nữa thiếu chút nữa thì để thượng cổ cự ma tái hiện bên trong đất trời, tất cả người khởi xướng, đều là người này. Không đem chém giết, hoàn toàn khó có thể bình dân phẫn. Trong nháy mắt, Lộ Dịch ngày thành đám người sắc mặt đều là triệt để thay đổi hạ xuống, bởi vì bọn họ biết cái này nhìn như nửa bước thần hoàn cảnh gia hỏa, lại có hai đại thần binh hộ thể, cái kia hai đại thần binh nhưng là có thể trấn áp lên cổ cự ma đồ vật, bọn họ có thể nào không sợ. Hơn nữa vừa nãy cái kia thần binh uy thế bọn hắn cũng đều là đặt ở trong mắt, tuy rằng tâm có mơ ước, thế nhưng hiện tại cục diện đã không phải là bọn họ có thể tả hữu. Còn có Tùng Tán Khang Dĩnh đám người mắt nhìn chằm chằm, này trận đấu, hẳn là tương đương khó đánh, muốn giết ta, các ngươi nghĩ quá đơn giản đi. Hừ, Lộ Dịch Thiên Thần lạnh rên một tiếng, bốn huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, nháy mắt trốn vọt mà đi, nhưng mà thời khắc này, Lộ Dịch Thiên Thần cùng Giang Trần đã là vọt lên, muốn đi. Môn đều không có, đây chính là ta thần tộc tổ địa, há là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Tùng Tán Khang Dĩnh phẫn nộ quát một tiếng, xung phong ở trước, vào lúc này, hai cái người đều hiểu, trận chiến này là không thể tránh khỏi. Vào giờ phút này, Giang Trần tay cầm Đông Hoàng Trung đã là hung hăng tấn công tới, hơn nữa không có một chút nào ngưng trệ, thần Trung Kim Tráo, trực tiếp đem Tùng Tán Khang Dĩnh giữ ở trong đó. Giang Trần thực lực tuy rằng còn chưa đạt đến thần hoàng cảnh, nhưng cũng đủ để lay động thần hoàng cảnh, liền Tùng Tán Khang Dĩnh cũng không nghĩ tới, cái này nửa bước thần hoàng dĩ nhiên sẽ kinh khủng như thế, hắn cũng đang yên lặng suy đoán, cái này người rốt cuộc cái gì lai lịch, lại có thể có như vậy kinh động như gặp thiên nhân thủ đoạn, hơn nữa còn tay cầm hai đại thần binh, ai có thể không ước ao ghen tị đây. Bất quá kế trước mắt bọn họ cũng đều biết cần phải cộng đồng chống lại kẻ địch, tuyệt đối không thể để Lộ Dịch Thiên Thần bọn họ bình yên rời đi. Một khi bị bọn họ biết, này thần đình chi môn bên trong có ma tộc tiên phong, bọn họ nhất định sẽ không giảng hòa, hơn nữa rất có thể còn sẽ quy mô lớn xâm lấn, đến thời điểm tựu sẽ gây nên cấm địa ma tộc toàn diện phản kích, đây đối với cấm địa ma tộc cùng cấm địa thần tộc trong đó chiến loạn, tuyệt đối là một cái tương đối đáng sợ sự tình. Vì lẽ đó Tùng Tán Khang Dĩnh cùng Ngô Ưu đám người, cũng sớm đã hạ quyết tâm, tuyệt không có thể để cho bọn họ rời đi nơi này. Liền Giang Trần cũng là sợ hết hồn, không nghĩ tới này Tùng Tán Khang Dĩnh đám người liều mạng như vậy, dĩ nhiên tận hết sức lực muốn tiêu diệt Lộ Dịch Thiên Thần đám người. Giang Trần tay cầm Đông Hoàng Trung, uy thế che trời, so với Tùng Tán Khang Dĩnh, không hề yếu, hai cái người xung kích bên dưới, Lộ Dịch Thiên Thần đâu còn có thể có đường sống, hầu như ở không tới thời gian một nén nhang bên trong. Lộ Dịch Thiên Thần đám người, chính là bị Giang Trần cùng Tùng Tán Khang Dĩnh đám người liên thủ bên dưới, triệt để xóa bỏ ở đây thần đình chi môn trúng rồi, mấy người cũng đều là bị to nhỏ bất đồng thương thế, trong khoảng thời gian ngắn, thần đình chi môn bên trong trở nên cực kỳ lạnh lẽo túc giết. Lộ Dịch Thiên Thần đám người tuy rằng chết rồi, thế nhưng Giang Trần, nhưng còn sống, đa tạ tiên sinh ra tay giúp đỡ, mới có thể chém giết Lộ Dịch Thiên Thần mấy tên này. Bất quá, tiên sinh trong tay Hắc Yên Kỳ, tự hồ là ta cấm địa thần tộc đồ vật, mong rằng tiên sinh trả. Tùng Tán Khang Dĩnh cười ha ha nói ra, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngạo nghễ. Liền Giang Trần cũng không nghĩ tới, cái này Tùng Tán Khang Dĩnh trở mặt tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn Lật Sách, vừa rồi giúp hắn chém giết Lộ Dịch Thiên Thần. Vào lúc này hắn dĩ nhiên tự hướng mình yêu cầu nổi lên Hắc Yên Kỳ, thực tại là có chút buồn cười. Hắc Yên Kỳ đã là vật có chủ, hơn nữa này Hắc Yên Kỳ cũng không phải là các ngươi cấm địa thần tộc sở hữu. Nếu như ngươi nghĩ muốn lời, tự mình động thủ đến lấy. Giang Trần từ tốn nói, thế nhưng không thể nghi ngờ là ở cùng Tùng Tán Khang Dĩnh tuyên chiến, ý tứ ngươi nghĩ muốn thì nhìn muốn chính mình bản lãnh. Ha ha, nếu tiên sinh cố chấp như vậy, cái kia ta ngược lại thật ra muốn đòi hỏi một phen. Tùng Tán Khang Dĩnh vừa sải bước ra, ép thẳng tới Giang Trần mà tới, Giang Trần tay cầm Đông Hoàng Trung, phong thần cấm ra, trực tiếp phong tỏa Tùng Tán Khang Dĩnh, hai cái người trong đó ngắn ngủi giao chiến. Tùng Tán Khang Dĩnh vẫn chưa chiếm được chút nào tiện nghi. Ha ha ha, tiên sinh thủ đoạn cao cường, Tùng Tán chỉ là muốn cùng tiên sinh kết giao một phen, tiên sinh không được trách móc, không được trách móc nha. Tùng Tán Khang Dĩnh nở nụ cười nói ra, cùng trước kia như hai người khác nhau, bởi vì hắn biết chính mình trong thời gian ngắn không thể đánh bại trước mắt cái này nửa bước thần hoàng cảnh, trong lòng càng là cực kỳ kinh hãi. Nếu như cùng Giang Trần không chết không thôi lời, như vậy cục diện rất có thể thì không phải là hắn có thể đủ đã khống chế, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Mắt thấy Hắc Yên Kỳ chắp tay dâng cho người, bất quá lần này tiến nhập thần đình chi môn cũng là để hắn bị triệt để rung động, thậm chí thấy được đế cảnh cường giả trong đó chiến đấu, đồng thời biết rõ bản thân mình tổ tiên. Hơn nữa nhất để hắn lo lắng vẫn là ở lòng đất này bên dưới lại lần nữa bị phong ấn thượng cổ cự ma 500 năm. Tổ tiên chỉ phong ấn hắn 500 năm, mà 500 năm phía sau, lại đều sẽ là dạng gì một phen hoàn cảnh đây, toàn bộ cấm địa thần tộc, có lẽ đều sẽ rơi vào hoảng sợ bên trong chứ. Tiên sinh có thể hay không đồng ý về ta cấm địa thần tộc ôm lại, Tùng Tán cần phải cực kỳ cảm tạ tiên sinh ân cứu mạng, ta cấm địa thần tộc cùng với thiên hạ lê dân bách tính, tất cả đều là dựa vào tiên sinh công lao, bằng không lời, căn bản không thể phong ấn như vậy tuyệt thế đại ma đầu. Tùng Tán Khang Dĩnh trên mặt chất đầy nụ cười. Thế nhưng Giang Trần có thể nào không biết cái tên này trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Trước tiên ổn định chính mình lại nói, trong tay mình Hắc Yên Kỳ, cùng với vạn vật mẫu khí đỉnh cùng Đông Hoàng Chung, có lẽ mới là hắn chân chính quan tâm đồ vật chứ. Không cần, con người của ta yêu thích yên tĩnh. Giang Trần từ tốn nói, cùng Vũ Kinh Tiên cấp tốc rời đi cấm địa thần tộc trong tổ địa. Tùng Tán Huynh, ngươi nói cái này người sẽ không bán ra chúng ta chứ? Khương Minh Hạo thấp giọng nói ra, có chút hoài nghi nhìn về phía Giang Trần rời đi bóng lưng. Hẳn là sẽ không, hy vọng hắn có thể đủ hiểu chuyện đi, chuyện này, tạm thời không nên nhắc lại. Hắn nếu có thể trợ giúp Phục Hy tổ thần đem yêu ma trấn áp xuống, cần phải tự không đến nỗi cùng cấm địa ma tộc có quan hệ, chỉ cần hắn không ảnh hưởng đến chúng ta kế hoạch lớn đại nghiệp là được. Tùng Tán Khang Dĩnh phất tay một cái nói ra, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bọn họ hiện tại căn bản không có làm sao Giang Trần thủ đoạn, bằng không lời, hắn làm sao có khả năng lui qua miệng con vịt bay cơ chứ. Đây chính là vài món thần binh bảo khí a, vào giờ phút này Tùng Tán Khang Dĩnh tâm đều đang nhỏ máu. Thế nhưng sự tình không thể vi, hơn nữa hắn nhất cần phải nghĩ đến, nên là 500 năm sau, đến tột cùng nên làm gì. Năm tháng như bài hát, đèn ly dài minh, 500 năm, một cái búng tay, bọn họ tương lai, đến tột cùng nên đi nơi nào, hiện tại đã là một ấn số. Vạn Thánh Sơn chân núi bên dưới, Vũ Kinh Tiên yên lặng nhìn Giang Trần bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ mê ly vẻ, không nói được đạo không rõ, tại sao ngươi muốn lừa dối ta? Ta tâm yêu Giang công tử, Vũ Kinh Tiên chữ nào cũng là châu ngọc, trong ánh mắt, đã là lệ quan thiểm thước, môi đỏ cắn chặt, cả người trên dưới thậm chí đều đang run rẩy. Giang Trần thở dài một tiếng, tuy rằng hắn cực điểm che giấu chính mình, thế nhưng chung quy vẫn là ở Vũ Kinh Tiên trước mặt bại lộ, tất cả những thứ này đối với hắn mà nói, ý nghĩa cũng không lớn, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ lại thương tổn Vũ Kinh Tiên. Tại sao ngươi không thể lấy bộ mặt thật đối với ta? Tại sao ngươi muốn ra đi không lời từ biệt? Tại sao ngươi rõ ràng ở ta bên người, lại không chịu theo ta nói nhiều một câu? Trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách, cần phải chính là ngươi rõ ràng ở ta bên người, lại không chịu cùng ta gắn bó chứ? Ngươi trả lời ta, tại sao? Lẽ nào ngươi thật như vậy yêu thích trốn tránh sao? Có thể ngươi tại sao còn muốn trở lại ta bên người? Tại sao còn muốn làm nổi lên ta hồi ức? Từng tiếng vấn trách, từng tiếng gào khóc, Giang Trần không nói gì lấy đúng. Hắn biết chính mình ở tình nghĩa trên, cũng không thiệt thòi Vũ Kinh Tiên, thế nhưng trong tình yêu, hắn chỉ là một thấp kém tiễn hành người, hắn gánh vác đồ vật, xa xa không phải Vũ Kinh Tiên có thể biết, hắn càng không muốn cho hắn vô hình áp bức, nhưng là, tất cả thật có thể vượt qua sao? Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, Giang Trần ra đi không lời từ biệt, đối với Vũ Kinh Tiên mà nói, cũng đã là không thể cứu vãn lại, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là nghiệp duyên. Đã không còn mà vẫn thấy vương vấn, là nỗi buồn ly biệt, hay là một phen tư vị trong lòng đầu. Nếu nói là yêu, trong lòng hắn đáp lại có, nếu nói là hận, hắn vốn nên oán nàng vứt bỏ chính mình một mình mà đi. Nếu nói là nỗi buồn ly biệt, nhiều năm như vậy, cũng dù sao cũng nên có chấm dứt. Ngươi có phải là còn ở hận ta tại sao bỏ ngươi lại một người? Xin lỗi, ta xin lỗi, Vũ Kinh Tiên bất đắc dĩ, Giang Trần minh bạch, nhưng là nội tâm của nàng tự trách. Nhưng mãi mãi cũng sẽ không biến mất, vì được Xích Hà Cổ Đằng Tâm, vì cứu sống cha mình, Vũ Kinh Tiên miễn cưỡng từ bỏ Giang Trần, tuy rằng hắn còn sống, thế nhưng cái kia từng cùng chính mình sinh tử tương giao, có thể đem sau lưng giao cho đối phương Giang Trần, nhưng cũng sẽ không bao giờ ở, bởi vì mình phản bội hắn. Vũ Kinh Tiên vẫn luôn đang tìm kiếm Giang Trần, nàng nghĩ muốn nói với Giang Trần một tiếng xin lỗi, thời khắc này, tích xúc bao nhiêu năm kiềm chế, rốt cục làm cho nàng triệt để nói ra. Cái kia loại vui sướng cùng bi ai, không ngừng đan xen, cái kia loại ly biệt thống khổ, là nàng đời này đều không nghĩ lại có, rõ ràng hết sức yêu, nhưng thân bất do kỹ, rõ ràng hiểu nàng, nhưng thâm tàn bất lậu. Vũ Kinh Tiên khóc giống như một lệ người giống như vậy, nàng từ Giang Trần rời khỏi gia tộc phía sau, chính là một đường truy đuổi, một đường hỏi ý, một đường tìm Giang Trần tâm tích, cuối cùng gặp may đúng dịp bên dưới, trở thành Thanh Vũ bộ tộc công chúa. Bởi vì nàng là chính đời vũ tộc truyền nhân, vì lẽ đó thực lực cũng là phi thường mạnh, không ngừng đột phá, vốn tưởng rằng rốt cục có thể có cơ hội tìm kiếm Giang Trần, thế nhưng không nghĩ tới mộ nhiên quay đầu lại trong đó, cái kia người nhưng tại chính mình bên người. Đối với Vũ Kinh Tiên mà nói, là kinh hỷ, nhưng càng là thấp thỏm cùng sợ hãi, nàng thậm chí còn không có chuẩn bị sẵn sàng đi đối mặt Giang Trần, nhưng là Giang Trần nhưng lấy một cái thân phận khác xuất hiện ở chính mình bên người. Đó là đối với mình còn có hận sao, nhưng là hắn tại sao lại phải bảo vệ tại chính mình bên người đây, hắn vốn đã cùng chính mình nhất đao lưỡng đoạn, nhưng vì cái gì hai cái người vẫn là sẽ khổ sở quấn quýt lấy nhau đây? Vũ Kinh Tiên không nghĩ ra, nhưng nàng tin tưởng, nhớ mãi không quên, nhất định có vang vọng, xa cách từ lâu gặp lại, ý hợp tâm đầu. Giang Trần lạnh lùng cùng bình tĩnh, làm cho nàng biết mình là cỡ nào bi ai buồn cười, có thể nàng biết tất cả đều là mình tự gây nghiệp, đổi lại là nàng, có lẽ lúc trước hận, cũng sẽ khắc họa ở trong lòng, cả đời một đời đi. Giang Trần đem tốt nhất tín nhiệm cho mình, nhưng mình nhưng cho hắn tàn khốc nhất xóa bỏ, trong đó tư vị, Vũ Kinh Tiên biết đáy lòng của hắn sẽ có cỡ nào đau, dục hỏa trùng sinh, mất đi hết cả niềm tin, đó là nàng chưa từng bị qua, mà Giang Trần, nhưng là thấu hiểu rất rõ. Vũ Kinh Tiên nội tâm đầy rẫy dày vò, nàng biết chính mình bây giờ nói nhiều hơn nửa lời, cũng không làm nên chuyện gì, Giang Trần vốn cũng không nên tha thứ nàng, chính mình phạm từng hạ xuống sai, nên từ bản thân nàng đến một mình gánh chịu, kỳ thực, ta cũng sớm đã không hận ngươi. Giang Trần lắc lắc đầu, thấp giọng nói ra, trong lòng có chút cô đơn cùng kiềm chế, hắn không chịu nổi nữ nhân khóc, Vũ Kinh Tiên lời, để hắn cũng lần lượt để tay lên ngực tự hỏi, chính mình thật đã làm được tâm như chỉ thủy sao? Hàn Diễn để chính mình quay đầu lại đi tìm Vũ Kinh Tiên, chẳng lẽ mình trong lòng tựu không hề có một chút chờ đợi sao? Giang Trần đã sớm nên nghĩ tới giờ khắc này, giấy chung quy là không gánh nổi hỏa, hắn sớm muộn sẽ bại lộ chính mình, đặc biệt là trong lòng nghĩ kín đáo Vũ Kinh Tiên trước mặt. Giang Trần biết tất cả những thứ này từ lúc bắt đầu hậu, chính là sai, làm hai cái người lại lần nữa gặp lại một khắc đó, cũng đã nhất định phải chết chết quấn quýt lấy nhau. Thật sao? Vũ Kinh Tiên cả người chấn động. Nàng không đòi hỏi quá nhiều, nàng chỉ hy vọng có thể lẳng lặng mà, nhìn xa xa hắn cũng đã đủ hài lòng, hắn chỉ cần thật không lại hận mình, nàng kia làm tất cả những thứ này, tựu đều là đáng giá, không oán, không hối hận. Vũ Kinh Tiên biết đổi thành chính mình, nàng có lẽ đều không đại độ như vậy, Giang Trần có thể cùng chính mình tiêu tan hiềm khích lúc trước, đã là đúng là không dễ, hắn có thể đủ lại một lần nữa xuất hiện tại chính mình trong cuộc sống, Vũ Kinh Tiên biết này cũng đã là thượng thiên ban ơn. Từ ta biết ngươi là vì phụ thân ngươi mới theo ta sinh tử quyết đừng vào lúc ấy, ta tựu đã hoàn toàn không hận ngươi, mỗi người đều có cuộc đời mình quỷ tích, mỗi người đều có thuộc về mình tín ngưỡng cùng kiêu ngạo, lúc trước đi gia tộc ngươi, nếu như không phải là vì ngươi, có lẽ ta cũng sẽ không ở lại nơi đó đi, thế nhưng nhân sinh đều là không viên mãn. Mặc dù là hiện tại ta, như cũ như vậy, ta có quá nhiều cừu hận cần phải đi hóa giải, ta có quá nhiều thua thiệt. Cần phải đi hứa hẹn, ta có quá nhiều người thân, muốn đi tìm, đời này nếu có thể mạnh khỏe, ai lại nguyện lang bạc kỳ hồ đây? Giang Trần cười khổ nói, khóe miệng cay đắng, nhưng là để cho trong lòng người tràn đầy bất đắc dĩ. Vũ Kinh Tiên biết, hắn còn chưa đủ hiểu rõ Giang Trần, thế nhưng nàng đồng ý dùng chính mình quãng đời còn lại, đi vì Giang Trần mà thay đổi. Yêu một người, chính là muốn phấn đấu quên mình, ta đồng ý chờ ngươi, mãi đến tận núi không cạnh, thiên địa hợp. Năm tháng bất kỳ, mãi đến tận tà dương vĩnh viễn không bao giờ bay lên, mãi đến tận ngươi và ta vĩnh viễn không chia cách. Vũ Kinh Tiên yên lặng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy kiên định vóc người, nếu quyết định tựu sẽ liều lĩnh đuổi theo, từ nàng rời khỏi gia tộc thời điểm cũng đã quyết định vận mạng mình, này một đời, nàng thế tất yếu tìm tới Giang Trần, bất luận chân trời góc biển, bất luận sinh ly tử biệt, cái kia một ngày, ta cũng không biết sẽ là lúc nào, chỉ mong ngươi có thể đợi được cái kia một ngày. Chỉ mong ta có thể đi tới ngày đó. Giang Trần chậm rãi xoay người, nhìn thấy Vũ Kinh Tiên lệ kia mắt mông lung dáng dấp, mở hai tay ra, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Một khắc đó, Vũ Kinh Tiên mừng đến phát khóc, thời khắc này nàng đợi quá lâu, thậm chí có chút không dám tin tưởng, hai cái người ôm nhau một khắc đó, Vũ Kinh Tiên cảm giác mình giống như là đang nằm mơ một dạng, nàng thật thiết thật thật nhào vào Giang Trần trong lòng, một khắc đó, dù cho trời đất sụp đổ, nàng cũng không cần thiết. Giang Trần biết, nàng lưng đeo quá nhiều đồ vật, để hắn trở nên thân bất do kỷ, hắn không cách nào đưa ra Vũ Kinh Tiên hứa hẹn, càng không cách nào để Vũ Kinh Tiên cùng hắn đồng thời đồng sinh cộng tử, nói như vậy, hắn sẽ lộ ra đặc biệt ích kỷ. Rất lâu, hai cái người rốt cục chậm rãi ra đi, Vũ Kinh Tiên không nhịn được hỏi, ngươi đến đây, chắc cũng là có mắt đi, lẽ nào cùng cấm địa thần tộc có liên quan sao? Giang Trần lắc lắc đầu nói, không phải, ta là tới tìm kiếm Thiên Lôi. Lôi mẫu tử sao? Lôi mẫu tử ta cũng là vừa rồi biết không lâu, thế nhưng ta mắt là Thiên Lôi, ta muốn đem cái kia đạo Thiên Lôi dung hợp, bất quá cái kia đạo Thiên Lôi bị hai cái thần hoàn cảnh cường giả bảo vệ, hơn nữa lại có thượng cổ trận pháp tồn tại, vì lẽ đó trong thời gian ngắn nghĩ muốn công phá lời hầu như là không có khả năng, đến thời điểm đưa tới toàn bộ cấm địa thần tộc, ta nhưng là vô lực xoay chuyển. Giang Trần thở dài nói, ta biết rồi, vì lẽ đó ngươi nghĩ tới rồi ta, muốn cùng ta cùng tiến nhập cấm địa thần tộc, tìm kiếm tiến nhập thiên lôi nơi biện pháp. Vũ Kinh Tiên sáng mắt lên, không sai, hy vọng cái kia Tùng Tán Khang Dĩnh có thể mau chóng tiến nhập thiên lôi nơi tìm kiếm lôi mẫu tử đi, đây liền cần dựa vào nhờ vào ngươi. Giang Trần cười nói, tốt, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vũ Kinh Tiên hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vẻ đẹp đẽ vẻ, quét qua trước sở hữu mù mịt, trong đời của nàng quan trọng nhất người, đã ở chỗ này, mặc dù là sinh tử lựa chọn, nàng cũng sẽ không có chút do dự, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi, chậm sợ sinh biến, hiện tại toàn bộ cấm địa thần tộc, ta phỏng chừng đã là người người cảm thấy bất an, Tùng Tán Khang Dĩnh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta, hắn nhất định sẽ tra rõ việc này. Giang Trần thần sắc nghiêm túc nói, hai người liếc mắt nhìn nhau, không do dự nữa, cấp tốc chạy về cấm địa thần tộc. Thần mộ bên trong, vô số thần hồn, vô số hài cốt, từ trong mộ bò lên, vô số yêu ma, quần hùng tranh bá. Toàn bộ thần mộ cực bắc nơi, đều giống như đã trải qua một hồi không gì sánh kịp đại chiến. Nhưng mà, tự ở thần mộ chấn động một lát phía sau, rồi lại là lại lần nữa yên tĩnh trở lại, thần đình chi môn bị triệt để phong bế, bất quá có vài thứ, nhưng là đã xuất hiện, một khi mở ra, có lẽ tự không có khả năng cứu vãn. Vô số yêu ma, từ dưới nền đất bên dưới vụt lên từ mặt đất, già nua mà lọng khọng thủ mộ ông lão, yên lặng ngắm nhìn tất cả những thứ này. Hắn sứ mệnh chính là bảo vệ mảnh này hoang vu nơi thần mộ, tuy nhiên lại là đột nhiên xảy ra dị biến, để hắn đều là tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động. Lại một cái kỷ nguyên, có một cái luân hồi, trốn, là tránh không thoát, xem ra thế gian này nhất định phải một lần nữa trở nên đặc sắc, mặc dù là này mênh mông thần mộ, vẫn có thể chống đỡ trăm năm, cái kia lại có thể thế nào đây? Luân hồi thời gian, sợ là không ai có thể tránh thoát này ngày chi xét xử đi, thần mộ, vốn nên vĩnh viễn trầm mặc, vĩnh viễn. Lão nhân coi mộ lầm bầm nói ra, nhưng mà thời khắc này, hắn bóng người, nhưng là hóa thành một đạo tro bụi, bị thần mộ bên trong một luồng âm phong, triệt để thổi tan, tan biến tại thần mộ trong đó. Cấm địa thần tộc, một chỗ trong núi bụng trong đất, Giang Trần mở ra một chỗ hang động, bắt đầu luyện chế thần khí. Giang Trần tay cầm Hắc Yên Kỳ, trong ánh mắt tỏa ra một cổ vẻ nghiêm túc, này Hắc Yên Kỳ so với thần Yên Kỳ mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa, hơn nữa cái kia loại khí thế bàn bạc cảm giác. Làm cho người kinh hãi, tuy rằng mang theo nồng nặc ma khí quanh quẩn, thế nhưng không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là một cái chân chính thần binh bảo khí. Hắc Yên Kỳ đã là hoàn toàn đạt tới hỗn nguyên bảo khí cấp bậc, hơn nữa đã là vượt qua trung phẩm hỗn nguyên bảo khí, so với giống như hỗn nguyên bảo khí, không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu, Giang Trần cũng là càng xem càng yêu thích, thế nhưng hiện tại lấy hắn bản lĩnh, là căn bản không thể đổi nửa động này Hắc Yên Kỳ, thế nhưng thần Yên Kỳ, hắn lại có thể thay đổi một, hai. Ít nhất có thể đủ tăng lên thần Yên Kỳ phẩm chất, liên hợp Hắc Yên Kỳ, đến thời điểm chính mình trận pháp oai, lại có thể có thối tha, bằng không lời Giang Trần thần Yên Kỳ, căn bản không có đất dụng võ. 33 cái thần Yên Kỳ, Giang Trần đã là tốt nhất chuẩn bị, phải đem này 33 cái thần Yên Kỳ toàn bộ tăng lên phẩm cấp, từ thiên thần khí cấp bậc đạt đến nguyên thần khí cấp bậc, không phải là một chuyện dễ dàng, mặc dù là đối với hiện tại Giang Trần mà nói, cũng là khá là vất vả. Bởi vì này thần Yên Kỳ cũng không phải là từ chính mình tế luyện thuần túy thần binh, mà là một loại thời kỳ thượng cổ tế tự mà dùng ma binh, vì lẽ đó Giang Trần muốn đem thần Yên Kỳ triệt để tăng lên tới nguyên thần khí cấp bậc, thì nhìn này chút thần Yên Kỳ có thể hay không chịu đựng được thiên lôi địa hỏa khảo nghiệm. Giang Trần nơi sâu xa tổ long tháp bên trong, tốc độ thời gian trôi qua cũng là tương đương chi chậm, đây đối với Giang Trần dài lâu mà khô khan luyện khí quá trình là phi thường có lợi. Thông qua ba loại thiên lôi cùng với thanh liên trạm tinh hỏa không ngừng rèn luyện, rốt cục đem 33 cái thần Yên Kỳ tất cả đều ngưng luyện thành đỉnh cao nguyên thần khí. Bất quá trong lúc này, trải qua thống khổ cùng đau khổ, cũng chỉ có Giang Trần mình biết rồi. Hắc Yên Kỳ kỳ gió hơi động, 33 cái thần Yên Kỳ theo gió mà lên, một chốc cái kia trong đó, Giang Trần trận pháp lại lần nữa biến hóa mà ra, toàn phong Hắc Yên trận, so với Tu La kiếm trận, cũng là không kém nhiều. Toàn phong Hắc Yên trận một khi hình thành, sẽ có không gì sánh kịp bão gió, không ngừng nổi lên, trời đất quay cuồng, dường như thế giới tận thế giống như vậy, sắc bén như đao, bão gió tàn phá, mặc dù chỉ là thí nghiệm lần đầu trận pháp, thế nhưng Giang Trần đã có thể cảm giác được toàn phong Hắc Yên trận kinh khủng. Này toàn phong Hắc Yên trận, ngay cả ta hiện tại cũng không cách nào hoàn toàn khống chế, này Hắc Yên kỳ cùng thần Yên kỳ bên trong khí âm tà quá lớn, xem ra muốn áp chế xuống, cũng là một kiện trọng trách thì nặng mà đường thì xa sự tình. Giang Trần lầm bầm nói ra, này Hắc Yên Kỳ cùng thần Yên Kỳ mặc dù là thần binh bảo khí, thế nhưng sự khủng bố khí âm tà, nhưng cũng là cực kỳ cường thịnh. Một khi 34 cái đại kỳ toàn bộ thúc động, trận pháp một khi biến hóa, như vậy trong đó khí âm tà, cuồn cuộn ngất trời mà lên, giống như là cái thế cự ma ngang trời xuất thế giống như vậy. Giang Trần hết sức dễ dàng cũng sẽ bị người cho rằng là ma tộc bên trong người, hơn nữa này khí âm tà đối với Giang Trần tu luyện ảnh hưởng rất lớn, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chắc là sẽ không sử dụng này Hắc Yên Kỳ cùng với toàn phong Hắc Yên trận. Giang Trần đưa tay trong đó, nắm chặt cái kia ba tấm da dê sách cổ, ba tấm bôn lôi đồ căng thẳng cái hoàn toàn bị Giang Trần nắm trong tay, thế nhưng hắn nhưng căn bản không cách nào biết được này bôn lôi đồ bên trong bí mật rốt cuộc cái gì. Bất quá hắn biết có bôn lôi đồ nơi tay, nhất định có thể ở tranh cướp thiên lôi thời gian, có chỗ tốt cực lớn. Tự ở Giang Trần cẩn thận quan sát này ba tấm bôn lôi đồ thời điểm, cái kia ba tấm bôn lôi đồ dĩ nhiên vào đúng lúc này hòa làm một thể, cuối cùng tạo thành một tấm vô hình lưới. Tấm này vô hình lưới tương tự với mạng nhện, hơn nữa ở mạng nhện bên trên, còn mang theo từng đạo bé nhỏ lôi xà trong ánh lấp lánh, như ẩn như hiện. Giang Trần không rõ vì sao, thế nhưng này mạng nhện nhất định có tác dụng lớn, thu hồi ba tấm bôn lôi đồ dung hợp mà thành mạng nhện. Giang Trần vừa xuất quan, chính là nhận được Vũ Kinh Tiên truyền âm, nói Tùng Tán Khang Dĩnh đã làm xong tiến nhập thiên lôi chi mà chuẩn bị, hơn nữa dự định mời nàng cùng đi, mắt cũng là không cần nói cũng biết. Chính là vì lôi mẫu tử, thực sự là muốn cái gì tới cái đó, này thiên diễm phá diệt lôi, ta nhất định muốn lấy được. Giang Trần trực tiếp là theo Vũ Kinh Tiên đám người đi thiên lôi nơi, đối với Giang Trần mà nói, hắn đã là có chút không thể chờ đợi, chỉ cần đi vào thiên lôi nơi, như vậy hắn tựu có cơ hội có thể có được thiên diễm phá diệt lôi. Một khi bốn loại thiên lôi dung hợp lời, như vậy Giang Trần đem sẽ bùng nổ ra cực kỳ khủng bố sức mạnh, hơn nữa đột phá thần hoàn cảnh, cũng là không ở lời hạ. Vào giờ phút này, thiên lôi nơi xung quanh, một chỗ cao vóc giữa núi rừng, một cái người mặc trường bào màu tím nam tử, đầu đội kim quang nam tử, sắc mặt bỗng nhiên mà biến, trong giây lát đứng lên, xung quanh tảng đá cổ một, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn, ở chung quanh hắn ba người, cũng là bị trực tiếp bước lui mà đi, sắc mặt nghiêm túc, thậm chí có chút khó có thể tin nhìn trước mắt người đàn ông áo bào tím, tam hoàng tử, đã xảy ra chuyện gì? Ngài làm sao nổi giận như vậy khí đây? Khang Nhạc Địch một mặt khiếp sợ hỏi, Lộ Dịch Chân Nhất sắc mặt, cơ hồ là đã khó coi tới cực điểm, Khang Nhạc Địch cũng là đánh bạo mới dám hỏi, vạn nhất tam hoàng tử giận dữ bên dưới, phỏng chừng mình cũng phải nhượng bộ lui binh, sâu bị thương nặng. Hàn Diễn cùng Lạnh Thiên Thiên liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ cũng đều là một đầu sương mù nước, căn bản không biết tại sao Lộ Dịch Chân Nhất sẽ bùng nổ ra cường hãn như vậy lửa giận, hầu như để người không tìm được manh mối. Lộ Dịch Chân Nhất hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm túc, từng chữ từng câu trầm giọng nói ra, thiên thần bọn họ, chết ở cấm địa thần tộc. Phụ hoàng Lôi Đình tức giận, nhất định muốn ta tra rõ việc này. Thế tất yếu đem sát hại thiên thần bốn người bọn họ hung thủ tìm ra. Lộ Dịch Chân Nhất lời, để ba người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, tin tức này, đối với bọn hắn tới nói, nhất định chính là quá rung động, bốn người này thực lực, có thể đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Bốn cái thần hoàn cảnh cường giả, hơn nữa còn là cấm địa ma tộc hoàng tử, lại bị vô tình mạt sát. Tin tức này, đối với Lộ Dịch Chân Nhất mà nói, thật là tương đương khổ sở, mặc dù là bọn họ nghe xong phía sau, cũng là vô cùng rung động, có thể xóa bỏ bốn cái thần hoàn cảnh, vậy thì rất mạnh thực lực. Chỉ có cấm địa trong thần tộc chí cường cao thủ có thể làm được, người bình thường căn bản khó tìm tung tích, thiên thần hoàng tử, địa thần hoàng tử, huyền thần hoàng tử. Hoàng thần hoàng tử, tam hoàng tử theo ta, nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Khang Nhạc Địch nghiến răng nghiến lợi nói ra, vào lúc này thần sắc hắn cũng là tương đương khó coi, coi như là diễn trò, cũng muốn biểu hiện cực kỳ khổ sở. Điểm này Hàn Diễn đặt ở trong mắt nhưng là tràn đầy khinh thường, cái này Khang Nhạc Địch chính là cái nhanh nhẹn chó săn. Bất quá thời khắc này Hàn Diễn cái thứ nhất nghĩ đến là, nhưng là tiểu trần tử, bốn người này chết, có thể hay không cùng tiểu trần tử có liên quan đây? Người này có thể là đã ra tên Hỗn Thế Ma Vương, tại Cửu Châu Tiên Giới, ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, từ đến tựu không có yên tĩnh quá, hơn nữa còn có thể vượt cấp giết người, dường như uống nước. Tuy rằng Hàn Diễn nghĩ đến người là Giang Trần, thế nhưng dù sao bốn cái thần hoàn cảnh cường giả, mặc dù là Giang Trần phỏng chừng cũng chưa chắc chắn đem giết, dù sao bây giờ không phải là bọn họ tại Cửu Châu Tiên Giới lúc, cường giả trong đó chênh lệch càng ngày càng nhỏ, đặc biệt là đạt đến thần hoàng cảnh cường giả phía sau, đây chính là có cơ hội bước vào đế cảnh, từng cái thần hoàng cảnh cường giả, cũng không thể tùy tùy tiện tiện bị giết chết, đế cảnh bên dưới khiến người chú ý nhất tồn tại, tuyệt đối không thể là hời hợt hạng người, chuyện này không phải chuyện nhỏ, nhìn dáng dấp chúng ta tiến nhập thiên lôi nơi xung quanh sự tình, rất có thể đã bại lộ, Lãnh Thiên Thiên thấp giọng nói ra, bọn họ cũng không biết mình tiến nhập ở đây sự tình có thể hay không bị mấy cái khác hoàng tử tiết lộ ra ngoài, mặc dù là không có tiết lộ ra ngoài, như vậy bốn đại hoàng tử bị xóa bỏ ở cấm địa thần tộc bên trong phạm vi, cũng tuyệt đối đáng giá bọn họ đắn đo suy nghĩ thật kỹ một chút đón lấy hành động. Thiên Thiên nói tới đúng, Tam Hoàng tử Điện Hạ, xem ra chúng ta muốn càng cẩn thận kỹ càng, Khang Nhạc Địch một mặt tán đồng vẻ mặt, Hàn Diễn nhưng là một mặt vẻ đạm nhiên. Hắn từ đến đều không phải là một cái nói nhiều người, không cần nói là Tam Hoàng tử Điện Hạ rồi, mặc dù là cấm địa ma tộc tộc trưởng Lộ Dịch 17, cũng chưa chắc có thể để Hàn Diễn như vậy thao thao bất tuyệt nói mấy câu, thiên tính như vậy, cũng chỉ có ở gian trần cùng nhau thời điểm hắn mới có thể triệt để mở rộng cửa lòng, không để cho ta bắt được hắn là ai, bằng không lời, ta Lộ Dịch chân nhất, coi như là bỏ qua một thân tu vi, cũng phải đem ngươi tan xương nát thịt, Lộ Dịch thật đưa tay nắm chặt. Trong tay thưởng thức mấy chục năm cực phẩm ngọc thạch, bị hắn trong nháy mắt tạo thành nát tan, từ này có thể thấy được, hắn giờ khắc này phẫn nộ có cỡ nào to lớn. Lộ Dịch Thiên Thần bốn người cái chết, đối với Lộ Dịch chân nhất mà nói, là giữa huynh đệ bi thống, cũng là cấm địa ma tộc vinh quang vấn đề. Lộ Dịch chân nhất tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình lần thứ hai phát sinh, hơn nữa chuyện lần này phụ hoàng mệnh hắn tra rõ, hắn nhất định sẽ tận hết sức lực bắt được hung thủ, người khởi xướng. Nhất định muốn để hắn chịu đựng giữa thiên địa này, to lớn nhất thống khổ. Lãnh ma, ngươi đi bảo vệ này thiên lôi nơi nhập khẩu ở, phàm là có chút gió thổi cỏ lay, cấp tốc báo cáo cho ta. Lộ Dịch chân nhất nhìn Hàn Diễn một chút, thấp giọng nói ra. Được, Hàn Diễn cũng không nói nhiều, xoay người mà đi, chuyện này thích hợp dễ chân nhất đã kích rất lớn, hơn nữa liên quan đến đường dịch gia tộc vinh quang, cấm địa ma tộc chiến tranh hướng đi, tuyệt đối không thể qua loa chi. Mà Hàn Diễn cũng chẳng thèm cùng bọn họ đi thảo luận những chuyện này, ta cũng đi. Lãnh Thiên Thiên nói xong, chính là cấp tốc đi theo Hàn Diễn, tên khốn kiếp này, Lộ Dịch chân nhất trong lòng vô cùng phẫn nộ, liền mình thích người phụ nữ đều dám cướp, tuy rằng Hàn Diễn cũng chưa cùng chính mình đau thật thương thật đối nghịch, thế nhưng hắn từ đến đều là xem thường dáng vẻ, để Lộ Dịch chân nhất phi thường khó chịu, một mực Lãnh Thiên Thiên còn tự ăn hắn này một bộ, sao có thể nhường đường dễ chân nhất không giận đây. Trong rừng núi, Hàn Diễn đi lại ở bôn lôi bên trong dãy núi, thiên lôi nơi ở ngoài, cẩn thận từng ly từng tí một, Lãnh Thiên Thiên đuổi kịp Hàn Diễn, đi theo hắn bên người, ngươi có phải là có tâm sự? Lãnh Thiên Thiên hỏi, ta có thể có tâm sự gì? Hàn Diễn nhún nhún vai nói ra, một mặt bình tĩnh, vẫn là trước sau như một lạnh lùng, không nên hoài nghi nữ nhân giác quan thứ sáu, rất chính xác nha. Lãnh Thiên Thiên khẽ mỉm cười, nàng rất ít cười, thế nhưng nở nụ cười khuynh thành. Tuyệt không là quá, Hàn Diễn sững sờ, hơi đỏ mặt, nhìn nàng một cái, lắc đầu nói ra, chúng ta, có lẽ vốn cũng không phải là một cái thế giới người. Hàn Diễn lời để Lãnh Thiên Thiên càng là không giải, chúng ta cùng ở cấm địa ma tộc, cùng trưởng thành, cùng vì là Lộ Dịch ma tộc hiệu lực, bọn họ không tính một loại người, cái kia ai có thể toán là một loại người đây, ngươi là đang lo lắng Lộ Dịch chân nhất sao? Ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối không thể can thiệp đến ngươi và ta. Mặc dù hắn là cấm địa ma tộc hoàng tử, cũng không được, Lãnh Thiên Thiên thấp giọng nói ra, chỉ mong đi, Hàn Diễn cũng là khẽ mỉm cười, Lãnh Thiên Thiên rất hiếm thấy đến Hàn Diễn cười, từ khi hắn ở cấm địa ma tộc bắt đầu tu luyện, mãi cho đến hiện tại, cũng không cao hơn 3 lần, nếu như có một ngày ta muốn là phản bội cấm địa ma tộc, ngươi sẽ cảm thấy ta là một cái vong ân phụ nghĩa người sao, tại sao hỏi như vậy? Hai chúng ta đều là bị cấm địa ma tộc Lộ Dịch ma chủ cứu. Cấm địa ma tộc chẳng lẽ không được sao? Tại sao chúng ta nhất định muốn phản bội hắn đây? Ma chủ đối với ngươi so với đối với bất kỳ người nào đều phải tốt, đối với ta cũng giống như vậy, liền Tam Hoàng tử sợ là đều có chút đố kỵ, ta không biết thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu, thế nhưng cấm địa ma tộc là ta vĩnh viễn gia. Nghĩ nhiều như vậy làm gì đây? Chúng ta sống sót, vốn là một loại dày vò, sống và chết, yêu cùng hận, không đều cần phải chỉ là chúng ta sinh hoạt một bộ phận sao? Sống sót, liền muốn sống được đặc sắc, sao quan tâm trước người sau người tên đây? Lãnh Thiên Thiên nụ cười tao nhã nói ra, trong lòng nàng, cấm địa ma tộc chính là nàng quy tụ, mà Hàn Diễn chính là nàng trong lòng yêu, chính là đơn giản như vậy. Thế giới bên ngoài hết sức đặc sắc, thế nhưng thế giới bên ngoài cũng rất bất đắc dĩ a, ha ha ha, hy vọng cái kia một ngày sẽ không tới đến đây đi. Hàn Diễn cười to một tiếng, toàn bộ người đều là trở nên cực kỳ hào hiệp, hắn tự hồ là sinh ra hiểu ra giống như vậy, Lãnh Thiên Thiên lời, cho hắn rất lớn dẫn dắt. Đối với cấm địa ma tộc mà nói, Hàn Diễn có, không phải cái kia loại không cách nào dứt bỏ yêu, mà là không cách nào bù đắp tình phân, Lộ Dịch 17 đã cứu hắn, vì lẽ đó này chút năm, hắn vì cấm địa ma tộc làm quá nhiều hắn không muốn đi làm việc, bây giờ Tiểu Trần Tử đến, hắn sinh mệnh quỷ tích, xuất hiện sớm nên có sóng chấn động, thế giới bên ngoài, hắn chung quy là muốn đi, mà chốn cấm địa này ma tộc, chẳng qua là một góc nhỏ mà thôi, căn bản giữ không nổi hắn. Có thể Hàn Diễn là cái trọng tình trọng nghĩa người, các bào đoạn nghĩa sự tình hắn làm không được, chí ít những năm gần đây, Lộ Dịch 17 đối với hắn vẫn tính là khá là trọng dụng. Cứu mạng ơn tri ngộ, đối với Hàn Diễn mà nói, hắn là nhất định phải phân rõ ràng, này chút năm chính mình vì là cấm địa ma tộc làm đã đủ nhiều, cũng là thời điểm chân chính rời khỏi nơi này. Hàn Diễn nhìn Lãnh Thiên Thiên một chút, đối với hắn mà nói, ái tình thái quá xa xỉ, chính mình không biết có thể hay không có như vậy một ngày. Cùng mình tâm người yêu, như hình với bóng, cấm địa thần tộc câu tâm đấu giác, cùng với hắn đối với thế giới bên ngoài ngóng trông, đều để hắn đối với Lãnh Thiên Thiên yêu, ngoảnh mặt làm ngơ, bởi vì Hàn Diễn sợ chính mình một đi không trở lại, sợ chính mình trở thành nàng trong cuộc sống ràng buộc, cấm địa ma tộc, là bọn hắn không vòng qua được đi lo lắng. Vừa lúc đó, Hàn Diễn ở thiên lôi nơi xung quanh chậm rãi ngừng lại, hơn 10 đạo bóng người, không ngừng từ trên hư không, hơi không mà tới. Ở những thân ảnh kia bên trong, Hàn Diễn cũng là cảm thấy một chút hơi thở thân quen. Có người đến, Lãnh Thiên Thiên ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói ra. Lãnh Thiên Thiên cùng Hàn Diễn liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ cũng đã là cảm thấy xung quanh có người không ngừng kháo long lại đây, hơn nữa thực lực tuyệt đối không tầm thường. Ngươi đi nói cho Tam Hoàng Tử một tiếng, ta trong này ôm cây đợi thỏ. Hàn Diễn thấp giọng nói ra. Tốt, Hàn Diễn cùng Lãnh Thiên Thiên ánh mắt tụ hợp, hai cái gặp thoáng qua, từng người hành động. Vào lúc này, hắn chính là cảm thấy gian trần tồn tại, bốn cái thần hoàng cảnh cường giả, còn lại đều là nửa bước thần hoàng, có 11 người, gian trần cùng trước kia hắn gặp phải Thanh Vũ bộ tộc công chúa, cũng là bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, xem ra lần này Tiểu Trần Tử tình cảnh cũng không tính quá tốt. Hàn Diễn trong lòng nghĩ đến, bốn cái thần hoàng cảnh cường giả, hơn nữa trừ hắn ra cùng Thanh Vũ bộ tộc công chúa ở ngoài, tất cả mọi người đều là bọn hắn cấm địa thần tộc người. Gian Trần muốn có được thiên lôi lời, có lẽ xa xa không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, lần này, nhất định phải mượn chính mình thực lực. Hàn Diễn mặc dù không cách nào dựa vào chính mình sức một người cải biến chiến cuộc, thế nhưng hắn là cấm địa người của ma tộc, nghĩ muốn chọn lên chiến đấu lời, tuyệt đối dễ dàng. Công chúa Điện Hạ, đây cũng là chúng ta cấm địa thần tộc thời đại bảo vệ thiên lôi chi địa, trong này có khủng bố thiên lôi, mà lôi mẫu tử, chính là trăm vạn năm mới ngưng kết ra một viên. Có thể so với thần phẩm đan dược, Tùng Tán Khan Dĩnh cười nói, vào lúc này, tự ở cách đó không xa, ba bóng người phá không mà tới, chính là trước kia Gian Trần cùng Vũ Kinh Tiên ở thần đình chi môn bên trong nhìn thấy ba người, Ngô Ưu, Chu Tiền Duyên, cùng với Khương Minh Hạo ba cái thần hoàn cảnh cường giả, thời khắc này, Gian Trần sắc mặt cũng là hơi đổi, người này còn thật là vì bảo đảm không có sơ hở nào a, chính mình trong tộc dẫn theo ba cái thần hoàn cảnh trưởng lão không nói. Dĩ nhiên là đem Chu Tiền Duyên đám người cũng là dẫn đi qua, xem ra hắn đối với lần này lôi mẫu tử là nhất định muốn lấy được, hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không dự định đem lôi mẫu tử cho Vũ Kinh Tiên, chẳng qua là làm cho nàng nhìn một chút mà thôi, hơn nữa làm cho nàng biết cấm địa thần tộc thực lực cường hãn đến mức nào. Vũ Kinh Tiên nhìn Gian Trần một chút, hai cái người đều là biết rõ lấy Tùng Tán Khang Dĩnh hiện tại cục diện, bọn họ là căn bản không khả năng có được lôi mẫu tử, bảy cái thần hoàn cảnh cường giả. Lại thêm 7 cái nửa bước thần hoàn cảnh cao thủ, nguồn thế lực này, mặc dù là ở Trung Châu thần thổ bên trên, phỏng chừng cũng có thể hoành hành vô kỵ. Xem ra Hoàng tử Điện Hạ là đối với lần này cướp đoạt lôi mẫu tử lòng tin không đủ a, dĩ nhiên phái nhiều người như vậy đến, ha ha ha. Vũ Kinh Tiên che miệng cười duyên, trong ánh mắt càng là lộ ra một vẻ nhàn nhạt trào phúng, ha ha ha, công chúa Điện Hạ có chỗ không biết, này lôi mẫu tử, không phải là dễ chiếm được như thế, nếu như hơi có sai lầm. Rất có thể sẽ ở đây thiên lôi chi địa, bị mất mạng a. Tùng Tán Khang Dĩnh cười lớn nói, không hề chú ý Vũ Kinh Tiên lời, hắn đem Vũ Kinh Tiên mang tới nơi này, chính là vì cho Vũ Kinh Tiên cố gắng học một lớp, làm cho nàng biết chính mình cấm địa thần tộc có cỡ nào hung hăng, cũng để nàng minh bạch này Lôi mẫu tử là không có khả năng cho nàng, thế nhưng nàng nghĩ muốn gả cho Tùng Tán gia tộc lời, ngược lại là có thể cân nhắc, lấy thế đè người. Tùng Tán Khang Dĩnh chính là ý này. Nói chuyện sau khi, một được hơn 10 người, đã là đi tới Thiên Lôi chi địa, ngoại trừ Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên ở ngoài, hầu như tất cả đều là cấm địa thần tộc người, hơn nữa 9 người đều là thổ anh tộc người, Ngô Ưu 3 người chỉ là đến trợ trận, tham kiến Tùng Tán lão tổ, Quyết Minh lão tổ. Tùng Tán Khang Dĩnh một bước tiến lên trước, hai tay nắm chặt, cung nghênh lão tổ, trăm vạn năm một cái búng tay, không nghĩ tới liền ngươi cũng lớn như vậy, quả thật là hậu sinh khả úy a, Tùng Tán Khang Dĩnh. Phụ thân ngươi bế tử quan, có thể có từng nói lúc nào sẽ xuất quan sao? Một cái ông lão tóc trắng đạp không mà ra, mắt sáng như đuốc, rơi trên người Tùng Tán Khang Dĩnh. Hồi bẩm Tùng Tán lão tổ, phụ thân ta hãy còn ở bế trong tử quan, chưa từng nói quá lúc nào sẽ xuất quan, làm phiền lão tổ nhớ. Tùng Tán Khang Dĩnh nói ra, phụ thân ngươi là cái tuyệt thế mê võ nghệ, chính là không biết hắn có thể hay không đột phá lần này ràng buộc, xem ra hắn quyết tâm vẫn là có. Bế tử quan là một kiện khó được sự tình a. Tùng Tán lão tổ gật gật đầu nói, đầy mặt vẻ nghiêm túc, ngươi đã tới, cái kia vừa bắt đầu đi, chuẩn bị xong, lại có nửa ngày, Lôi mẫu tử đã liền có thể ngưng tụ ra, đến thời điểm hai người chúng ta đè ép Thiên Lôi, ngươi chỉ để ý lấy Lôi mẫu tử chính là. Quyết Minh lão tổ trầm giọng nói ra, là, xin nghe lão tổ pháp chỉ. Tùng Tán Khang Dĩnh một mặt nghiêm túc nói ra, nghiêm nghị hắn cùng hai cái lão tổ trong đó chỉ kém một cảnh giới. Nhưng phải thì phải này một cảnh giới, rất có thể là có chút người cả đời đều không thể vượt qua, thần hoàn cảnh trung kỳ, đó là một cái không gì sánh kịp cảnh giới, để Tùng Tán Khang Dĩnh trước sau đều là ngưỡng mộ núi cao, hắn đã đột phá thần hoàn cảnh hơn 30 vạn năm, nhưng là muốn ở tiến một bước, nhưng là thiên nan vạn nan, không cần nói thần hoàn cảnh trung kỳ, mặc dù là thần hoàn cảnh sơ kỳ đỉnh cao, đều là hoàn toàn không có cách nào đạt đến, từ này có thể thấy được, này hai cái thần hoàn cảnh trung kỳ lão tổ hiện ra được bao nhiêu cao cao ở núi, cao cao không thể với tới. Giang Trần lại lần nữa nhìn thấy hai người kia thời điểm, cũng là cảm thấy không nhỏ áp lực, đối đầu một cái lời, có lẽ hắn còn có chút cơ hội, nếu như đồng thời đối đầu hai cái bảo vệ Thiên Lôi chi địa lão tổ, Giang Trần biết hắn tuyệt đối không chắc chắn, hai người kia có thể trấn thủ ở đây mấy triệu năm, tuyệt đối có bọn họ tồn tại đạo lý, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa trung thành tuyệt đối là tất nhiên, thời khắc này, Giang Trần trong tay Lôi Xà mạng nhện, nhưng là có từng tia một rung động, xa xa trong hẻm núi, mang theo một cổ kinh khủng khí tức, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi trong đó, tự hồ là một cái lớn vô cùng lò nung giống như vậy, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung một dạng, dù cho là Tùng Tán Khang Dĩnh đám người, cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí một, hoàn toàn không dám có chút động tác, một được mười trong mấy người, có thể duy trì trấn định tự nhiên, cũng là chỉ có Tùng Tán lão tổ cùng Quyết Minh lão tổ hai người. Hai người bọn họ quanh năm bảo vệ trong này, đối với này Thiên Lôi cũng là có cực sâu hiểu rõ, vạn vật đều có linh, này Thiên Lôi đã sinh ra linh trí, nó thực lực tương đương khủng bố, nếu như không phải này thượng cổ trận pháp nhốt lại nó, lại thêm nó ngàn tỷ năm đến từng bị trọng thương, tuyệt đối không thể yên lặng ở lại đây. Quyết Minh lão tổ trầm giọng nói ra, trong lời nói cũng là lộ ra một vẻ kiên dè, này Thiên Lôi khủng bố, có thể tưởng tượng được, liền này thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả. Đều là giữ kín như bưng, vậy này Thiên Lôi, trong này tồn tại đã bao nhiêu năm, Vũ Kinh Tiên không nhịn được hỏi. Quyết Minh lão tổ nhàn nhạt nhìn Vũ Kinh Tiên một chút, thấp giọng nói ra, ngàn tỷ năm năm tháng, tuyệt đối là có, cho tới đến tột cùng bao lâu xa, mặc dù là chúng ta cũng là không biết được, nếu quả thật muốn nghiên cứu nguyên do lời, có lẽ chính là thời kỳ thượng cổ tồn tại. Giang Trần ánh mắt híp lại, kinh ngạc trong lòng, này Thiên Lôi dĩ nhiên tồn tại ngàn tỷ năm năm tháng, nói cách khác. Này Thiên Lôi chi địa tồn tại, cũng đã là cực kỳ rất xưa, ở đây thượng cổ trận pháp, cực kỳ kỳ lạ, liền Giang Trần đều là không thấy được đến tột cùng có gì chỗ khác thường, bây giờ nhìn lại, hẳn là thời kỳ thượng cổ lưu lại phong ấn này Thiên Lôi tồn tại, bằng không lời, lấy này Thiên Lôi khủng bố, cũng sớm đã dường như bỏ đi dây cương ngựa hoang, lao nhanh mà ra, nửa ngày phía sau, Lôi mẫu tử thì sẽ triệt để ngưng tụ mà thành, ngươi phải cẩn thận, chắc không thể lỗ mãn. Đã từng có bộ tộc ta con cháu, nhất thời nóng ruột, chính là ở cướp đoạt Lôi mẫu tử bên trong đánh mất tính mạng, đó cũng không phải truyền thuyết. Tùng Tán lão tổ ánh mắt lạnh lẽo, cực kỳ nghiêm nghị nói ra, Giang Trần bốn hạ nhìn tới, xung quanh người, cũng đều là nghiêm trận chờ, hiện ở muốn xuất thủ lời, hầu như là không có khả năng thực hiện được, Nhìn dáng dấp cái này Tùng Tán Khang Dĩnh cũng thật là làm đủ chuẩn bị, lấy kế sách vẹn toàn, căn bản sẽ không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Vào giờ phút này, Vũ Kinh Tiên cũng là nhìn Giang Trần một chút, trong mắt lộ ra một vẻ thở dài vẻ, truyền âm nói ra, Giang Trần, ngươi chắc không thể manh động, bằng không lời, nhiều người như vậy, ngươi có chạy đằng trời. Giang Trần khẽ mỉm cười, gật gật đầu, Vũ Kinh Tiên cũng là lo lắng Giang Trần sẽ biến thành mãn phu, hung hăng ra tay. Cái kia đã định trước sẽ trở thành thiên lôi chi địa chôn xương người, bất quá Giang Trần cũng không sẽ xúc động như vậy, không có tuyệt đối nắm bắt, Giang Trần là sẽ không xuất thủ. Giang Trần hiện tại chỉ có thể yên lặng chờ đợi, tùy thời mà phát động, hơn nữa hắn đã cảm thấy Hàn Diễn tồn tại, chính mình lực lượng linh hồn khuếch tán mà đi, đế cảnh cường giả linh hồn, tuyệt đối so với bọn họ bất luận người nào đều cường đại hơn nhiều. Giang Trần phát hiện Lộ Dịch Chân Nhất đám người. Thế nhưng Lộ Dịch Chân Nhất nhưng là chút nào không có phát giác đến Giang Trần tồn tại, nói cho cái kia Đường Dịch gia tộc hoàng tử, Lộ Dịch Thiên Thần bốn huynh đệ, tất cả đều là bị Tùng Tán Khang Dĩnh sát hại, còn có Ngô Ưu, Chu Tiền Duyên, cùng với Khương Minh Hạo, bốn người này toàn bộ trong này, ngươi hẳn biết phải làm sao chứ. A Diễn, Giang Trần linh hồn truyền âm mà tới, Hàn Diễn nhếch miệng lên một nụ cười, Giang Trần ý tứ chính là để cho bọn họ chó cắn chó. Vào lúc này mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, lấy Giang Trần thực lực tự nhiên không thể cùng này chút người chính diện chống lại, bất kể là đối phó cấm địa thần tộc vẫn là cấm địa ma tộc, đều là không có mảy may phần thắng, vì lẽ đó chỉ có thể để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau, mà Lộ Dịch Thiên Thần đám người chết, chính là một cái tốt nhất, một khi gây nên song phương phẫn nộ, như vậy toàn bộ thiên lôi chi địa, tựu sẽ trở thành một nơi tuyệt hảo chiến trường, đến thời điểm, thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Song phương đều là không tha thứ, không lùi không để, chân chính loạn chiến, cũng tất nhiên sẽ vào lúc này mở màn. Hàn Diễn cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, vào lúc này, còn không chờ hắn quay đầu lại đi tiếp ứng Lãnh Thiên Thiên bọn họ đã chạy tới, có phát hiện gì không? Lãnh ma, Lộ Dịch Chân Nhất nhàn nhạt nhìn Hàn Diễn một chút, có một cái trọng phát hiện lớn, lạnh lùng không biết có nên nói hay không? Hàn Diễn thấp giọng nói ra, Lộ Dịch Chân Nhất chau mày. Lạnh lùng nói, ngươi không phải cho tới nay đều là lấy nhanh mồm nhanh miệng trứ danh sao? Có lời gì thì nói mau, lề mề cùng cô gái một dạng. Không phải ta cấm địa ma tộc nên có phong độ, ta nghe được cái kia chút người nghị luận, thiên thần hoàng tử cái chết. Hàn Diễn một câu nói, để Lộ Dịch Chân Nhất sắc mặt âm trầm vào nước, nhìn chầm chầm Hàn Diễn, nói tiếp, trong những người này, tự có sát hại thiên thần tứ hoàng tử hung thủ, theo thứ tự là Thổ Anh tộc Tùng Tán Khang Dĩnh. Thổ Bác tộc Ngô Ưu, Vô Danh tộc Chu Tiền Duyên, cùng với Thổ Ốc tộc Khương Minh Hạo. Hàn Diễn từng chữ từng câu nói ra, thần sắc bình tĩnh, thông dong tự nhiên, ngươi đều nghe rõ ràng không? Lộ Dịch Chân Nhất tiếp tục hỏi, cùng Hàn Diễn bốn mắt tương đối, Hàn Diễn không ý kỵ tí nào, cẩn thận tỉ mỉ, chính xác 100%, được. Tùng Tán Khang Dĩnh, cấm địa thần tộc, hóa ra là ngươi người này, xem ra hôm nay chúng ta muốn không chết không thôi. Lộ Dịch Chân Nhất nghiến răng nghiến lợi nói ra, trên người tử vân áo khoác ngoài, không gió mà bay, đỉnh đầu màu vàng vương miệng, không ngừng rung động, trong ánh mắt sát phạt, cũng là làm cho người kinh hãi sợ hãi. Lời tuy như vậy, thế nhưng này thiên lôi chi địa thủ hộ giả, tam hoàng tử tuyệt đối không nên đã quên, hai tên kia cũng đều là thần hoàng cảnh trung kỳ tồn tại, chúng ta không chắc chắn a. Khang Nhạc Địch nhắc nhở, vào lúc này, hắn ngược lại là trở nên cơ trí lên, lôi mẫu tử chỉ cần thành thục. Như vậy nghĩ muốn hái lời, cái kia hai cái thần hoàng cảnh trung kỳ thủ hộ giả, nhất định sẽ chống lại thiên lôi, để cấm địa thần tộc người đi cướp đoạt, mà vào lúc ấy, chính là ra tay thời cơ tốt nhất. Hàn Diễn trầm giọng nói, ngươi có ý gì? Ngươi là nghĩ để ta đi chịu chết sao? Dù vậy, cái kia hai cái thần hoàng cảnh trung kỳ gia hỏa nếu như nháy mắt thay đổi thương đầu lời, vậy chúng ta không phải một con đường chết sao? Thiên thần hoàng tử đám người đại thù cố nhiên phải báo. Thế nhưng chúng ta cũng phải hiểu được xem xét thời thế mới được, không thể dễ dàng liều lĩnh. Khang Nhạc Địch cực kỳ bất mãn nói ra, trong ánh mắt ánh sáng lạnh, xẹt qua Hàn Diễn, sợ đầu sợ đuôi, khó thành đại sự. Chúng ta chẳng lẽ là tới làm con rùa đen rút đầu sao? Cái kia hai cái thủ hộ giả một khi đi trấn áp thiên lôi, như vậy nhất định thì không phải là trong thời gian ngắn có thể thoát thân. Chúng ta nếu như không nhân lúc vào lúc này động thủ lời, như vậy kết quả rất có thể tựu càng ngày sẽ càng khó có thể lựa chọn, cơ hội đang ở trước mắt, ngươi cảm thấy cho chúng ta ở muốn động thủ lời, còn sẽ có càng thích hợp cơ hội sao? Hơn nữa lôi mẫu tử đang ở trước mắt, ta ta nghĩ Tam hoàng tử chắc cũng là nhất định muốn lấy được đi. Chỉ cần giết chết Tùng Tán Khang Dĩnh, Thổ Anh tộc rắn mất đầu, ắt sẽ làm cho cả cấm địa thần tộc rơi vào đại loạn bên trong, ma chủ đại nhân muốn, cần phải chính là cái này, cho tới Lôi mẫu tử, cần phải chỉ là trong lòng hắn một cái màu đầu mà thôi. Hàn Diễn vẻ mặt gương sáng, từ tốn nói, Lộ Dịch Chân Nhất ánh mắt sáng ngời, không nhịn được xem thêm Hàn Diễn một chút, tầng tầng gật đầu, không hổ là phụ hoàng đắc ý nhất can tương, phụ hoàng tín nhiệm ngươi không phải không có đạo lý, như vậy cơ hội, thật là không nhiều, cơ hội mất đi là không trở lại a. Nhưng là, Khang Nhạc Địch còn muốn nói chuyện, lại bị Lộ Dịch Chân Nhất vất tay cắt đứt, lạnh lùng nói không sai, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, chuẩn bị chiến đấu đi, chỉ cần chờ hai cái thiên lôi chi địa thủ hộ giả một khi đi trấn áp thiên lôi, như vậy chính là chúng ta ra tay lúc. Thiên thần, vi huynh hôm nay, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lộ Dịch Chân Nhất hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt lạnh lẽo, Hàn Diễn cùng Lãnh Thiên Thiên thậm chí còn Khang Nhạc Địch đều biết, báo thù là tất nhiên. Thế nhưng quan trọng nhất vẫn là muốn vào lúc này kiến công lập nghiệp, mới có thể trong tương lai có chấp chưởng cấm địa ma tộc công huân cùng chiến tích. Như vậy cơ hội, Lộ Dịch Chân Nhất tự nhiên không thể dễ dàng buông tha. Khang Nhạc Địch trong lòng có chút bồn chồn, thế nhưng lạnh lùng nói xác thực nói rõ ràng đâu ra đấy, lại để hắn khó có thể phản bác. Cuộc chiến báo thù này, xem ra là xu thế ở phải làm. Hàn Diễn cười lạnh một tiếng, hiện tại, chẳng qua là âm mưu bắt đầu. Khang Nhạc Địch mười phần phiền muộn. Bởi vì Lộ Dịch Chân Nhất căn bản cũng không tin tưởng hắn, căn bản không nghe hắn khuyên bảo, bất quá nói đi nói lại, Lãnh Ma kiến nghị cũng chưa hẳn không thể, chỉ là hắn cảm thấy cần phải ổn một điểm, không thể thái quá liều lĩnh, bất quá cơ hội này thật là ngàn năm một thuở, bỏ lỡ thì chưa chắc sẽ có nữa, hơn nữa một khi nếu như đem Tùng Tán Khang Dĩnh đám người diệt sạch lời, như vậy cấm địa ma tộc nhất định sẽ thổi lên phản công kèn lệnh, vào lúc ấy Thổ Anh tộc rắn mất đầu. Mà toàn bộ cấm địa thần tộc lại lâm vào trong dầu sôi lửa bỏng, như vậy bọn họ cấm địa ma tộc nhất định có thể nhân cơ hội bình định tất cả cản trở, chiếm lĩnh toàn bộ cấm địa thần châu mỗi một tấc đất. Lộ Dịch Chân Nhất tuy rằng rất mạnh, cũng hết sức có đầu óc, thế nhưng hắn duy nhất một điểm chính là thành công vĩ đại, cơ hội tốt như vậy, người khác đều không có, một mực bị hắn chiếm được, thâm nhập địch hậu, liều đánh một trận tử chiến, như vậy nhất định sẽ có hiệu quả. Hắn tuy rằng không lọt mắt Lãnh Ma, thế nhưng không thể không nói Lãnh Ma kiến nghị vẫn là vô cùng tốt. Hơn nữa chính hợp ý hắn, Lãnh Ma. Chuyện này một khi sự thành, ta nhớ ngươi một đại công. Lộ Dịch Chân Nhất trầm giọng nói ra, nhìn Lãnh Ma một chút, Khang Nhạc Địch trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhưng là bây giờ Lộ Dịch Chân Nhất tâm ý đã quyết, tuyệt đối không phải hắn có thể đủ thay đổi cục diện. Vậy liền đa tạ Tam Hoàng tử, Hàn Diễn từ tốn nói, không vui không buồn. Hắn từ đến đều là bộ dáng này, thế nhưng nhìn ở trong mắt Khang Nhạc Địch, cái tên này rõ ràng chính là ở cố làm ra vẻ bí ẩn, thậm chí trong lòng đã là bắt đầu đắc chí cũng khó nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, như vậy cơ hội trời cho, chúng ta nhất định phải cần phải nắm chắc cơ hội, nghe ta hiệu lệnh, cần phải đem Tùng Tán Khang Dĩnh đánh giết, hắn là người đầu tiên. Nếu như còn có cơ hội, như vậy thì tiêu diệt hết bọn họ ở đây, phụ vương nhất định sẽ vì thế mà khiếp sợ. Ha ha ha, Lộ Dịch Chân Nhất vừa sải bước ra, khí định thần nhàn, trong lồng ngực khe vạn ngàn, trận chiến này, ắt sẽ khai hỏa hắn thanh thế, hơn nữa vì ngày sau có thể kế thừa cấm địa ma tộc vương vị, Lộ Dịch Chân Nhất nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, để chính mình trở thành trong trận chiến ấy vương giả, một khi mở ra cấm địa ma tộc cùng cấm địa thần tộc trong đó giằng co cục diện, như vậy hắn chính là cấm địa ma tộc người mở đường, là cấm địa ma tộc vĩnh viễn ghi khắc khai sáng tiền lệ người. Dù sao hai tộc ở cấm địa thần châu bên trên, đã là đánh vô số năm tháng, thế nhưng trước sau đều là không có thể phá cân bằng cân tiểu ly. Lãnh Thiên Thiên nhưng là trước sau đi theo Hàn Diễn phía sau, một khắc đó Hàn Diễn thần sắc ung dung, hắn biết chính mình mắt đã hoàn toàn đạt tới, hiện tại chính là muốn nhìn bọn họ chó cắn chó. Bất quá bước đi này, vẫn là phải chờ tới cấm địa thần tộc người bên kia tự lòi đuôi, mới có thể để Lộ Dịch Chân Nhất xông lên, cơ hội như thế. Thật là có thể gặp không thể cầu, nếu như không có Hàn Diễn cùng Giang Trần ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa lời, như vậy chuyện lần này, kết quả vẫn là rất khó mà dự liệu. Vào giờ phút này, ở thiên lôi chi địa bên trong, thiên lôi tiếng rít gào, càng lúc càng lớn, toàn bộ trong hẻm núi tựa hồ cũng là lôi đình chấn động, đinh tai nhức óc. Tùng Tán lão tổ cùng Quyết Minh lão tổ liếc mắt nhìn nhau, hai cái người nhất phi trùng thiên, thẳng đến đạo thiên lôi này hẻm núi mà đi, Lôi mẫu tử rốt cuộc phải xuất thế sao? Giang Trần lầm bầm nói ra, thời khắc này, hắn đã đợi rất lâu, hiện tại tự nhìn bọn họ có thể đem ở đây làm loạn bao nhiêu, càng là luống cuống tay chân, như vậy cấm địa người của ma tộc, phỏng chừng đến cũng là càng nhanh, đến thời điểm Giang Trần liền có thể lấy xong việc thối lui, ngồi thu ngư ông thủ lợi, lôi mẫu tử hắn nhất định phải được, được lôi mẫu tử phía sau đối với dung hợp thiên lôi, nhất định sẽ có vô cùng giúp đỡ lớn, này thiên diễm phá diệt lôi, Giang Trần đã là có một tia hiểu rõ, thế nhưng nó khủng bố phỏng chừng cũng là không cần nói cũng biết, mặc dù là bị thượng cổ trận pháp áp chế, còn có hai cái thần hoàn cảnh trung kỳ cao thủ trấn áp, mới có thể miễn cưỡng khống chế lại cục diện, có thể tưởng tượng được, Giang Trần nghĩ muốn đem đạo thiên lôi này cắn nuốt, tuyệt đối là tương đương khó khăn, các ngươi làm hộ pháp cho ta, ta đi lấy lôi mẫu tử, Tùng Tán Khang Dĩnh thấp giọng nói ra. Phía sau Tùng Tán gia tộc người cùng với Ngô Ưu ba người, đều là nghiêm trận chờ, chỉ sợ có chút biến cố xuất hiện. Tùng Tán Khang Dĩnh bây giờ có nhiều cường giả như vậy bảo vệ, làm hộ pháp cho hắn, hắn cũng không phải lo lắng Thanh Vũ bộ tộc công chúa sẽ xuất thủ, bởi vì nàng thực lực thật sự là quá yếu, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, chính mình làm cho nàng tới nơi này nhìn một chút, chính là làm cho nàng chứng kiến một phen, chính mình thực lực, đã thổ anh tộc thực lực, cường hãn đến mức nào. Chờ một lúc tuyệt đối không nên tới gần bọn họ, thực tại không được chúng ta trước hết tạm thời tránh mũi nhọn, đám người kia, có thể không phải là cái gì Tĩnh Du Đèn, ta lo lắng nhất, vẫn là cái kia có người nói đã hóa linh thiên lôi. Giang Trần nhìn Vũ Kinh Tiên một chút, truyền âm nói ra, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hoặc có lẽ là hắn đại thiên cơ thuật có loại dự cảm không hay, vào lúc này không biết sẽ xảy ra chuyện gì, bất quá dựa theo Tùng Tán lão tổ cùng Quyết Minh lão tổ ý nghĩ. Bọn họ là chắc chắn thắng, dù sao bảo vệ này thiên lôi chi địa mấy triệu năm, bọn họ sớm đã là thành thạo điêu luyện, ta biết rồi, ngươi cũng phải cẩn thận. Vũ Kinh Tiên nhìn về phía Giang Trần, nàng hiện tại đã không để ý cái gì lôi mẫu tử, chỉ cần nàng cùng Giang Trần có thể đủ tốt tốt là được, lôi mẫu tử có thể không được, toàn bằng thiên ý, nàng đã tìm được chính mình chí yêu người, cái khác tất cả đều là phù vân. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, thiên lý vạn dặm. Trong lòng mỗi người đều là cực kỳ nghiêm nghị, đặc biệt là Tùng Tán Khang Dĩnh, hắn là lần đầu tiên tới lấy lôi mẫu tử, đến tột cùng sẽ nguy hiểm cỡ nào hắn cũng không biết được, thế nhưng hai vị lão tổ nói cho hắn biết vạn sự cẩn thận, đã nói rõ cướp đoạt lôi mẫu tử, cũng không phải là như hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ thấy trên bầu trời Quyết Minh lão tổ cùng Tùng Tán lão tổ đã là vọt vào thiên lôi hẻm núi, chỉ thấy từng đạo lôi đình phá tan phía chân trời. Hai vị lão tổ không ngừng đem cái kia lôi đình bức lui, không ngừng thu nhỏ lại thiên lôi oanh kích không gian, cái kia từng đạo làm cho người kinh hãi run sợ thiên lôi chi lực, liền Giang Trần đều vô cùng nghiêm nghị, mặc dù là hắn, cũng là không dám khinh thường, này thiên lôi xem ra so với chính mình tưởng tượng còn muốn càng thêm mạnh, nhanh đi đoạt lôi mẫu tử, lúc này không ra tay, càng chờ khi nào, Tùng Tán lão tổ gầm lên giận dữ, Tùng Tán Khang Dĩnh không dám chậm trễ chút nào. Cấp tốc vọt vào thiên lôi trong hẻm núi, một khắc đó, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ ở trong hẻm núi, Tùng Tán Khang Dĩnh đặc biệt là kích động, ở trong hẻm núi giữa sườn núi trong đó, có một chỗ lôi đình dày đặc nhất nơi, từng đạo lôi đình mạng nhện, trải rộng trong khe hẹp, một viên hình bầu dục màu xanh lam bảo thạch, ước chừng trứng gà to bằng tiểu, lộ ra ở Tùng Tán Khang Dĩnh trước mắt, Tùng Tán Khang Dĩnh sắc mặt vui vẻ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kích động, ta tìm được, lão tổ. Tùng Tán Khang Dĩnh đưa tay trong đó, ba đạo thiên lôi chi lực, trực tiếp là đem đẩy lùi mà đi, Tùng Tán Khang Dĩnh biến sắc mặt, cả người rung lên, hiểm mà lại hiểm tránh thoát ba đạo thiên lôi, bất quá cái kia khủng bố sức mạnh hủy diệt, vẫn là để hắn lòng vẫn còn sợ hãi, Tùng Tán Khang Dĩnh mấy bận ra tay, đều là bị ngăn lại, cái kia khủng bố tra tấn bằng điện, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, để Tùng Tán Khang Dĩnh tương đương chật vật, Tùng Tán Khang Dĩnh mấy bận ra tay. Đều bị từng đạo thiên lôi đẩy lùi, cái kia đá quý màu xanh nước biển, cũng chính là lôi mẫu tử, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng là chỉ xích thiên nhai, Tùng Tán Khang Dĩnh căn bản là không cách nào đem được, tầng tầng thiên lôi màn che, vắt ngang ở hẻm núi trong đó, đem Tùng Tán Khang Dĩnh hoàn toàn chắn bên ngoài, nửa bước khó được, không phải sợ, nhất định muốn xông ra thiên lôi vách ngăn, mới có thể cướp đoạt lôi mẫu tử, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nếm trải trong khổ đau. Mới có thể thành đại sự, Tùng Tán lão tổ âm thanh, dường như không có phản âm, xuất hiện ở hẻm núi trong đó, làm cho Tùng Tán Khang Dĩnh sắc mặt càng ngưng trọng thêm, cắn chặt hàm răng, Tùng Tán Khang Dĩnh vọt vào thiên lôi vách ngăn trong đó. Bởi vì Tùng Tán Khang Dĩnh biết, hắn nhất định phải đoạt được lôi mẫu tử, mới có thể làm cho toàn bộ thổ anh tộc dùng được bản thân đặt chân ở cấm địa thần châu bên trên, thậm chí còn ở cấm địa trong thần tộc dựng nên uy tín. Bước đi này, hắn nhất định phải đi, mặc dù là bị thương nặng, hắn cũng nhất định sẽ không tiếc. Hơn nữa có nhiều như vậy người vì chính mình hộ pháp, hắn lại có cái gì có thể đảm nhận buồn đây, thật là khủng khiếp. Thiên Lôi vách ngăn, cái này Tùng Tán Khang Dĩnh, xem ra muốn ăn chút đau khổ. Giang Trần cười nói, này Thiên Lôi vách ngăn, hoàn toàn ngăn cách hắn cùng Lôi Mẫu Tử trong đó không gian, nghĩ muốn đạp phá Thiên Lôi vách ngăn, cái nào có đơn giản như vậy, liền Giang Trần đều chưa chắc dám nói mình có thể như vào chỗ không người cướp đoạt Lôi Mẫu Tử. Càng đừng nói hắn cái này hoàn toàn đối với Thiên Lôi không có mạnh như vậy lực đối kháng. Tùng Tán Khang Dĩnh vài lần xung kích, vượt khó tiến lên, bị số đạo Thiên Lôi bắn trúng, khóe miệng đều là theo tràn ra máu tươi, nhưng là Thiên Lôi vách ngăn như cũ ở trước mặt hắn, không có một chút biến hóa nào. Tùng Tán Khang Dĩnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, thậm chí sinh ra một tia lui bước chi tâm. Thế nhưng hắn cũng không phải là muốn từ bỏ, mà là hắn biết mình không thể đủ đặt mình vào nguy hiểm, phải lấy mọi người lực lượng mới có thể đột phá này Thiên Lôi vách ngăn. Nói như vậy, chính mình cướp đoạt Lôi Mẫu Tử nắm bắt cũng càng lớn hơn. Ngô Ưu, mấy người các ngươi lại đây, thay ta cùng kháng trụ Thiên Lôi. Tùng Tán Khang Dĩnh trầm giọng nói ra. Ngô Ưu ba người biến sắc mặt, nhưng là tên đã lắp vào cung, bọn họ đã không có lựa chọn. Nếu như vào lúc này lựa chọn lui về phía sau mà đi, như vậy không thể nghi ngờ là đem Tùng Tán Khang Dĩnh cho bán đứng. Như vậy bọn họ đón lấy tháng ngày, nhất định là sẽ không tốt lắm. Bọn họ sau đó còn cần dựa vào Tùng Tán Khang Dĩnh trợ bọn họ một chút sức lực, ở từng người tộc nhân bên trong chiếm cứ vương giả vị trí đây. Nếu như không có thổ anh tộc Tùng Tán Khang Dĩnh chỗ, như vậy bọn họ mấy cái này ngàn năm lão nhị, nhất định đều sẽ rơi vào quẫn cảnh. Lợi ích cấu kết, thường thường chính là nhất đáng tin cậy. Tùng Tán Khang Dĩnh biết bọn họ nhất định sẽ ra tay, mặc dù bọn hắn trong lòng mọi cách không muốn. Bốn cái thần hoàng cảnh cường giả cùng ra tay, xông về Thiên Lôi vách ngăn trong đó. Ba người trước sau ngăn cản số đạo Thiên Lôi, thay Tùng Tán Khang Dĩnh giữ được bước thứ nhất, thế nhưng kinh khủng này Thiên Lôi đối với ba người mà nói, cũng là cực kỳ nguy hiểm, phàm là có một chút sai lầm, thì có thể sẽ để cho bọn họ hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, vì lẽ đó bọn họ cực kỳ cẩn thận. Chính là thời khắc này, Tùng Tán Khang Dĩnh ánh mắt híp lại, ba người chặn lại rồi Thiên Lôi vách ngăn xung kích, Tùng Tán Khang Dĩnh áp lực cũng là nhỏ không ít, tuy rằng còn có một đạo đạo Thiên Lôi đập xuống. Thế nhưng kháng trụ ngắn ngủi một lát, vấn đề còn không đại. Tùng Tán Khang Dĩnh cắn chặt hàm răng, đưa tay cướp đoạt Lôi Mẫu Tử, màu thủy lam Lôi Mẫu Tử, vào lúc này, trở nên giật thải lưu quang, giống như cùng sóng nước dập dần. Tùng Tán Khang Dĩnh trong lòng không kịp nhiều nghĩ, trực tiếp đem Lôi Mẫu Tử cho đoạt lại, thế nhưng chính đạo Thiên Lôi phẫn nộ hàng hạ, nhưng là đem Tùng Tán Khang Dĩnh bốn người toàn bộ trọng thương, đẩy lùi mà đi, Lôi Quang Điện Xà, kinh tâm động phách. Tuy rằng đoạt được Lôi Mẫu Tử, nhưng là Tùng Tán Khang Dĩnh cảm giác toàn bộ trong hẻm núi Thiên Lôi, phản phất toàn bộ trút xuống mà xuống, nhắm ngay mình mà đến, cái kia loại như thủy triều thế tiến công, để Tùng Tán Khang Dĩnh sắc mặt bỗng nhiên mà biến, chạy mau. Tùng Tán Khang Dĩnh muốn rách cả mí mắt, Ngô Ưu ba người, tự nhiên là không có khả năng còn lưu ở chỗ này chờ chịu sét đánh, mà Tùng Tán Khang Dĩnh thì lại là lần đầu tiên xông ra ngoài, nhưng là Thiên Lôi giống như là bắt đúng hắn. Từng đạo từ trên trời giáng xuống, khóa chặt Tùng Tán Khang Dĩnh, nắm cỏ ni tổ tông, này rất sao quá tà môn chứ. Tùng Tán Khang Dĩnh khóc không ra nước mắt, vào lúc này Ngô Ưu ba người ngược lại là đã thối lui ra khỏi Thiên Lôi hẻm núi bên trong phạm vi, thế nhưng Tùng Tán Khang Dĩnh có thể nói là nửa bước khó được, tay cầm Lôi Mẫu Tử, Tùng Tán Khang Dĩnh trong lòng tràn đầy phẫn nộ, đây là hắn dùng mạng đổi lấy, tuyệt đối không thể vứt xuống. Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên liếc mắt nhìn nhau. Hai cái người đều là miệng hơi cười, vào giờ phút này Tùng Tán Khang Dĩnh, khỏi nói có bao nhiêu đau khổ, chật vật một màn, để Giang Trần nhìn đều là không nhịn được cười, bất quá hắn ánh mắt nhưng thủy chung rơi ở Tùng Tán Khang Dĩnh trong tay, bởi vì Lôi Mẫu Tử trong đó, lão tổ, ta nhanh không kiên trì nổi. Tùng Tán Khang Dĩnh trầm giọng quát lên, đạo Thiên Lôi này hoàn toàn phong tỏa hắn đi đường, từng đạo Thiên Lôi thì dường như thiên phạt giống như vậy, để Tùng Tán Khang Dĩnh không đường thối lui. Lên trời không đường xuống đất không cửa, Quyết Minh lão tổ cùng Tùng Tán lão tổ, vào giờ phút này, cũng là tương đương gian nan, bởi vì bọn họ hai cái cũng là bị Thiên Lôi cho cuốn lấy, nghĩ muốn lui về phía sau mà đi, nhưng phát hiện phía sau cũng đã không có đường lui, hai cái thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả, lúc này lâm vào bị động bên trong, cục diện muốn so với Tùng Tán Khang Dĩnh càng đáng sợ hơn, vật quỷ này thực lực, so với năm đó lại trở nên cường hãn không ít. Quyết Minh lão tổ kinh ngạc thốt lên một tiếng, hẳn là này thượng cổ trận pháp phong ấn, lại suy yếu không ít, vì lẽ đó người này mới có thể không kiên nể gì như thế, nó dĩ nhiên nghĩ muốn đem chúng ta vây giết trong này. Tùng Tán lão tổ sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, bọn họ vốn là nghĩ muốn kháng trụ thiên lôi thế tiến công, để Tùng Tán Khang Dĩnh tìm kiếm cơ hội cướp đoạt lôi mẫu tử, nhưng bây giờ lại là tiến thối lưỡng nan nơi, hơn nữa tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Giang Trần ánh mắt hiếp lại, hắn cơ hội đã không xa, sau đó ta sẽ trực tiếp ra đoạt Tùng Tán Khang Dĩnh trong tay lôi mẫu tử, ngươi phải cẩn thận, ở đây, cũng không chỉ có chúng ta. Giang Trần lời, để Vũ Kinh Tiên vì đó ngẩn ra, lập tức cấp tốc hiểu Giang Trần lời, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, tuy rằng nàng cũng không biết là ai, thế nhưng cuộc chiến đấu này, tự hồ vừa mới bắt đầu, còn không mau tới giúp ta kháng trụ này thiên lôi. Tùng Tán Khang Dĩnh sắc mặt nhợt nhạt nói ra, vào lúc này, tất cả mọi người điều động, bất kể là nửa bước thần hoàng vẫn là thần hoàng cảnh cường giả, cùng với Ngô Ưu ba người, ngoại trừ Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên ở ngoài, tất cả mọi người đã gia nhập vào trong cuộc chiến, thay Tùng Tán Khang Dĩnh chặn lại cái kia khủng bố thiên lôi công kích, nếu không lời, Tùng Tán Khang Dĩnh rất có thể sẽ thân hãm linh luân, khó có thể thoát vây. Tùng Tán lão tổ cùng Quyết Minh lão tổ bị thiên diễn phá diệt lôi điều khiển, mà Tùng Tán Khang Dĩnh đám người, cũng là khắp nơi nguy cơ, thời khắc này, toàn bộ thiên lôi hẻm núi, đều là trở nên lạnh lẽo túc giết, cơ hội tới, thiên thiên lãnh ma, các ngươi hai cái đi Tùng Tán Khang Dĩnh nơi đó cướp giật lôi mẫu tử, mà chúng ta, cũng là thời điểm đại khai sát giới. Hừ hừ, Lộ Dịch Chân Nhất ánh mắt hiếp lại, hắn coi trọng nhất cũng không phải là lôi mẫu tử, mà là người ở đây, trước tiên đứt rời Tùng Tán Khang Dĩnh đường lui, lại chém giết này chút người, bọn họ chính là cua trong rọ. Tùng Tán Khang Dĩnh thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng là liên hợp mấy vị thần hoàng cảnh cường giả, vẫn còn bị trước mắt thiên lôi vách ngăn làm sức đầu mẻ trán, tất cả mọi người là sắc mặt tái xanh, lâm vào bị động bên trong, đối mặt kinh khủng này thiên lôi, bọn họ căn bản không có chỗ xuống tay, đây là hai vị lão tổ cuốn lấy thiên lôi chi linh, bằng không lời, bọn họ phỏng chừng nửa phút cũng sẽ bị triệt để xóa bỏ ở chỗ này. Thời khắc này, Tùng Tán Khang Dĩnh đám người tình cảnh tuy rằng nguy hiểm, nhưng tóm lại xem như là ổn định, duy nhất cần lo lắng người, lại trở thành Tùng Tán lão tổ cùng Quyết Minh lão tổ, hai người bọn họ bị thiên lôi chi linh cuốn lấy, hơn nữa vốn là chống lại, hiện tại lại trở thành bị thiên lôi chi linh chèn ép, trăm vạn năm kết tinh, bị người cướp đoạt đi rồi, thiên lôi chi linh phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Hơn nữa kèm theo năm tháng trôi qua, thượng cổ trận pháp đã xuất hiện một tia vết nứt, vì lẽ đó bây giờ thiên lôi chi linh có thể triển khai ra thực lực tiện tay đoạn, cũng là càng ngày càng khủng bố, mới làm cho Tùng Tán lão tổ cùng Quyết Minh lão tổ bị thiên lôi chi linh khó khăn, trong lúc nhất thời rơi vào cục diện bế tắc, tiến thối lưỡng nan. Hai vị lão tổ sẽ không bị đạo thiên lôi này thôn phệ chứ? Đúng đấy, ta cũng lo lắng lão tổ sẽ có nguy hiểm gì, không muốn nói mò, hai vị lão tổ thực lực đã đạt tới đỉnh cao, tuyệt đối không phải chúng ta có thể đánh đồng với nhau, chỉ cần chúng ta vừa chạy ra ở đây lời, bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức tránh thoát ràng buộc mà đi ra. Vậy cũng không hẳn, ta trong hai vị lão tổ tình cảnh cũng là tương đương gian nan a. Trong lòng mọi người đều là cực kỳ lo lắng, thế nhưng hiện tại bọn họ có thể nói là tự thân khó bảo đảm, kết quả như thế này là bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng, mặc dù là hai vị lão tổ cũng là như thế, bởi vì bọn họ không biết này thượng cổ trận pháp xuất hiện một tia vết nứt. Trăm vạn năm đến, cái này thiên lôi chi linh so với lúc trước mạnh mẽ không ít, cho nên mới phải dùng cho bọn họ thân hãm linh luân bên trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn khó có thể rút người ra. Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên tọa sơn quan hổ đấu, mà hai người bọn họ thực lực quá yếu, đều là chỉ có nửa bước thần hoàn cảnh, vì lẽ đó ép căn tựu không có bị Tùng Tán Khang Dĩnh để ở trong lòng. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cùng chính mình so với, cái kia Thanh Vũ bộ tộc công chúa chính là cái tiểu nha đầu cuộn phim. Tùng Tán Khang Dĩnh làm sao sẽ quan tâm đây? Tùng Tán Khang Dĩnh, có khỏe hay không a? Ha ha ha, ta Lộ Dịch Chân Nhất đến vậy. Một tiếng biết tai nhức óc hét lớn tiếng, vang vọng hư không, xung quanh bên trong đất trời, tựa hồ cũng trở nên u ám lên, ma khí bốc lên mà qua, vu vân che mặt trời, dẫn khí nặng nề. Tùng Tán Khang Dĩnh sắc mặt bỗng nhiên mà biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới là, cái này cấm địa ma tộc người dĩ nhiên sẽ vào lúc này xuất hiện, hắn đã làm tương đương bí ẩn. Nhưng là cuối cùng vẫn là tiết lộ tin tức sao? Tùng Tán Khang Dĩnh không khỏi có chút buồn bực, hơn nữa vào lúc này bọn họ thân ở trong khốn cảnh, Lộ Dịch Chân Nhất xuất hiện, đối với bọn hắn mà nói, so với trước mắt thiên lôi còn đáng sợ hơn, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Lúc trước Tùng Tán Khang Diễm Tựu từng cùng Lộ Dịch Chân Nhất từng giao thủ, nếu như không phải là bởi vì giữa hai người thực lực chênh lệch không bao nhiêu, lúc trước Tùng Tán Khang Dĩnh là có thể tóm lấy trận chiến đó, cuối cùng song phương đều là tổn thất nặng nề, lui về phía sau 3.000 bên trong, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi, hai cái người cũng coi như là quen biết đã lâu, vì lẽ đó từ Lộ Dịch Chân Nhất xuất hiện một khắc đó, Tùng Tán Khang Dĩnh liền biết, chính mình hôm nay có thể sẽ phi thường gian nan, cái này Lộ Dịch Chân Nhất không phải là trẻ con miệng còn hôi sữa. Mình cùng hắn nhiều lần giao chiến cũng không từng chiếm được tiện nghi, bây giờ hắn tùy thời mà phát động, mai phục trong này, để hắn trở nên cực kỳ bị động, tình cảnh này, Lộ Dịch Chân Nhất nhất định là đã sớm chuẩn bị, là ngươi. Ngươi người này, cũng thật là giảo hoạt, thậm chí ngay cả này thiên lôi chi địa ngươi đều đuổi đến, ngươi sẽ không sợ vạn kiếp bất phục sao? Hừ, Tùng Tán Khang Dĩnh trầm giọng quát lên, ánh mắt sắc bén, vẫn là không tha thứ, ha ha, vạn kiếp bất phục người. Hôm nay e sợ có một người khác đi, bây giờ các ngươi đã chật vật như vậy, nhìn dáng dấp liền muốn do ta tới tiếp quản cuộc chiến đấu này. Lộ Dịch Chân Nhất ngạo nghễ mà đứng, cùng Tùng Tán Khang Dĩnh bốn mắt tương đối, hiện tại này chút người cũng đã là bị thương nặng, mặt đối với mình đám người xung kích, tuyệt đối không thể có bất kỳ chạy ra đường sống cơ hội tồn tại. Lộ Dịch Chân Nhất, ngươi thật muốn cùng ta không chết không thôi sao? Đừng quên này Thiên Lôi Chi Địa là địa phương nào, đây chính là chúng ta cấm địa thần tộc địa bàn. Chờ một lúc chúng ta người đến, ngươi chỉ sợ cũng thực sự là có chạy đằng trời. Tùng Tán Khang Dĩnh trầm giọng nói ra, hiện tại đối đầu Lộ Dịch Chân Nhất, hắn không có nửa điểm nắm bắt, thật sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi cứu binh ở đâu bên trong, ha ha, chờ bọn hắn đến, phỏng chừng các ngươi đã chết không thể chết lại. Theo ta chơi động tác võ thuật sao, ngươi còn quá non nớt, bản nghĩ đến đám các ngươi cấm địa thần tộc hai vị lão tổ, mới có thể cùng này thiên lôi chống lại một. Hai, thế nhưng không nghĩ tới, hai cái cấm địa thần tộc lão tổ, lại bị này thiên lôi gói ở bên trong, triệt để mất đi cơ hội, lẽ nào ngươi vẫn chờ bọn họ tới cứu các ngươi sao? Hiện tại bọn họ, cần phải cũng đều là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo đảm chứ? Lộ Dịch Chân Nhất ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói ra, hắn tức đã tới này, sát ý đã quyết, thế tất yếu nhân cơ hội này dành cho Thổ Anh tộc trọng thương, chém giết Tùng Tán Khang Dĩnh, Thổ Anh tộc nhất định rắn mất đầu. Lộ Dịch Chân Nhất, ngươi dám. Ta hai vị lão tổ một khi đi ra, các ngươi tất cả đều phải chết. Tùng Tán Khang Dĩnh bước ra một bước, ánh mắt như đuốc, lớn tiếng quát lên. Ngươi hung hăng, dưới cái nhìn của ta, chẳng qua là con cọp giấy mà thôi. Chính ngươi cần phải so với ai đều biết, ngươi đã không có bất kỳ cơ hội. Lộ Dịch Chân Nhất hơi nhếch khóe môi lên, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Lộ Dịch Chân Nhất bây giờ thực lực, thực sự có thể đủ treo đánh bọn họ. Ở thiên lôi xung kích bên dưới, hoàn toàn mất đi hơn nửa sức chiến đấu, bây giờ Lộ Dịch Chân Nhất đột kích, bọn họ chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, ra tay, giết không tha, kèm theo Lộ Dịch Chân Nhất lời nói vừa dứt, Khang Nhạc Địch, Lãnh Thiên Thiên, Hàn Diễn, toàn bộ là cấp tốc ra tay, tuy rằng ba thực lực cá nhân đều là nửa bước thần hoàng, nhưng là ba người đang ra tay một khắc đó, tự để Tùng Tán Khang Dĩnh đám người triệt để rung động, mặc dù là Ngô Ưu đám người, cũng có chút tặc lưỡi. Ba người này thực lực, tuyệt đối có thể so với thần hoàn cảnh, đối đầu bọn họ, mặc dù là thân ở đỉnh cao, bọn họ phỏng chừng phần thắng cũng sẽ không vượt qua 5 phần 10, vì lẽ đó trận chiến này, đã kinh biến đến mức cực kỳ rất khó, trò hay cuối cùng cũng bắt đầu. Giang Trần khẽ mỉm cười, Lộ Dịch Chân Nhất bốn người, nháy mắt xông vào chiến đoàn bên trong, dù cho phía trước có thiên lôi vách ngăn, bọn họ cũng là chút nào không sợ, bởi vì bọn họ mắt chỉ có một, nhảy vào trong đó, giết người vô hình. Bọn họ không để ý thiên lôi đến tục cùng sẽ phách ai, chỉ cần không phách bọn họ tự được, thiên lôi vách ngăn bên dưới, Tùng Tán Khang Dĩnh đám người ra tay cũng là cực kỳ cẩn thận, bó tay bó chân, Lộ Dịch Chân Nhất tay cầm trường thương, bóng người như câu, đạp không mà qua, trực tiếp chém giết hai cái nửa bước thần hoàn cảnh Thổ Anh tộc người, máu tươi gột rửa, ngang trời mà ra, tiên ở Tùng Tán Khang Dĩnh trên mặt, hắn biết này một cuộc ác chiến, bọn họ tỷ lệ thắng, nhỏ bé không đáng kể. Hiện tại chỉ có thể hy vọng xa vời hai vị lão tổ có thể mau chóng đột xuất thiên lôi trùng vây, nói như vậy, bọn họ mới có hy vọng. Hàn Diễn cùng Giang Trần liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng mỉm cười, cùng Lãnh Thiên Thiên đồng thời ra tay, thẳng đến Tùng Tán Khang Dĩnh mà đi, mục tiêu chỉ có một, cướp đoạt lôi mẫu tử. Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên không đếm xỉa đến, thờ ơ lạnh nhạt, hai người bọn họ là bị quên tồn tại, căn bản không có bất kỳ người nào chú ý tới bọn họ, một hồi chân chính hỗn chiến. Rốt cục kéo lên màn mở đầu, Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Khủng bố thiên lôi, như cũ ở không ngừng rơi xuống, từng tiếng sợ sợ có tiếng kêu thảm thiết, cũng là không ngừng vang lên, toàn bộ thiên lôi trong hẻm núi, kêu rên không ngớt. Thổ Anh tộc cao thủ ở Lộ Dịch Chân Nhất trong tay, hoàn toàn đỡ không được cái kia khủng bố công kích, hầu như chiêu chiêu trọng thương, thần hoàn cảnh cấp bậc Lộ Dịch Chân Nhất, hung hăng nghiền ép tất cả mọi người, lại thêm bọn họ tất cả đều là bị trọng thương, đối với Lộ Dịch Chân Nhất tới nói, chính là một mặt đổ xu thế, không ai có thể cùng hắn tranh đấu. Mặt khác một bên, Hàn Diễn cùng Lãnh Thiên Thiên cũng đã xung kích mà lên, ép thẳng tới Tùng Tán Khang Dĩnh, hai cái người cấp tốc ra tay, Tùng Tán Khang Dĩnh biến sắc mặt, cấp tốc lui về phía sau, nghĩ muốn né tránh mà đi, thế nhưng Hàn Diễn cùng Lãnh Thiên Thiên sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, làm sao sẽ để hắn chạy ra đường sống đây. Hàn Diễn thực lực ở tay không cận chiến bên trong, có thể cùng Giang Trần cân sức ngang tài, đủ để thuyết minh hắn khủng bố, mặc dù là còn không có đạt đến thần hoàn cảnh, thế nhưng thực lực nhưng không kém chút nào. Lãnh Thiên Thiên cũng là cùng Hàn Diễn phối hợp quá vô số lần, hai cái người trong đó hiểu ngầm, tự nhiên không cần nói nhiều, trực tiếp phong tỏa Tùng Tán Khang Dĩnh đường lui, vào lúc này hai người giáp công bên dưới, để Tùng Tán Khang Dĩnh tiến thối lưỡng nan. Hàn Diễn khủng bố quyền thế, dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, cho Tùng Tán Khang Dĩnh rất lớn áp bức lực lượng, hầu như đem từng bước chèn ép. Lãnh Thiên Thiên thừa thắng truy kích, để Tùng Tán Khang Dĩnh khổ không thể tả, mà chính mình Thổ Anh tộc người, càng thêm gian nan, mặc dù là có Ngô Ưu, Chu Tiền Duyên ba người hung hăng quyết đấu Lộ Dịch Chân Nhất, nhưng vẫn là cực kỳ bị động, khốn nạn. Các ngươi này bày không chuyện ác nào không làm ma tộc bại hoại. Ta Tùng Tán Khang Dĩnh nhất định muốn chém các ngươi. Tùng Tán Khang Dĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là đối mặt Hàn Diễn bảo tố giống như áp bức, cuối cùng vẫn là khó có thể chống đối, từng bước chật vật, sắc mặt tái nhợt, nắm chặt trong tay lôi mẫu tử, đây là hắn hy vọng cuối cùng. Hiện tại Tùng Tán Khang Dĩnh chỉ có thể gửi hy vọng vào hai vị lão tổ, cũng không biết bọn họ tình cảnh hiện tại đến tột cùng thế nào rồi, nếu như bọn họ cũng là khó địch nổi đạo thiên lôi này chi linh, như vậy khả năng hôm nay chính mình thật sự muốn chôn vùi ở chỗ này. Hàn Diễn cùng Lãnh Thiên Thiên thế như trẻ tre, mặc dù là thời điểm toàn thịnh Tùng Tán Khang Dĩnh cũng chưa chắc sẽ là hai cái người đối thủ, chớ đừng nói chi là hiện tại hắn ở chịu qua một vòng lại một vòng thiên lôi công kích phía sau, đã là nỏ hết đà. Tùng Tán Khang Dĩnh cả người run rẩy, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa trong tay lôi mẫu tử, cũng là bị Lãnh Thiên Thiên một chưởng đẩy lùi, trực tiếp là bị Hàn Diễn đoạt đi rồi. Tùng Tán Khang Dĩnh muốn rách cả mí mắt, sắc mặt tái xanh, không ngừng phản kích, không ngừng nghĩ muốn xung kích ra mảnh trời này lôi khu vực, hai mặt thụ địch bên dưới, thiên lôi cuồn cuộn, cũng là để hắn cực kỳ khó khăn. Lôi mẫu tử đã tới tay, bất quá vào lúc này Hàn Diễn cũng không có gấp, mà là cùng Lãnh Thiên Thiên tiếp tục cùng Tùng Tán Khang Dĩnh đám người chiến đấu với nhau. Lộ Dịch Chân Nhất một mình đối mặt sáu đại thần hoàn cảnh sơ kỳ cao thủ, mặc dù đã là tàn binh bại tướng, nhưng cũng là cần phải cẩn thận. Dù sao lấy một địch sáu, còn là một kiện cực kỳ khốn chuyện khó, thần hoàn cảnh cường giả, không phải chuyện nhỏ. Có thể nào khinh thường đây, Lộ Dịch Chân Nhất hung hăng xung kích, cái thế thần thương, không ai địch nổi, ở sáu đại thần hoàn cảnh cường giả trong đó, thành thạo điêu luyện, đồng thời xung kích không ngừng, để Ngô Ưu đám người, khổ không thể tả, thậm chí có hai đại thần hoàng đã bị Lộ Dịch Chân Nhất triệt để đánh đổ, khó có sức lực chống đỡ lại. Giang Trần ánh mắt híp lại. Hiện tại như cũ không phải hắn ra tay thời cơ tốt nhất, bởi vì chỉ có Hàn Diễn phản bội thời gian, mới là thời cơ tốt nhất, vào lúc này trước tiên để cho bọn họ lẫn nhau trong đó lẫn nhau tiêu hao, Lộ Dịch Chân Nhất một phương chiếm cứ tuyệt đối chủ động, hiện tại Giang Trần cũng không biết cái kia hai cái lão tổ đến tục cùng có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài, bất quá hai cái thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả nếu như đều là ngã xuống trong đó, Giang Trần phỏng chừng tự thật nên cố gắng nghĩ nghĩ. Chính mình hiện tại đến tột cùng có không có năng lực thôn phệ thiên diễm phá diệt lôi. Giang Trần tuy rằng trong lòng tràn đầy mong đợi, thậm chí là vô cùng kích động, thế nhưng hắn cũng không sẽ mù quáng. Đạo thiên lôi này chi linh y theo tình huống bây giờ xem ra, hai đại lão tổ đều là không chiếm được chút nào tiện nghi, vì lẽ đó Giang Trần nên càng thêm tỉnh táo, càng cần phải rõ ràng, cuộc chiến đấu này còn rất xa không có kết thúc, hắn nhất định phải muốn bảo tồn thực lực mới được. Vũ Kinh Tiên thậm chí có chút nóng nảy, nhìn Giang Trần một chút nói ra, tên kia không chính là chúng ta trước gặp phải Lãnh Ma thiếu gia sao? Hắn dĩ nhiên cũng ở nơi đây, chúng ta chẳng lẽ còn không ra tay sao? Không vội vã, cái kia Lãnh Ma thiếu gia, khẳng định không phải đối thủ của ta. Giang Trần cười nói, thế nhưng cái kia thần hoàn cảnh cường giả, thật sự là thật lợi hại, hiện đang ra tay, có lẽ cũng thật là chưa chắc có thể đạt đến tốt nhất hiệu quả. Vũ Kinh Tiên thấp giọng nói ra, Giang Trần không có ra tay, nàng liền yên lặng đứng sau lưng hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khang Nhạc Địch cũng là ra tay bá đạo, chém giết sở hữu nửa bước thần hoàng. Thời khắc này, Tùng Tán Khang Dĩnh cũng sớm đã hoảng rồi, ba đại thần hoàng cũng bị Lộ Dịch Chân Nhất xóa bỏ. Tuy rằng hắn hiện tại cũng là dần dần ổn định cục diện, nhưng là này đối với hắn mà nói, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết a. Lão tổ a lão tổ, các ngươi đến tột cùng lúc nào mới có thể đi ra ngoài đây? Tùng Tán Khang Dĩnh nội tâm cực kỳ dãy dùa, nếu như thổ anh tộc người bao quát chính mình tất cả đều gãy trong này, đó chính là cấm địa ma tộc xung kích này. Hiện tại chính mình coi như là nắm trong tay cấm địa thần tộc vận mệnh, thổ anh tộc sở dĩ vẫn bất bại, cũng là bởi vì có hắn ở. Nếu như một khi mình bị xóa bỏ, rắn mất đầu, thổ anh tộc loạn một cái, chính là cấm địa ma tộc múa tung thời gian. Các ngươi hai cái, là không có khả năng giết chết ta. Tùng Tán Khang Dĩnh chạy ra khỏi Thiên Lôi chi địa, cùng Hàn Diễn cùng Lãnh Thiên Thiên giao thủ cũng biến thành buông lỏng không ít, Thiên Lôi thưa dần, Tùng Tán Khang Dĩnh đối mặt hai người cũng là thông dong lên, dù sao cũng là thổ anh tộc đời tộc trưởng, như không thực lực, làm sao có khả năng sẽ thủ lĩnh quần hùng đây, tuy rằng địa vị hắn còn chưa đủ ổn. Thế nhưng phụ thân Bế Tử Quang, đại ca Vân Du Tứ Hải chưa về, hắn là thổ anh tộc duy nhất trụ cột. Hàn Diễn cùng Lãnh Thiên Thiên cũng là sắc mặt không biến, thoát khỏi Thiên Lôi áp chế Tùng Tán Khang Dĩnh, rốt cục cho thấy uy lực kinh khủng, không trách là có thể đủ cùng Lộ Dịch Chân Nhất đánh đồng với nhau cường giả, cấm địa thần tộc tuổi trẻ cao thủ một đời, tương tự không yếu, mà Tùng Tán Khang Dĩnh chính là trong đó người tài ba, đều cút cho ta. Tùng Tán Khang Dĩnh tay cầm xà mâu, trực kích bầu trời chi đỉnh. Bình lùi Hàn Diễn cùng Lãnh Thiên Thiên, xu thế không thể đỡ, hắn thế tất yếu lại lần nữa cướp về Hàn Diễn trong tay Lôi Mẫu Tử. Khang Nhạc Địch còn chưa tới hỗ trợ, Lãnh Thiên Thiên khẽ quát một tiếng, Khang Nhạc Địch vào lúc này mới khoan thai đến chậm, ba người chống lại Tùng Tán Khang Dĩnh, liên thủ bên dưới, cũng là làm cho Tùng Tán Khang Dĩnh lại lần nữa lâm vào gian nan tranh. Lộ Dịch Chân Nhất hung hăng, chung quy vẫn là tại chỗ có thần hoàn cảnh bên trong, riêng một ngọn cờ, tài năng cái thế. Trấn áp Ngô Ưu chờ tất cả mọi người, tất cả đều là trực tiếp xóa bỏ, không chút lưu tình, tuy rằng hắn cũng nhận được một ít thương thế, nhưng là Lộ Dịch Chân Nhất nhưng là giết đến niềm vui tràn trề, trong ánh mắt, sát cơ chính thịnh, bây giờ thổ anh tộc người, chỉ còn lại Tùng Tán Khang Dĩnh một người còn đang khổ cực chống đỡ. Tùng Tán Khang Dĩnh, ngươi cũng có hôm nay, ha ha, cấm địa thần tộc, nhất định sẽ ở ta ma tộc dưới chân run rẩy, các ngươi này chút cái gọi là các thần hậu duệ. Chẳng qua là một cười nhạo mà thôi. Lộ Dịch Chân Nhất thương mù mịt vô cùng, thô bạo cao chót vót, nhắm thẳng vào Tùng Tán Khang Dĩnh. Tùng Tán Khang Dĩnh hoàn toàn biến sắc, tất cả mọi người là bị giết chết, bây giờ chỉ còn một mình hắn, cũng đã là một cây làm chẳng lên non. Phốc, Tùng Tán Khang Dĩnh trong cơ thể khí huyết quay cuồng, một khẩu nghịch huyết điên cuồng bắn ra, sắc mặt càng là nhợt nhạt đến rồi cực hạn. Hỏa công tâm, mới đưa đến hắn chật vật không chịu nổi như vậy, bị ba người lần nữa bức lui. Cứ việc vẫn có thể ổn định cục diện, nhưng là Lộ Dịch Chân Nhất khát máu trường thương, đã khóa chặt hắn, mặc dù là chết, ta cũng phải kéo ngươi theo nhóm làm lót lưng. Tùng Tán Khang Dĩnh cả người trên dưới máu me đầm đìa, phẫn nộ khí phách hiên ngang, để hắn quỳ xuống đất xin tha là không có khả năng. Cốt lắm, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi, hôm nay phía sau, thổ anh tộc lại không tộc trưởng. Ha ha ha, Lộ Dịch Chân Nhất điên cuồng hét lên một tiếng, nhắc đến thương mà lên. Đối mặt Tùng Tán Khang Dĩnh, không chút khách khí, trực tiếp một thương đập xuống, đất trời tối tăm, thằng nhãi ranh ngươi dám, một tiếng hét lớn tiếng từ trên trời truyền đến, khí thế dập dần, hai bóng người nháy mắt thoát thân mà ra, trực tiếp là chặn lại rồi một thương này, mà hai người kia, đương nhiên đó là Tùng Tán lão tổ cùng Quyết Minh lão tổ, bất quá lúc này hai cái người, hiển nhiên đều là bị rất lớn trọng thương, đem hết tất cả vốn liếng, mới miễn cưỡng từ Thiên Lôi chi linh trong tay chạy trốn. Hiện tại cũng đã là bị trọng thương, mặc dù là chặn lại rồi Lộ Dịch Chân Nhất một thương này, bọn họ tình cảnh cũng là cực kỳ nguy hiểm. Lão tổ, các ngươi rốt cục đã trở về. Tùng Tán Khang Dĩnh mừng đến phát khóc, chính mình ở nhất tuyệt vọng thời điểm, hai vị lão tổ rốt cục thoát khỏi đạo Thiên Lôi này trong hẻm núi, bất quá vào lúc này, hai vị lão tổ hiển nhiên cũng là được rất lớn thương thế, tình huống tựa hồ cũng không hay, nhưng là đối với Tùng Tán Khang Dĩnh mà nói, hiện tại cục diện đã là tương đối tốt, chí ít chính mình không cần ở một mình phấn chiến, hai vị thần hoàn cảnh trung kỳ lão tổ, là tuyệt đối không thể như vậy yếu đuối, chỉ cần bọn họ ở, như vậy tất cả tự còn có khả năng chuyển biến tốt, hai cái lão bất tử, dĩ nhiên còn sống không. Ha ha, xem ra các ngươi đổ cũng là mạng lớn, bất quá hiện tại các ngươi cũng đã là nỏ hết đà, mặc dù là sống sót, lại có thể thế nào? Lộ Dịch Chân Nhất khinh thường quần hùng, hào khí không giảm, cùng Tùng Tán lão tổ cùng Quyết Minh lão tổ đối lập, không úy kỵ tí nào. Tiểu tử, còn nhỏ tuổi khẩu khí cũng không nhỏ, mặc dù là ngươi lão tổ Lộ Dịch 17 đến, cũng chưa chắc dám nói lời như vậy. Hôm nay ngươi dám ở ta cấm địa thần tộc cảnh nội đại khai sát giới, nên rõ ràng, không ai có thể cứu được ngươi. Tùng Tán lão tổ tức giận nói ra, thật sao? Ta cũng nghĩ lĩnh giáo một chút, hai vị lão tổ, là có hay không như đồn đại giống như vậy, mạnh mẽ vô cùng. Lộ Dịch Chân Nhất ngạo nghễ nói, nếu như chúng ta thực lực không tổn thương, ngươi còn dám nói lời như vậy sao? Bất quá dù vậy, đối phó ngươi người này, cũng không cần tốn nhiều trắc trở. Quyết Minh lão tổ trầm giọng nói ra, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giang Trần khóe miệng nụ cười càng ngày càng vui mừng, bởi vì bọn họ hai cái có thể chạy ra cái kia thiên lôi chi linh trong tay, cần phải nói cách khác, cái kia thiên lôi chi linh thực lực, hẳn là sẽ không mạnh hơn bọn họ, hơn nữa hiện tại hai người bọn họ bị trọng thương, như vậy thiên lôi chi linh cũng tuyệt đối sẽ không tốt đi nơi nào, bằng không lời, đạo thiên lôi này cũng sẽ không thưa dần. Giang Trần biết, hắn cơ hội, rốt cuộc đã tới, so với này lôi mẫu tử, hắn càng coi trọng là thiên lôi. Đạo thiên lôi này chỉ cần có thể bắt vào tay lời, này lôi mẫu tử so ra mà nói, hoàn toàn không có thiên lôi trọng yếu. Thế nhưng này lôi mẫu tử, Giang Trần là dự định có tác dụng khác, bây giờ vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió đông, chỉ cần ở đây nguy cơ giải trừ, như vậy hắn liền có thể lấy trắng trợn không kiên dè nhảy vào thiên lôi hẻm núi, đến thời điểm có thể không kháng trụ thiên lôi chi linh, thì nhìn hắn cuối cùng tạo hóa, bước đi này, Giang Trần nhất định phải đi. Dù cho biết rõ thiên lôi trong hẻm núi, tràn đầy nguy cơ, biết rõ chuyến đi này, khả năng một đi không trở về, thiên lôi chi linh, ngươi phải là ta, Giang Trần nắm chặt song quyền, sắc mặt lạnh lùng, trong lòng khe vạn ngàn, như vậy cơ hội, đối với hắn mà nói, đã là tương đương có lợi. Sự thực chứng minh, các ngươi hai cái hiện tại đã là côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, còn muốn theo ta đấu. Ha ha ha, nói chuyện viễn vông đi. Lộ Dịch Chân Nhất hoàn toàn không sợ bọn họ, cũng đã là bị trọng thương, nếu như hắn còn không dám cùng đánh một trận lời, như vậy trận chiến ngày hôm nay, hắn chính là thất bại, chỉ cần Tùng Tán Khang Dĩnh bất tử, như vậy hết thảy đều là phí công. Lộ Dịch Chân Nhất rất rõ ràng, nếu như hai người bọn họ có năng lực đánh giết mình nói, như vậy vừa nãy tựu không khả năng là ngăn trở hắn một thương đơn giản như vậy, nhất định sẽ lấy thủ đoạn lôi đình trấn áp chính mình, sự thực chứng minh. Bọn họ nhất định là bị tương đối lớn thương thế, cho nên mới phải trở nên sợ đầu sợ đuôi. Tiểu tử, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay ta thế tất yếu đem ngươi lột da tróc thịt, cấm địa ma tộc dư nghiệt, giết chi mà yên tâm. Quyết Minh lão tổ lạnh lùng nói ra, Lộ Dịch Chân Nhất dương đao cưỡi ngựa, trầm giọng nói ra, phụng bồi, đến cùng. Tốt, cái kia ta sẽ tác thành ngươi. Tùng Tán lão tổ cười lạnh nói, dù sao lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, bây giờ lúc này. Bọn họ thực lực, tuy rằng đã là mất giá rất nhiều, thế nhưng so với thần hoàng cảnh sơ kỳ Lộ Dịch Chân Nhất, cũng chưa chắc phải nhất định sẽ bại, mặc dù bọn hắn thực lực 10 không còn một, nhưng là dù sao cũng là thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, không thể khinh thường. Tùng Tán Khang Dĩnh ngóng trông, nếu như hai vị lão tổ vào lúc này không địch lại Lộ Dịch Chân Nhất lời, như vậy hắn tự thực sự là chắc chắn phải chết, hiện tại Lộ Dịch Chân Nhất sở dĩ dám ngông cuồng như vậy. Còn không phải là bởi vì hai vị lão tổ thực lực bị hao tổn, bằng không lời, hắn cũng sớm đã chạy ra 10 vạn 8 ngàn dặm, nào còn dám trong này diễu võ dương oai. Bất quá Tùng Tán Khang Dĩnh vẫn là 10 phần tin tưởng hai vị lão tổ, thần hoàng cảnh trung kỳ cùng thần hoàng cảnh sơ kỳ, hoàn toàn không thế giống nhau, chỉ có cường giả chân chính, mới có thể rõ ràng giữa hai người chênh lệch, đến tột cùng lớn đến mức nào. Lộ Dịch Chân Nhất trong lòng cũng là cực kỳ nghiêm nghị, lấy một chọi hai. Hơn nữa còn là hai cái thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, hắn như cũ mang theo thấp thỏm chi tâm, hy vọng bọn họ bị thương trong mắt, đã hoàn toàn không còn nửa năm đó chi dũng, nếu không lời chính mình phỏng chừng cũng là chỉ có bỏ chạy phân nhi. Ba người nháy mắt giao thủ, chiến làm một đoàn, Lộ Dịch Chân Nhất cùng Tùng Tán lão tổ cùng Quyết Minh lão tổ đều là bắt đầu rồi lẫn nhau trong đó thăm dò, bởi vì bọn họ đều là không có đem đối phương đánh giết tự tin, bất quá lẫn nhau trong đó thực lực. Nhưng là đã chênh lệch không bao nhiêu, hai cái chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, chỉ có thể là song song bại lui, đây mới là Giang Trần muốn thấy được kết quả cuối cùng. Bất quá đúng vào lúc này, hai bóng người, nhưng là từ trên đường chân trời chậm rãi quá, liền Giang Trần đều là hoàn toàn không có phát hiện. Đối với Giang Trần mà nói, lưỡng bại câu thương là kết cục cuối cùng, hiện tại hắn đã là làm xong sách lược vẹn toàn, chỉ cần chờ bọn hắn có một phương thua trận, vậy chính là mình nên phát huy uy lực lúc, bất luận người nào cũng không thể ngăn trở mình truy đuổi thiên lôi bước chân, thần cũng không ngoại lệ. Lộ dịch chân nhất thần dũng cực kỳ, đối phó hai cái thực lực bị không ngừng suy yếu thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả, không chút sơ suất. Dù sao bọn họ trước chịu đựng vết thương, khá là nghiêm trọng, thực lực đã là 10 không còn 1, vào lúc này lộ dịch chân nhất quá độ thần uy, lấy một chọi hai, dĩ nhiên là chút nào không rơi xuống hạ phong, Tùng Tán Khang Dĩnh lo lắng cực kỳ to lớn, thế nhưng hắn chính là không dám thất lễ, đối mặt Hàn Diễn Lãnh Thiên Thiên cùng với Khang Nhạc Địch tới nói, bất kỳ sai sót nhỏ, đều có khả năng sẽ dẫn đến mình bị động chịu đòn, thậm chí là bị trọng thương. Lão tổ a lão tổ, các ngươi ngàn vạn muốn chịu đựng a, thổ anh tộc không thể bại, cấm địa thần tộc không thể đổ a. Tùng Tán Khang Dĩnh mười phần bi thương, lúc này hắn tự hồ đã thấy mèo khóc chuột, thoi thóp cấm địa thần tộc, mỗi một tấc ranh giới, tự hồ cũng là nhuộm đầy máu tươi, mỗi người đều mang theo tuyệt vọng ánh mắt, bất lực nhìn phía Thương Thiên. Bá Vương Tử Kim Thương, lộ dịch chân nhất khí hướng về tinh hà, thần thương cái thế, khủng bố uy thế, bao phủ trên trời cao, hẻm núi chi đỉnh. Tùng Tán lão tổ cùng Quyết Minh lão tổ chỉ được bị động phòng ngự, bất quá hai người bọn hắn vào lúc này, nhưng là phi thường ổn định, mặc dù là bị chèn ép, bọn họ cũng là thành thạo điêu luyện, dù sao cũng là thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả, bọn họ sức chiến đấu cùng với thủ đoạn, càng hơn một bậc, vì lẽ đó mặc dù là hiện tại sâu bị thương nặng, muốn giữ vững thế bất bại, nhưng cũng không phải là lộ dịch chân nhất trong thời gian ngắn có thể đánh bại. Trong bóng tối, hai bóng người không ngừng lánh hiện ra, trong ánh mắt càng là mang theo không gì sánh kịp máu lạnh tinh quang. Xem ra, chúng ta tới thời cơ tốt vô cùng, vừa vặn có thể đuổi tới cuối cùng quyết chiến. Cấm địa thần tộc cùng cấm địa ma tộc trong đó sự tình, căn bản không phải chúng ta có thể quản được. Một cái nam tử tóc bạc, từ tốn nói, khóe miệng mang theo vẻ khinh thường, cả người trên dưới đều là bao phủ ở trong bóng tối. Cùng thung lũng kia trong đó nham thạch hòa làm một thể, ẩn giấu ở trong hư vô. Ha ha, này mấy tên tiểu tử cũng có thể tính là cao thủ chân chính sao? Thật sự là có chút keo kiệt, bất quá cấm địa thần tộc cùng cấm địa ma tộc trong đó chiến đấu, xác thực đã là có chút lâu lắm rồi, cái kia hai lão thực lực cũng không phải yếu, đáng tiếc là, bọn họ thực lực đã là bị làm hao mòn hầu như không còn, 10 không còn 1, mặc dù là 2 đánh 1, đối đầu cái kia cấm địa ma tộc tiểu tử. Đều không có thể chiếm được chút nào tiện nghi, chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi là tốt rồi. Một cái khác hoàng phát nam tử, thần sắc bình tĩnh nói ra, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, mấy tên này, chỉ có thể coi là vai hề, bọn họ nghĩ muốn cái gì, phỏng chừng cũng chỉ là cái kia cái gọi là lôi mẫu tử mà thôi. Gợi ra thanh niên suy nghĩ chốc lát nói ra, hẳn là, lấy bọn họ bản lĩnh, muốn nghĩ động thiên lôi chi linh lời, chẳng qua là ý nghĩ viễn vông mà thôi. Hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Cháu chí ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm, chúng ta mắt, là muốn đem tất cả mọi người giết chết, bọn họ tồn tại, chỉ có thể thành vì chúng ta đá kê chân. Hoàng phát thanh niên thấp giọng nói ra, biết rồi, Nguyên ca, ngươi yên tâm đi, tự mấy tên này, vẫn có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn, hoàn toàn chính là một đám cháu đi thăm ông nội, ha ha, nếu không phải là ngươi ngăn ta đã sớm đi tới đem bọn họ đánh đau một bữa. Cháu chí cười nói, lắc lắc đầu, trong ánh mắt tất cả đều là xem thường, không thể manh động, cái kia hai lão tuy rằng thực lực bị hao tổn, có thể dù sao vẫn là thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả, chúng ta bây giờ còn là cẩn tắc vô ưu, để tránh khỏi có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Chúng ta mục tiêu, tuyệt đối không thể có chút biến hóa, nếu không lời, căn bản không phải ngươi và ta có thể khống chế, lần này thiên lôi chi linh, mới là chúng ta cần phải lưu ý. Bọn họ cấm địa thần tộc cùng cấm địa ma tộc sự tình, chúng ta không muốn quản, thế nhưng người ở đây, một cái cũng không thể sống sót ly khai. Tôn Nguyên yên lặng nói ra, trong ánh mắt sắc bén ánh mắt, cũng biến thành tràn đầy sát cơ, hắn mắt chính là ở đây thời gian, bình định ở đây sở hữu cản trở. Vào giờ phút này, lộ dịch chân nhất cùng Tùng Tán lão tổ cùng Quyết Minh lão tổ trong đó chiến đấu, cũng đã là tiến vào gây cấn tột độ hoàn cảnh, lộ dịch chân nhất thực lực, mặc dù không tệ. Nhưng là đối với so với hai cái thần hoàn cảnh cường giả căn bản cũng không phải là đồng nhất đẳng cấp, hai lão lấy chiến nuôi chiến, thực lực đã khôi phục một ít, Vào lúc này Lộ Dịch Chân Nhất hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, ba người chiến đấu, trở nên càng ngày càng khói thuốc súng tràn ngập, trong hẻm núi, bụi trần nổi lên bốn phía, Lộ Dịch Chân Nhất sắc mặt càng ngày càng khó coi, bất quá mặt khác một bên Hàn Diễn đám người, cũng đã là để Tùng Tán Khang Dĩnh lâm vào trong tuyệt cảnh, Hàn Diễn, tối tới đón ta, Lộ Dịch Chân Nhất trầm giọng quát lên, bởi vì hắn đã là lâm vào trong tuyệt cảnh, thật sự nếu không tìm kiếm trợ giúp lời, chỉ có thể là tử lộ một cái. Tốt, Khang Nhạc Địch ánh mắt híp lại, mau mau hưởng ứng Lộ Dịch Chân Nhất hiệu triệu, bắt đầu cấp tốc trợ giúp mà đi, Tùng Tán Khang Dĩnh rốt cục thay đổi một ngụm trọc khí, nhưng là đối mặt hai đại thần hoàn cảnh trung kỳ xung kích, mặc dù là có Hàn Diễn đám người gia nhập, hai đại thần hoàn cảnh trung kỳ, cũng đã bắt đầu trở nên vững như Thái Sơn. Đáng chết, này hai lão thật sự là giảo hoạt hết sức, lấy chiến nuôi chiến, dĩ nhiên trúng rồi hắn cái trồng, Lộ Dịch Chân Nhất chiêu chiêu bại lui. Đã là đến rồi kề bên nguy cơ cục diện, hai vị lão tổ chung quy không là bọn hắn có thể chống lại, Tùng Tán Khang Dĩnh thở vào một ngụm trọc khí, vào lúc này, hắn rốt cục có thể thoát khỏi sinh tử tuyệt cảnh, nếu không lời, nguy hiểm nhất người, chính là hắn, Hoàng tử Điện Hạ, này hai cái lão thất phu thực lực quá mạnh, không thể địch a. Khang Nhạc Địch sắc mặt kinh biến, bốn người liên thủ bên dưới, cũng là khó hơn nữa cùng hai đại thần hoàn cảnh trung kỳ lão tổ chống lại. Thắng lợi cân tiểu ly bắt đầu dần dần ngã về cấm địa thần tộc một phương. Sự tình không thể vi, đi. Lộ Dịch Chân Nhất sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng, hắn cũng đã cảm thấy vào giờ phút này nguy cơ, nếu như cường hành mang xuống, thất bại người sẽ chỉ là bọn họ, hơn nữa rất có thể hắn còn sẽ nuốt hận ở đây. Vì lấy đại cục làm trọng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Tùng Tán Khang Dĩnh làm cấm địa thần tộc một phương thổ anh tộc đời tộc trưởng, nghĩ muốn giết hắn. Cũng không phải là dễ dàng như vậy, chuyện hôm nay, Lộ Dịch Chân Nhất chỉ có thể tự nhận xui xẻo, chỉ vì trời không tốt, nếu như Thiên Lôi Chi Linh có thể đem này hai cái lão thất phu trực tiếp xóa bỏ hoặc là để cho bọn họ mất đi chiến đấu lực lời, như vậy chuyện hôm nay, hắn chính là tối đại thắng lợi người, nhưng không như mong muốn, lúc này nếu như không nhanh chóng thối lui lời, hắn chỉ có thể là tử lộ một cái, muốn đi. Ha ha, cái nào có dễ dàng như vậy? Nghĩ muốn diệt ta cấm địa thần tộc chi mạch, ngươi còn không có tư cách này, Tùng Tán lão tổ cười lạnh nói, hai người bọn họ lùi một bước để tiến hai bước, lấy chiến nuôi chiến, hoàn toàn kéo lại Lộ Dịch Chân Nhất, có câu nói thật tốt, gừng vẫn là lão lạc, lúc này hai lão âm hiểm xảo trá, bộc lộ tài năng không bỏ sót, quyết minh, để cho bọn họ nhìn, ai mới là cường giả chân chính, Tùng Tán lão tổ nhìn về phía quyết minh lão tổ, ánh mắt băng lãnh như sương, sát phạt quả quyết. Hai cái người liếc mắt nhìn nhau, khủng bố khí tức triệt để tràn ngập mà qua, đắp lên tất cả mọi người, không được. Chạy mau, Lộ Dịch Chân Nhất đám người sắc mặt biến đổi, bất quá lúc này nhưng đã chậm, Tùng Tán lão tổ hai người lấy uy thế tuyệt thế, trấn áp mấy người, liền Hàn Diễn cũng là được lan đến, thế nhưng đứng mũi chịu sào người, tự nhiên là Lộ Dịch Chân Nhất. Lộ Dịch Chân Nhất cả người rung lên, bị hai cái người trực tiếp tấn công tới, khủng bố kình phong. Cuốn lên trường thiên bên trên phong lôi cuồn cuộn, toàn bộ không gian đều trở nên đông lại hạ xuống, Lộ Dịch Chân Nhất một thương đâm thủng hư không, bóng thương trải rộng, khí thôn sơn hà, xung quanh hư không nát hết, nhưng là vẫn cứ trốn không thoát Tùng Tán lão tổ hai người lòng bàn tay, Lộ Dịch Chân Nhất muốn rách cả mí mắt, muốn tránh thoát mà ra, thế nhưng hắn trường thương đã ở hai cái người trấn áp bên dưới, triệt để nát tan, thần hồn đều là bị rất lớn trọng thương, không, Lộ Dịch Chân Nhất trong ánh mắt khiếp sợ. Cũng là hoàn toàn bị hoảng sợ che kín, bởi vì sau một khắc, hắn đã cảm thấy mùi chết chóc, tràn ngập ở quanh người hắn các nơi, không có mảy may sinh cơ, có thể để hắn chạy ra đường sống. Hoàng tử Điện Hạ, Khang Nhạc Địch cả người rung lên, hắn cùng với Hàn Diễn cùng Lãnh Thiên Thiên đã bị chấn động ra bên ngoài trăm trượng, tất cả đều bị trọng thương, mà hai cái lão tổ nhưng là đối với Lộ Dịch Chân Nhất hung hăng ra tay, Lộ Dịch Chân Nhất nháy mắt ở trấn áp bên dưới, tro bụi yên diệt, thần hồn đều tán. Hàn Diễn lôi kéo Lãnh Thiên Thiên, bị hai đại thần hoàn cảnh trung kỳ lão gia hỏa trọng thương, mặt khác một bên, Khang Nhạc Địch triệt để trợn tròn mắt, chủ tử mình chết rồi, hắn đã là sợ đến vải cả linh hồn, này hai cái lão thất phu thật sự là quá kinh khủng, Khang Nhạc Địch miệng phun máu tươi, vẻ mặt lạnh lùng, cả người trên dưới đều là run rẩy. Lúc này hắn, đã là cung dương hết đà, nếu như là vừa rồi hai cái lão tổ đối phó người là hắn lời, hiện tại 10 cái mệnh cũng không đủ chết rồi. Bất quá mặc dù như thế, Khang Nhạc Địch ba người sắc mặt, cũng đều là cực kỳ khó coi, thực lực mất giá rất nhiều, hoàn toàn không đáng kể. Lão tổ uy võ, Tùng Tán Khang Dĩnh sáng mắt lên, Lộ Dịch Chân Nhất cái chết, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là to lớn nhất người được lợi, cấm địa thần tộc danh tiếng bảo vệ, ranh giới giữ được, chỉ cần có chính mình ở lời, Thổ Anh tộc tự tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Tùng Tán lão tổ cùng Quyết Minh lão tổ cũng là liếc mắt nhìn nhau, thở phào một ngụm trọc khí, chém giết Lộ Dịch Chân Nhất, bọn họ thực lực cũng là được rất lớn tổn hại, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Toàn bộ hẻm núi chi đỉnh đã kinh biến đến mức cực kỳ chật vật, bụi bặm tung bay, loạn thạch kinh không, trên đường chân trời hỗn loạn, vu vân che mặt trời. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, cười nói, hiện tại nên là chúng ta lên sàn lúc. Vũ Kinh Tiên cũng là nụ cười tao nhã, sáng lạn như hoa mở bốn mùa, đẹp không sao tả xiết, thời khắc này nàng cũng đã đợi quá lâu, trời không phụ người có lòng, rốt cục thu hoạch lúc. Vũ Kinh Tiên cùng Giang Trần đứng sóng vai, vào lúc này, hai cái người phóng lên trời, thế nhưng mặt khác một bên, tương tự là có thêm hai bóng người, hóa thành một đạo hồng quang, không có quá hư không. Giang Trần sững sờ, hắn dĩ nhiên cùng hai cái người chính diện tiến lên đón, hai người kia, nhìn thấy Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên, cũng là hơi run run, bốn người hai mặt nhìn nhau, Giang Trần thầm nghĩ, hỏng rồi, hai người kia hẳn là đã chờ đã lâu, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, bọn họ tự hồ đi ra có chút sớm, hai cái nửa bước thần hoàn cảnh gia hỏa, cũng dám trong này xuất hiện, thực sự là không biết lợi hại. Cút cho ta, Công Chiến phẫn nộ quát một tiếng, một chưởng đánh ra, trực tiếp là cùng Giang Trần đối với banh ở cùng nhau, Giang Trần không chút khách khí, hai cái người cách không nhìn nhau, mười dặm trời cao, từng trận nổ đùng, cẩn thận, Giang Trần. Vũ Kinh Tiên mặc dù biết Giang Trần thực lực cường hãn, nhưng là vẫn thập phần lo lắng hắn an nguy, thời khắc này, Giang Trần dĩ nhiên cùng Tôn Chiến cân sức ngang tài, hai cái người đều là từng người lui về phía sau một bước, Tôn Chiến mặt lộ vẻ kinh sắc, không nghĩ tới một quyền của mình bên dưới, dĩ nhiên là không thể xóa bỏ cái này không biết lợi hại tiểu tử, mà chính mình ngược lại là bị đẩy lui một bước, thật là khủng khiếp nửa bước thần hoàn cảnh a. Tôn Chiến tâm thần tập trung cao độ, Không Chiến không biết, một quyền đập xuống, hắn chí ít sử xuất 8 phần 10 lực đạo, nghĩ muốn đem Giang Trần một đòn xóa bỏ, nhưng là kết quả cuối cùng, nhưng để hắn có chút khó có thể tin, là hắn. Tùng Tán lão tổ cùng Quyết Minh lão tổ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tất cả đều là nhận ra Giang Trần, người này lúc trước tự muốn đi vào Thiên Lôi chi địa, thế nhưng bị bọn họ hung hăng đẩy lùi mà đi. Hiện tại không có nghĩ tới cái này gia hỏa dĩ nhiên cũng nghĩ đến này Bôn Lôi Sơn Mạch chia một chén canh, thời khắc này, này Bôn Lôi Sơn Mạch mới là chân chính quần anh tụ hợp, tiểu tử này, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Tùng Tán Khang Dĩnh khiếp sợ không gì sánh nổi nói ra, vốn cho là hắn chỉ là một thanh vũ bộ tộc công chúa phía sau một cái tiểu tùy tùng hộ vệ mà thôi, nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn sai hoàn toàn, cái này thanh vũ bộ tộc, tuyệt đối là có vô cùng âm mưu lớn, sớm liền muốn cướp đoạt Lôi Mẫu Tử, ngàn tính vạn tính, dĩ nhiên không có tính tới người này, thanh vũ bộ tộc, quả nhiên là bụng dạ khó lường, lòng muôn dạ thú. Tùng Tán Khang Dĩnh thấp giọng lẩm bẩm, thế nhưng hiện tại hắn đã là không có bất kỳ sức đánh trả nào, liền ngay cả hai vị lão tổ cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, bọn họ tình cảnh, cũng là lúc nào cũng có thể sẽ bị xóa bỏ. Cái kia hai cái thần hoàn cảnh cường giả, so với Lộ Dịch Chân Nhất muốn càng mạnh hơn, mà cái này ngang trời xuất thế nửa bước thần hoàn cảnh, cũng là ẩn giấu cực sâu, bọn họ bất kể là ai, đều muốn chiếm cứ lúc này chủ động, như vậy chiến tranh, tự một khắc cũng sẽ không ngừng lại đến. Tôn Nguyên cũng là ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói, tiểu tử, có chút ý nghĩa, dĩ nhiên có thể tiếp Tôn Chiến một quyền, xem ra ngược lại là một thú vị người. Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, không lùi chút nào, tuy rằng đi ra có chút sớm, thế nhưng hai người kia nếu như không giải quyết lời, chỉ sợ hắn sớm muộn phải bị hai người kia âm một trận. Ngươi là ai, ở đây vốn không phải ngươi nên tới phương, nửa bước thần hoàn cảnh, ngươi thật cho là, có thể ở đây Bôn Lôi Sơn Mạch trong đó, hoành hành vô kỵ sao? Tôn Nguyên lạnh nhạt nói, chí ít, ta muốn đồ vật, không ai có thể lấy đi. Giang Trần cười nói, khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đủ chạy ra đường sống sao? Ở ta Tôn Chiến trước mặt, còn không ai có thể như vậy ngông cuồng. Tôn Chiến một tay nắm chặt, một thanh khai thiên cự phủ, nắm chặt nơi tay, tự hồ có thể phách mở bên trong đất trời hỗn độn khí, thô bạo phi phàm, ở trước mặt ta to mồm phét lác như vậy, xem ra ngươi là chán sống, nghĩ muốn tự tìm đường chết, ở đây đồ vật, cũng là ngươi có thể chia sẻ sao, ngươi thật coi mình là trên chín tầng trời thần Phật sao? Tôn Chiến trên mặt, tiếp đầy lạnh lẽo, vừa nãy cú đấm kia, để trong lòng hắn cực kỳ không nhanh, người này có thể ngăn cản một quyền của mình, ngược lại có chút bản lĩnh, nhưng là phải cùng hắn đứng ngang hàng, còn chưa đủ tư cách. Các ngươi nghĩ muốn, hẳn là Thiên Lôi Chi Linh đi, ta cũng chính có ý đó, các ngươi nếu như hiện tại rời đi lời, ta ngược lại là có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh, bằng không lời, ta có thể thì sẽ không hạ thủ lưu tình. Giang Trần Nhạc cười nói, hoàng ngực mà đứng, làm sao ngươi biết? Lẽ nào, ngươi cũng muốn Thiên Lôi Chi Linh? Tôn Chiến ánh mắt híp lại, trầm giọng nói ra, Tôn Nguyên nhưng là không chút biến sắc, vào lúc này, Giang Trần lời, hết sức hiển nhiên để cho bọn họ cực kỳ khiếp sợ, Thiên Lôi Chi Linh khủng bố đến mức nào, không cần nói cũng biết, bọn họ đều là không có tuyệt đối nắm bắt, mà Giang Trần, càng dám kiêu ngạo như thế, mục tiêu nhắm thẳng vào Thiên Lôi Chi Linh, hắn lẽ nào sẽ không sợ bị Thiên Lôi chém thành tro bụi sao? Liền Tùng Tán Lão Tổ cùng Quyết Minh Lão Tổ đều là bị thương nặng, liền Tôn Chiến cũng không dám nói chính mình sẽ là cái kia hai cái lão thất phu đối thủ. Giang Trần còn tuyên bố muốn bắt hạ Thiên Lôi Chi Linh, Tôn Chiến nhất định chính là nghe được trên đời buồn cười nhất cười nhạo, can đảm lắm, nhưng là ngươi không có tư cách này, càng không có bản lĩnh này. Tự cao tự đại, là một kiện phi thường đáng thương sự tình, Tôn Nguyên nhìn Giang Trần, cười nhạt nói, tự cao tự đại người, có lẽ sẽ là ngươi. Giang Trần lạnh lùng nói ra, hai người kia thực lực không yếu, thế nhưng Giang Trần có lòng tin có thể đánh với bọn họ một trận. Đó cũng không phải ngông cuồng, mà là tự tin. Tôn Chiến, hắn giao cho ngươi, chờ sau khi hắn chết, sẽ biết mình có ngu xuẩn giường nào. Tôn Nguyên nói ra, Giang Trần loại này cùng vọng chi bối, hắn xem thường cùng với vì là chiến, hắn còn có càng chuyện quan trọng muốn làm, vẫn như cũ phong phanh như vậy, vẫn như cũ hung hăng như vậy. Hàn Diễn khóe miệng khẽ mỉm cười, thấp giọng nói ra, ngươi nói cái gì? Lãnh Thiên Thiên hơi thay đổi sắc mặt, nguyên lai cho là bọn họ đã là tình thế chắc chắn phải chết, thế nhưng bây giờ nhìn lại, Lãnh Ma cho nàng kinh ngạc, còn xa không chỉ dừng lại tại đây, không có gì. Hàn Diễn lắc lắc đầu, có thể với ngươi chết cùng một chỗ, ta Lãnh Thiên Thiên ở nguyện là đủ. Lãnh Thiên Thiên thấp giọng nói ra, cắn chặt môi đỏ, qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn có một câu lời nói tự đáy lòng nghĩ muốn nói với Lãnh Ma. Thế nhưng là trước sau khó có thể mở miệng, dù sao thân là nữ nhi gia, hơn nữa nếu như chính mình rõ ràng biểu lộ nơi đối với Lãnh Ma ái mộ, như vậy nhất định sẽ làm cho hắn hãm sâu đông đảo ma tộc thiên tài trong vây công, cho nên nàng tình nguyện đem mình yêu chôn sâu đáy lòng, nhưng là Lãnh Ma nhưng thủy chung đối với nàng hờ hững. Hai cái người tuy rằng đều lẫn nhau ái mộ, nhưng cũng ai cũng không có chọc thủng cái kia tầng giấy cửa sổ, thế nhưng hiện tại đối với Lãnh Thiên Thiên mà nói, sinh tử lựa chọn. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nàng đã là hãm sâu trong tuyệt vọng, phần này yêu, nàng cũng sẽ không bao giờ tiếp tục ấn giấu đi, ai nói chúng ta nhất định sẽ chết. Hàn Diễn nụ cười híp lại, thời khắc này, Hàn Diễn biết, hắn lại cũng không che giấu được đối với Lãnh Thiên Thiên yêu, hơn nữa một cô gái đối với hắn yêu, đã biểu hiện đến rồi mức độ như vậy, nếu như hắn còn tiếp tục giả vờ thờ ơ không động lòng xuống lời, như vậy chính mình có lẽ sẽ cả đời hối hận. Hàn Diễn biết chính mình tuy rằng hướng tới theo đuổi vô thượng con đường cường giả, thế nhưng hiện tại cho đến giờ phút này sinh tử tuyệt cảnh hắn mới dần dần rõ ràng, vào thời khắc ấy, Lãnh Thiên Thiên trong mắt, chỉ còn lại chính mình, mà hắn cũng không còn cách nào không nhìn Lãnh Thiên Thiên nhu tình, nhân tâm đều là thịt dài, hơn nữa chính mình yêu, đã không kìm nén được nội tâm chấp niệm, người sở dĩ đối nhân xử thế, cũng là bởi vì người có thất tình lục dục, nhân vô hoàng nhân, chân chính vô tình người. Là không có khả năng bước lên vô thượng đỉnh cao nhất, bởi vì mặc dù có một ngày hắn bước lên đỉnh cao, nhìn quanh bốn hạ, cũng không một người có thể cùng chia sẻ, cái kia cũng sẽ là một loại không kể cô đơn. Lãnh Khốc Vô Tình Hàn Diễn, vào đúng lúc này, cũng có hiệp cốt nhu tình một mặt, chúng ta thật sẽ không chết sao? Lãnh Thiên Thiên thân thể mềm mại rung lên, nàng không sợ chết, có thể cùng Lãnh Ma chết cùng một chỗ, đó là nàng cuối cùng nguyện vọng, thế nhưng nếu như có thể sống sót, ai lại đồng ý chết chứ? Dung Dế còn sống tạm bợ, bởi vì, hắn là huynh đệ ta. Hàn Diễn mắt nhìn Giang Trần, khóe miệng nụ cười, càng ngày càng sáng lạn. Thời khắc này Lãnh Thiên Thiên triệt để giật mình, cái kia nửa bước thần hoàn cảnh nam tử, một quyền lực hám thần hoàn cảnh người, dĩ nhiên là hắn huynh đệ. Hắn không phải không ràng buộc, cô độc sao? Lãnh Thiên Thiên trong lòng tràn đầy nghi vấn, nàng chưa từng gặp, Hàn Diễn cười như vậy vui vẻ. Một câu hắn là huynh đệ ta, để Lãnh Thiên Thiên cảm thấy, hiện tại Lãnh Ma mới là một cái sinh động người, hiện tại hắn mới chân chính có thể giá trị được bản thân dùng một đời theo đuổi. Lãnh Thiên Thiên ánh mắt cực kỳ nóng rực nhìn Lãnh Ma, bọn họ trong đó ái tình, vào đúng lúc này trở nên thăng hoa, hai người liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng không có thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng lẫn nhau trong đó, nhưng đều là thấy được đối phương trong ánh mắt ái mộ cùng cùng chí hướng, chỉ cần có Giang Trần ở, tất cả, đều có thể. Hắn, chưa bao giờ để ta thất vọng qua, hắn càng là ta cả đời một đời huynh đệ tốt. Hàn Diễn cầm lấy Lãnh Thiên Thiên tay, thấp giọng nói ra, Lãnh Thiên Thiên mặt cười ửng đỏ, nhìn về phía Giang Trần, cái kia hoàng ngực mà đứng nam nhân, làm cho người ta một loại không gì sánh kịp thô bạo, ở trong mắt nàng, người đàn ông này tuy rằng hết sức xa lạ, nhưng là mười phần hung hăng, hơn nữa đối mặt thần hoàn cảnh một đòn, dĩ nhiên như vậy bình thường bình tĩnh, phần này khí phách, tựu không phải là người tầm thường có thể nắm giữ, này hai cái thần hoàn cảnh cường giả, hiển nhiên đều không phải là Tĩnh Du Đèn, cái kia đánh với Giang Trần một trận thần hoàn cảnh cường giả, thậm chí so với Lộ Dịch Chân Nhất, chắc chắn mạnh hơn. Tôn Chiến cùng Tôn Nguyên liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng cười nhạo, lắc lắc đầu nói, xem ra, ngươi thật sự coi chính mình có thể xoay chuyển càn khôn, ngươi cho rằng có thể theo ta đối đầu một quyền, là có thể theo ta đứng ở đồng nhất trục hoành trên sao, ta muốn giết ngươi, như dễ như trở bàn tay, ta muốn giết ngươi, cùng ép chết một con kiến không khác nhau gì cả. Giang Trần lạnh lùng nhìn Tôn Chiến, hắn chính là không có vẻ sợ hãi chút nào, thô bạo ngôn ngữ, càng để Tôn Chiến trở nên cực kỳ phẫn nộ, tiểu tử này thật là không biết lợi hại, xem ra không cần thiết cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp, tự tìm đường chết, ở đây bôn lôi bên trong dãy núi, còn không người nào dám như vậy nói chuyện với ta, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Tôn Chiến tức giận nói, hắn căn bản không biết mình thân ở loại nào hoàn cảnh, dĩ nhiên coi chính mình vẫn có thể khinh thường quần hùng, lúc này Tôn Chiến cũng là hiện lên một tia hí ngược chi tâm, phí lời thật nhiều, muốn chiến liền chiến, hôm nay, ai cũng đừng muốn sống rời đi nơi này. Giang Trần ánh mắt chiếu tới, mắt lạnh như sương, hàn khí bức người, cùng Tôn Chiến ánh mắt giao chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm, khà khà, hôm nay tiểu gia ta hãy theo ngươi cẩn thận vui đùa một chút. Tôn Chiến ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười óng ánh, âm nhu cực kỳ, vừa sải bước ra, tiếng gió lẫm lẫm, vạn trượng mây đen rung động, thiên địa biến sắc. Người này, rốt cuộc là cái gì lai lịch, ở cấm địa thần châu ở ngoài, e sợ còn không có mạnh mẽ như vậy cao thủ, là chúng ta không biết chứ. Hàn Diễn nhìn về phía Lãnh Thiên Thiên, thấp giọng nói ra, chẳng lẽ là chỗ đó người. Lãnh Thiên Thiên kinh ngạc nhìn về phía Hàn Diễn, nàng cũng là một đầu sương mù nước, không biết này chút người rốt cuộc cái gì lai lịch, thế nhưng hiện tại trừ cái này chờ giải thích ở ngoài, căn bản khó có thể làm cho người tin phục. Nếu như đúng là chỗ đó người, xem ra hôm nay sự tình thì càng thêm khó có thể giải quyết rồi, có lẽ chúng ta tình cảnh, thật sẽ trở nên khó đoán sống chết. Hàn Diễn ánh mắt híp lại, trầm giọng nói ra, chỗ đó, là cấm địa thần tộc cùng cấm địa ma tộc đều không muốn đi trêu chọc tồn tại. Đó chính là Phù Đồ Tháp, cái kia sừng sững ở tại thần giới đại lục bên trên kinh cũng nhất một trong những địa phương, thình lình tựu ở bọn họ cấm địa thần châu không phương xa, mà hai người kia không thuộc về cấm địa thần tộc cùng không thoải mái cấm địa ma tộc, kỳ thân phận, cũng là có chút rõ ràng ràng mùi vị. Bất luận lúc nào, ta đều sẽ ở ngươi bên người. Lãnh Thiên Thiên thấp giọng nói ra, đối với nàng mà nói, đi theo trong lòng mình nghĩ, chính là nàng to lớn nhất mộng tưởng, cấm địa ma tộc đối với nàng mà nói. Cũng không có gì lòng trung thành, nếu như không phải là mình từng bị cấm địa ma tộc Lộ Dịch 17 cứu, có lẽ hắn cũng sớm đã ly khai cấm địa ma tộc, bất quá bây giờ nhìn lại, nàng vì là cấm địa thần tộc làm đã đủ nhiều, cho nên nàng hoàn toàn không nghĩ lại bị quản chế ở cấm địa ma tộc, Hàn Diễn nghĩ muốn truy đuổi chính mình phương xa, nàng cũng giống vậy, hy vọng tiểu trần tử có thể kiên trì được, hai người kia, hiển nhiên không phải Tĩnh Du Đèn, Hàn Diễn trong lòng lo lắng. Bất quá thời khắc này cũng đã là không có bất kỳ đường lui có thể nói, tiến một bước mới có sinh tồn hy vọng. Giang Trần cùng Tôn Chiến nháy mắt tụ hợp cùng nhau, từng đạo khủng bố sóng khí lăn lộn mà ra, trời cao bên trên, mây đen tràn ngập, búa lớn khai thiên, khiếp sợ thiên hạ, từ trên trời giáng xuống cự đại phủ ảnh, che trời, hoàn toàn đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Giang Trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thô bạo mười phần, trong lúc nhấc tay, Thiên Long kiếm vẽ ra một ánh kiếm, xuyên qua hư không, trực tiếp là cùng Tôn Chiến cái kia khủng bố phủ ảnh, trực tiếp nối liền cùng một chỗ, vẽ ra một đạo ống ánh cực kỳ ánh sáng, âm thanh cực kỳ chói tai, sắt thép va chạm, ong ong thiên hạ, to lớn sóng âm, chấn động đến mức trong rừng núi chim muôn sợ bay, Hàn Diễn bọn người là không ngừng lui về phía sau mà đi, sắc mặt tái nhợt, biểu hiện nghiêm túc, kiếm cùng phủ đang dệt, hình thành liên tiếp đáng sợ gợn sóng. Ở Giang Trần cùng Tôn Chiến trong đó không ngừng biến hóa ra, hai cái người đều là vượt khó tiến lên, trong ánh mắt mang theo không gì sánh kịp quyết tuyệt, vô cảnh chi kiếm, kiếm thập ngũ. Giang Trần ánh mắt hơi lạnh lẽo, khí lăng cửu tiêu, ra tay bá đạo, cướp chiếm tiên cơ, bắt đầu rồi điên cuồng thế tiến công. Tôn Chiến hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Trần cùng với chiến đấu, dĩ nhiên hội chủ động xuất kích, hơn nữa đáng sợ nhất là, Giang Trần kiếm khí, để hắn cảm thấy một tia khiếp đảm, nhanh như gió mạnh thiểm điện, sợ như vạn cổ du hồng, động như vượt sóng, rơi như thu gió chém lá, biến hóa vạn ngàn. Kiếm pháp cảnh giới, ở Giang Trần trong tay, nhất định chính là một cái không gì sánh kịp đại sát khí, ngoại trừ Tôn Chiến, không ai có thể cảm giác được Giang Trần khủng bố, cái kia loại vô hình vô ảnh rung động, là Giang Trần kiếm thế độc có khí tức, vô cảnh chi kiếm, kiếm pháp vĩnh viễn không có điểm dừng, đây cũng là vô cảnh chi kiếm chân lý, siêu thoát rồi nhân kiếm hợp nhất, tâm kiếm hợp nhất cảnh giới ở, thật là khủng khiếp thủ đoạn. Tôn Nguyên ánh mắt khiếp lại, hắn biết này thực lực cá nhân, sợ là đã đạt đến cùng Tôn Chiến không khác nhau chút nào, hai cái người giao thủ một cái, tự cho thấy hung hăng vô cùng một mặt, đặc biệt là thanh kiếm kia, bắt được hàng quang, lạnh lẽo đạo khiến nhân tâm tóc hoảng sợ, kiếm ảnh vừa ra, kiếm sợ tứ phương, Giang Trần có thể cùng Tôn Chiến đánh hòa nhau, thậm chí còn chiếm cứ chủ động thế tiến công, cũng không tính chuyện ly kỳ gì, thế nhưng hắn là lấy nửa bước thần hoàng cảnh giới, hung hăng nghiền ép, đây mới là nhất để người khiếp sợ, kiếm khí tung hoành 10 vạn dặm, một kiếm quang hàng 14 châu, luân hồi chi phủ, Tôn Chiến thô bạo tung hoành, không lùi phản kích, hai cá nhân châm phong tương đối, khí thế không ngừng xung kích, cái kia loại cường cường tuyệt đối thô bạo, nhìn người nhiệt huyết sôi trào, khai thiên cự phủ, ép đè xuống, làm cho Giang Trần xung quanh hư không trở nên sụp đổ hạ xuống, nhất định chính là thiên thần chi phạt, trên bầu trời, phong lôi cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, nhanh như chớp giống như phủ ảnh, từ bốn phương tám hướng chém tới, Giang Trần hầu như hào không có góc chết, bị búa lớn xung kích, thần trung kim tráo, phong thần cấm, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, trầm giọng quát lên, thời khắc này hắn thần trung kim tráo, mấy cân vô địch, đối mặt Tôn Chiến khủng bố thế tiến công, đầy trời phủ ảnh, đều là không ngừng xung kích ở thần trung kim tráo bên trên, tuy nhiên lại căn bản không cách nào đối với Giang Trần tạo thành bất kỳ mảy may thương tổn, bởi vì lúc này giờ khắc này Đông Hoàng Trung, đã hoàn toàn khôi phục một nửa uy lực, mặc dù không cách nào đạt đến đỉnh cao thời kỳ khủng bố, nhưng cũng tuyệt đối là hỗn nguyên bảo khí cấp bậc đại sát khí. Đây là cái gì thần binh bảo khí, dĩ nhiên kinh khủng như thế, Tôn Chiến biến sắc mặt, đầy trời phủ ảnh, hoàn toàn bị thần trung kim tráo cách chặn lại rồi, cái kia loại vô hình trong đó áp bức, nháy mắt thêm đến rồi trên người mình, Tôn Chiến sắc mặt âm trầm, này luân hồi chi phủ, chính là hắn lợi hại nhất một trong thủ đoạn, thế nhưng dĩ nhiên là không thể lay động Giang Trần mảy may, cái tên này, vẫn là trước sau như một mạnh, ta không bằng hắn a. Hàn Diễn cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Lãnh Thiên Thiên cũng là không nghĩ tới, ở Hàn Diễn trong miệng dĩ nhiên sẽ nói ra lời như vậy, bởi vì hắn từ đến đều là một cái không thể chịu thua người, có thể để hắn không lưng người, chí ít Lãnh Thiên Thiên là chưa từng thấy, thế nhưng hiện tại, trước mắt hắn người huynh đệ này Giang Trần, có lẽ mới có thể toán một cái. Màu vàng chuông thần đem Giang Trần vững vàng bảo vệ ở bên trong, từng đạo kim quang bắn ra bốn phía, đâm người không mở mắt ra được, cái kia loại uy nghiêm vô thượng, thô bạo vô song. Càng là để này thần trung kim tráo lực uy hiếp, càng thêm mạnh, Đông Hoàng vô cực quyết, Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, hai tay không ngừng biến hóa, vô số phủ ảnh bị xung kích mà tán, Tôn Chiến vẻ mặt nghiêm túc, cực kỳ nghiêm nghị, thần trung kim tráo cấp tốc cải biến phương hướng, không ngừng mở rộng mà ra, giống như một tòa như núi lớn, hung hăng nghiền ép, tài năng cái thế, kinh sợ Tôn Chiến, Tôn Chiến cấp tốc lùi về sau mà đi, mặt lộ vẻ kinh sắc, búa lớn bay ngang mà ra. Chém ở Đông Hoàng Trung màu vàng trung ảnh bên trên, đinh tai nhức óc, len ken không tuyệt, thế nhưng là căn bản không cách nào lay động Giang Trần này Đông Hoàng Trung uy áp, cái kia loại chí cao vô thượng hoàng uy, là bất kỳ thần binh đều không có, thế nhưng Đông Hoàng Trung lại có thể để cái kia búa lớn đều thì không cách nào phát huy ra chiến lực chân chính, để Tôn Chiến bó tay bó chân, chung thần uy áp, cái thế lăng thiên, trực tiếp là mạnh mẽ trọng thương ở Tôn Chiến trên người, máu tươi điên cuồng bắn ra, vãi ở chung thần bên trên. Tôn Chiến lùi lại lui nữa, ngàn trượng ở ngoài, trong tay búa lớn, đã bắt đầu trở nên chia năm xẻ bảy, cánh tay run không ngừng, trận chiến này, Tôn Chiến biết, hắn đã thua, là hắn, Tùng Tán Khang Dĩnh ánh mắt khiếp lại, trong ánh mắt ánh sáng cực kỳ nóng rực, hắn biết người trước mắt này là ai, cái kia ngày ở thần đình chi môn bên trong, chính là hắn cùng mình phục hy tổ thần trấn áp thiên cổ tà ma, mà mình muốn lưu lại hắn, nhưng căn bản không thể nào bắt tay. Không nghĩ tới hắn lại vào lúc này xuất hiện, thế nhưng, Tùng Tán Khang Diễm biết hắn đã mất đi cạnh tranh lực lượng, hơn nữa nhìn dáng vẻ người này thực lực, cũng tuyệt đối không phải hắn có thể đủ chia sẻ. Này chung thần tựa hồ là hắn bản mệnh thần khí, như vậy sự khủng bố, liền Tôn Chiến đều là chùn bước, sắc mặt tái xanh, nửa bước thần hoàng cảnh càng có này thần uy, thật là làm cho người kinh hãi sợ hãi. Thần chung kim tráo chỉ là một bóng mờ, thế nhưng chỉ có Tùng Tán Khang Diễm biết, hư ảnh kia sau lưng, chính là chân chính chung thần. Đông Hoàng Tông Đông Hoàng Vô Cực Quyết, xem ra ngươi nên là tới từ ở Bắc Lương Thần Châu người, có chút ý nghĩa. Tôn Nguyên từ tốn nói, mắt nhìn Giang Trần, trong ánh mắt nghiêm nghị, không cần nói cũng biết, Đông Hoàng Tông dù sao đã từng cũng coi như là chân chính đại tông, tuy rằng ở Trung Châu thần thổ bên trên không xếp hạng tới danh hiệu, nhưng là Bắc Lương Thần Châu trong tông phái trụ cột vững vàng, cứ việc sa sút, thế nhưng ai cũng sẽ không quên, Đông Hoàng Tông tồn tại, đã từng có một cái đứng ở tại thần giới đỉnh cao bên trên vô thượng cường giả, cứ việc đó chỉ là một truyền thuyết, cứ việc không có mấy người có thể từng thấy, thế nhưng không thể phủ nhận. Đông Hoàng Trung là Đông Hoàng Tông đặc chân chi bản, mà thượng cổ chiến thần Đông Hoàng Thái Nhất, càng là ở thời kỳ thượng cổ tự bị vô số nhân tôn vì là khai thiên thần linh chi một cường giả tuyệt đỉnh, dĩ nhiên biết Đông Hoàng Tông đại danh, còn dám ở đây diễu võ dương oai sao. Đáng tiếc a, Đông Hoàng Trung đã không có năm đó thượng cổ chiến thần Đông Hoàng Thái Nhất, đã không có Đông Hoàng Trung, cũng chẳng qua là một cái nhị tam lưu tông phái mà thôi. Đông Hoàng Vô Cực Quyết ở không có Đông Hoàng Trung chống đỡ bên dưới, là không có khả năng đạt đến tới đỉnh phong, vì lẽ đó Đông Hoàng Vô Cực Quyết tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là lẫn nhau dựa vào, đây cũng là Đông Hoàng Tông sa sút nguyên do ở một cái sa sút tông môn đệ tử, cũng muốn ở thần thổ đại địa bên trên quật khởi sao. Tôn Nguyên lắc lắc đầu nói ra, mặc dù nói Đông Hoàng Tông đã xuống dốc vô số năm tháng, thế nhưng lấy Đông Hoàng Vô Cực Quyết đối phó ngươi lời, hẳn là thừa sức. Giang Trần khẽ mỉm cười, nhìn về phía Tôn Nguyên, khẩu khí không nhỏ. Không trách trước có thể có to lớn như thế tự tin, hóa ra là có chỗ ỷ lại, bất quá ngươi dựa dẫm, ở trong mắt ta, thái quá đơn giản. Tôn Nguyên không cho là đúng, Giang Trần chỗ ỷ lại, đơn giản chính là này Đông Hoàng Vô Cực Quyết, nếu như có Đông Hoàng chung lời, như vậy Đông Hoàng Vô Cực Quyết tuyệt đối có thể đứng vào Trung Châu thần thổ bên trên 10 vị trí đầu tuyệt thế công pháp, thế nhưng nếu như không có, như vậy chỉ có thể coi là hạng bét, căn bản khó mà đến được nơi thanh nhã, có thể không giết ngươi. Thử một lần liền biết, không cần nói thêm cái gì. Ngươi sẽ không cũng giống hắn như vậy món ăn chứ? Giang Trần một mặt ngờ vực nhìn Tôn Nguyên. Ngươi, Tôn Chiến khí sắc mặt tái xanh, thế nhưng thời khắc này lại bị Tôn Nguyên ngăn lại. Ngông cuồng tự đại, chung quy có một ngày, ngươi biết tự thực ác quả. Hôm nay, ta liền đem ngươi chung kết, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này Đông Hoàng Tông đệ tử, có thể ở trong tay ta nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Tôn Nguyên cười nói, một bộ định liệu trước dáng vẻ, phản phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, đồ tranh đua miệng lưỡi, chung quy khó mà đến được nơi thanh nhã, để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có mấy cân mấy hai đi, ta kỳ thực hết sức rác rưởi, thế nhưng giết ngươi, cũng đủ rồi. Bất quá ta cũng rất tò mò, ngươi chỗ ỷ lại, thì là cái gì chứ? Giang Trần lạnh lùng nói, ngươi có thể biết rồi, thậm chí tất cả mọi người có thể biết rồi, bởi vì tiếp đó, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Tôn Nguyên thô bạo mười phần nói ra, ánh mắt khinh bỉ, quét mắt tất cả mọi người, thời khắc này, Tôn Chiến ánh mắt cũng là cực kỳ âm nhu, bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là giết chết ở đây tất cả mọi người, không có một người có thể chạy ra đường sống, ở đây, chính là bọn họ nơi chôn xương. Lẽ nào, ngươi là phù đồ tháp người? Tùng Tán lão tổ cùng Quyết Minh lão tổ biến sắc mặt, trầm giọng nói ra, bọn họ đã đoán được, chỉ là không dám xác nhận mà thôi. Ở chốn cấm địa này thần châu biên giới, cấm địa thần tộc cùng cấm địa ma tộc trong đó chiến đấu, còn có người dám hoành thò một chân vào, cũng là chỉ có phù đồ tháp người dám làm như vậy. Tuy rằng bọn họ vẫn hy vọng hai người kia không phải tới từ ở phù đồ tháp, thế nhưng hết sức hiển nhiên bọn họ kỳ vọng đã tan vỡ. Hai lão già gia, đúng là hết sức thông minh dáng vẻ, bất quá các ngươi chung quy vẫn là muốn chết, thiên lôi chi linh cần phải cũng đã bị các ngươi hao tổn gần đủ rồi, vì là một cái gọi là lôi mẫu tử. Thật đáng giá không? Ha ha ha, Tôn Nguyên cười điên cuồng nói, đối với Tùng Tán lão tổ cùng Quyết Minh lão tổ cười nhạo không ngớt, hai cái người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều là thở dài một tiếng, Tôn Nguyên nói chuyện, mặc dù có chút trào phúng mùi vị, thế nhưng không thể phủ nhận là, hắn lời thật sự là quá đúng rồi, vì là một cái chỉ là lôi mẫu tử, dĩ nhiên là dùng được hai người bọn họ thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả tuyệt đỉnh, đều là gặp đại nạn này. Đây quả thực là cùng lấy gùi bỏ ngọc không có gì khác biệt, Đối với cấm địa thần tộc mà nói, này nhất định là trí mạng trọng thương. Tùng Tán Khang Dĩnh cũng là không nhịn được cúi xuống đầu, đây là bọn hắn thổ anh tộc thậm chí còn cấm địa thần tộc vạn năm tới làm sai lầm nhất một chuyện, bởi vì cũng không ai biết sự tình dĩ nhiên sẽ diễn biến thành bộ dáng bây giờ, cấm địa ma tộc cùng phù đồ tháp đồng thời xuất hiện, đây cơ hồ là để cho bọn họ không ứng phó kịp, lại nghĩ biến trận, đã là khó có sức mạnh lớn lao, thật là bọn hắn. Hàn Diễn cùng Lãnh Thiên Thiên liếc mắt nhìn nhau, bọn họ suy đoán quả nhiên không sai, Giang Trần hiện tại muốn đối mặt, dĩ nhiên là hai cái phù đồ tháp người, ở toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên, còn không người nào dám đối với phù đồ tháp người động thủ, có lẽ, chúng ta vận mệnh đã như vậy đi. Quyết Minh lão tổ nhìn Tùng Tán lão tổ một chút, hai cái người thức thời vô số năm tháng, bảo vệ thiên lôi chi địa vô số năm tháng, bây giờ dĩ nhiên là muốn thua ở một cái thần hoàng cảnh sơ kỳ gia hỏa trong tay. Không thể không nói đây là một cái lớn lao sỉ nhục, thế nhưng ít nhất là gãy ở phù đồ tháp nhân thủ bên trong. Phù đồ tháp. Có là phù đồ tháp, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, muốn rách cả mí mắt, Yến Khuynh Thành rời đi, hãy cùng phù đồ tháp có cực kỳ liên lạc chặt chẽ, mà cái kia Vân Ca Giao, càng là cực kỳ đáng ghét. Phù đồ tháp chính là Giang Trần căm hận nhất địa phương, tuy rằng hắn bây giờ còn chưa có thực lực này nghịch chuyển phù đồ tháp, thế nhưng hai người kia... Giang Trần lại có thể đưa bọn họ xóa bỏ ở đây, nếu là phù đồ tháp người, như vậy, các ngươi hai cái, hôm nay cũng đừng muốn sống rời đi. Giang Trần lạnh giọng nói ra, nhìn chòng chọc hai người này, lẽ nào, ngươi còn cùng phù đồ tháp có cái gì ngọn nguồn hay sao? Ha ha, nhìn dáng dấp, cũng thật là oan gia ngõ hẹp a, không quản ngươi có gì thù hận, từ nay về sau, ngươi cũng sẽ không lại nhớ, bởi vì người chết, là căn bản sẽ không nói lời. Tôn Nguyên Dương đao cưỡi ngựa. Ánh mắt sắc bén, rốt cục bắt đầu đối với Giang Trần sinh ra chiến ý. Cũng tốt, các ngươi đã muốn chết như vậy, cái kia ta sẽ tác thành các ngươi, bằng không lời, có người theo ta cạnh tranh này thiên lôi chi linh, ta sợ là còn không quen. Phù đồ tháp, có lẽ ở trong mắt người khác đủ mạnh, thế nhưng ở trong mắt ta, còn thật không coi vào đâu. Giang Trần mắt lạnh cười nói, kiếm chỉ Tôn Nguyên, ngông cuồng đồ vô lại, dĩ nhiên như vậy coi rẻ ta phù đồ tháp, ta nhìn ngươi chính là chán sống. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, Tôn Chiến trầm giọng quát lên, một mặt vẻ băng lãnh, phù đồ tháp vinh quang, không phải bất luận người nào có thể chia sẻ, phù đồ tháp tồn tại, giống như là Trung Châu thần thổ bên trên không thể lay động Thái Dương một dạng, quang diệu đại địa, tướng bên thua, cũng dám nói dũng. Ngươi tên rác rưởi này, vẫn là bớt nói tốt, Giang Trần cười lạnh nói, Tôn Chiến càng là trong lúc nhất thời nghẹn lời, xác thực đối với Giang Trần tới nói, hắn là cái bại tướng dưới tay. Bất quá cái này bại tướng dưới tay, cũng không phải là bất luận người nào đều có thể đứng ở chỗ này. Phù đồ tháp vinh quang, không phải ngươi một cái nho nhỏ nửa bước thần hoàn cảnh, có thể thay đổi được. Đối với phù đồ tháp mà nói, ngươi chỉ là một có cũng được mà không có cũng được rác rưởi mà thôi. Tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Tôn Nguyên ánh mắt nhìn thẳng Giang Trần, lúc này hắn, đã là dương cung bạc kiếm. Tốt, vậy hôm nay, ta Giang Trần biến nổi giận chém phù đồ. Giang Trần cười lạnh một tiếng. Rút kiếm mà ra, cùng Tôn Nguyên giao đánh nhau, Tôn Nguyên tay cầm trường đao, lộ hết ra sự sắc bén, trong ánh mắt càng là tràn đầy sinh tử sát cơ. Hai cái người bóng người không ngừng đan xen, Tôn Nguyên uy thế, kèm theo trường đao hướng, xu thế không thể đỡ, xác thực so với Tôn Chiến mạnh hơn trên không ít. Giang Trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, không lo không sợ, chỉ là thần hoàn cảnh sơ kỳ, còn không làm gì được hắn, cứ việc, người này thực lực không tầm thường. Giang Trần một kiếm chém ra. Thiên địa biến sắc, cùng Tôn Nguyên không ngừng đan xen, chiến khí lăng không, mười phần bá đạo, đao quang cùng kiếm ảnh hội tụ, hình thành từng đạo vần sáng, quanh quẩn ở hẻm núi chi đỉnh, thiên lôi bên trên. Tôn Nguyên chiêu chiêu trí mệnh, ở trong tay hắn, không có bất kỳ xinh đẹp, đao ra khỏi vỏ, chỉ vì giết người, vừa sải bước ra, chính là đại thế mạnh mẽ lên, đao pháp đồng dạng tinh diệu cực kỳ, ánh đao qua lại trên hư không, hình thành từng đạo đáng sợ cương phong. Đem Giang Trần hoàn toàn bao vây ở bên trong, Giang Trần bị Tôn Nguyên áp chế hoàn toàn, tuy rằng nhìn như bị động, nhưng là Giang Trần trong lòng hiểu rõ, Tôn Nguyên đao pháp xác thực rất mạnh, khí thế hùng hồn, cử thế vô song, chí ít ở thần hoàn cảnh bên trong, đã có thể cũng coi là tương đương khủng bố tồn tại, thế nhưng ở trong mắt Giang Trần, cũng chẳng qua là coi như là bình thường giống như mà thôi. Mưa máu đao pháp. Đầy trời mưa máu hóa thương lam, Tôn Nguyên thừa thắng truy kích. Nghĩ muốn thừa thế xông lên tóm lấy Giang Trần, tuy nhiên lại cũng không nghĩ tới, Giang Trần kháng áp dĩ nhiên mạnh như vậy, ánh đao hóa mưa, khí thôn vạn dặm như hổ, đem tất cả mọi người đẩy lui mà đi, khí thế so với Tôn Chiến, mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bằng hữu ngươi, tự hồ có hơi bị động. Lãnh Thiên Thiên thấp giọng nói ra, đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng tự nhiên là không hy vọng Giang Trần thua trận, thế nhưng vào giờ phút này, Tôn Nguyên thật là chiếm cứ chủ động, vào lúc này, Giang Trần vừa đánh vừa lui, cũng không có có trí mạng xung kích, ngược lại là bị Tôn Nguyên cho cuốn lấy. Tiểu Trần Tử liền long biến còn không có triển khai ra, tiểu tử này cũng đã không làm gì được hắn, xem ra đây cũng là một hồi không có chút hồi hộp nào chiến đấu. Hàn Diễn đối với Giang Trần tràn đầy tự tin, trận chiến này, hắn tin tưởng Giang Trần còn không có có sử xuất toàn lực, chỉ là một cái thần hoàn cảnh sơ kỳ, Giang Trần nhất định sẽ không coi vào đâu, nhớ năm đó hắn, nhưng là vượt qua số cái này cấp bậc cùng kẻ địch chiến đấu, hiện tại đây chẳng qua là mưa bụi mà thôi. A, à, thật sao? Lãnh Thiên Thiên có chút không tin lắm, thế nhưng Hàn Diễn ngữ khí, nhưng là không thể nghi ngờ. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, người này chợt bắt đầu điên cuồng như thế tiến công phản kích, xem ra là không lưu cho mình bất kỳ mảy may đường sống, hắn cũng không thể lại tiếp tục kỳ địch lấy yếu đi xuống, nhất định phải giải quyết nhanh chóng, cấp tốc đưa hắn đánh giết, không thể để đạo thiên lôi này chi linh có bất kỳ sức phản kháng. Trống, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, long biến bên dưới, thực lực lần thứ hai trở nên cực kỳ cường hãn. Đối đầu Tôn Chiến, đã là không có gì lo sợ, một tiếng một thối, một quyền một chưởng trong đó, để Tôn Nguyên đã là cảm thấy không nhỏ áp bức lực lượng, phong thần cấm, Giang Trần ở đây triển khai Đông Hoàng Vô Cực Quyết, bất quá Tôn Chiến trên mặt nhưng là tràn đầy không ngừng, lại là như cũ, ta nói rồi, ngươi Đông Hoàng Vô Cực Quyết, căn bản là hạng bét công pháp, căn bản khó mà đến được nơi thanh nhã, Tôn Nguyên khinh thường nói, vậy ngươi tự thử một chút xem, Giang Trần khẽ mỉm cười. Đông Hoàng Chung vào đúng lúc này kèm theo thần chung kim tráo, không ngừng biến lớn, không ngừng xông lên trên hư không, khủng bố sóng khí, lăn lộn mà qua, che trời, Tôn Nguyên sắc mặt khẽ thay đổi, cái tên này Đông Hoàng Vô Cực Quyết, thật như vậy lợi hại sao, vừa nãy hắn, nhưng là không có mạnh mẽ như vậy uy thế, này, không thể, Tôn Nguyên sắc mặt kinh biến, cấp tốc lùi về sau mà đi, bởi vì cái kia Đông Hoàng Chung đã thuận thế đập xuống, để Tôn Nguyên cảm thấy mùi chết chóc. Mặc dù hắn hung hăng đánh ra 9981 đao, nhưng là vẫn là không ngăn được cái kia thần chung kim tráo đập xuống uy thế, sở hữu ánh đao ở đằng kia chung thần bên dưới, tự hồ cũng lộ ra cực kỳ yếu đuối, cuối cùng Tôn Nguyên bị chung thần trực tiếp đập bay mà đi, màu vàng bóng mờ, trải rộng trường thiên bên trên, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, thời khắc này, nhìn về phía tay cầm kim chung Giang Trần, tự như là thần tiên, không nhịn được có loại quỳ bái cảm giác, rung động nhất người. Không gì bằng Tôn Nguyên, bởi vì hắn đối với mình tự tin tràn đầy, nhưng là đòn đánh này chung thần đập trên người tự mình, cơ hồ là để Tôn Nguyên hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, hắn cũng không có coi thường Giang Trần, thế nhưng Giang Trần trở tay oai, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, vậy thì thật là Đông Hoàng Vô Cực Quyết có thể phát huy được cường đại uy lực sao? Tôn Nguyên trên mặt viết đầy nghi hoặc cùng nghiêm nghị, Nguyên ca, Tôn Chiến biến sắc mặt, cấp tốc tiếp nhận quẳng mà đi Tôn Chiến, thời khắc này. Liền ngay cả hắn cũng bị đẩy lui mà đi, hai cái người sắc mặt ngưng trọng, liếc mắt nhìn nhau, lúc này nếu như bọn họ không liên thủ lời, xem ra là căn bản không cách nào chống lại Giang Trần. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, ta phù đồ tháp muốn giết người, tuyệt đối trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Tôn Nguyên ánh mắt che lấp, cười lạnh một tiếng, lau khóe miệng máu tươi, chiến ý mười phần, còn muốn động thủ. Ha ha, thực sự là không biết lợi hại, Giang Trần cười lắc đầu. Hai người này, thật sự coi chính mình tự chút bản lĩnh này sao? Động thủ, Tôn Chiến, lần này, cực kỳ muốn chém giết kẻ này. Hai người đồng thời gật đầu, đồng loạt ra tay, bố lớn cùng trường đao kêu gọi kết nối với nhau, chém xuống mà xuống, để Giang Trần căn bản không chỗ che thân. Hai người liên thủ, so với một chọi một, hoàn toàn không phải một thêm một bằng với hai hiệu quả, thậm chí càng mạnh hơn. Đi chết đi, Tôn Nguyên phẫn nộ quát một tiếng. Tất cả mọi người là vì là Giang Trần ngắt một vệt mồ hôi lạnh, ngoại trừ Hàn Diễn ở ngoài. Giang Trần cười lạnh một tiếng, nhìn đầy trời bóng mờ, ánh đao cùng phủ ảnh chồng chất, ngự trị ở càn khôn bên trên. Giang Trần khẽ quát một tiếng, tay cầm Đông Hoàng Chung, thôi thúc Đông Hoàng Vô Cực Quyết. Một chung ném tới, thiên địa biến sắc, phong vân tế hội, sấm sét lóe lên, gào khóc thảm thiết. Một chốc cái kia trong đó, Tôn Nguyên cùng Tôn Chiến, tất cả đều là bị trọng thương, kém một chút tan xương nát thịt. Tất cả đều là đã biến thành phế nhân, kim chung bên dưới, hai cái mặt người sắc, càng là nhợt nhạt đến rồi cực hạn. Giang Trần nhìn hai người bọn họ một mặt thảm trạng, lạnh lùng nói ra, hết thảy đều là rác rưởi, hiện tại ta rốt cuộc biết tại sao ngươi biết đối với hắn tự tin như vậy. Lãnh Thiên Thiên không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị, Giang Trần thực lực thật sự là quá kinh khủng, hoàn toàn để hai cái thần hoàn cảnh sơ kỳ cường giả, đều là không chống đỡ được, cái kia một đỉnh vai, chấn động thiên địa, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Giang Trần lấy tuyệt đỉnh thần uy, chấn nhiếp ở đây mỗi người, cái kia loại quân lâm thiên hạ thô bạo, càng là cử thế vô song, kinh động như gặp thiên nhân, xem ra chúng ta đều là coi thường hắn. Quyết Minh lão tổ cùng Tùng Tán lão tổ liếc mắt nhìn nhau, thở dài một tiếng, Giang Trần hung hăng, để cho bọn họ cảm thấy nguy cơ, cái này người căn bản cũng không phải là nửa bước thần hoàn cảnh người nên có thực lực, cái kia loại vô thượng thần uy, đã để cho bọn họ cái này thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả, đều cảm giác được khiếp đảm, đặc biệt là cái kia trung thần oai, tự hồ lại một lần tái hiện năm đó cái thế vô song Đông Hoàng Tông phong độ tuyệt thế, thần trung kim tráo, bể nhễ thiên hạ, đang nhìn mình nam nhân yêu mến. Cái kia cử thế tuyệt luân bóng lưng, Vũ Kinh Tiên khóe miệng xẹt qua một nụ cười, nàng nam nhân, nhất định là đứng ở cửu thiên chi đỉnh cường giả, ở đây cao thủ như mây cấm địa thần châu bên trên, cấm địa thần tộc cùng cấm địa ma tộc tuổi trẻ cao thủ một đời, có một không hai, mặc dù là phù đồ tháp cường giả, cũng chỉ có thể hung tàn tại chỗ, Giang Trần hung hăng, để Vũ Kinh Tiên càng ngày càng cảm giác được một vệt tự hào, tiểu trần tử, chung quy là tiểu trần tử. Hắn là chúng ta đông đảo huynh đệ bên trong một cái, cũng là kinh khủng nhất một cái, một con chó, một con khỉ, một cái rượu thịt hòa thượng, chỉ có tiểu trần tử vẫn tính bình thường một chút, bất quá hắn biến thái địa phương, chính là ngươi vĩnh viễn không biết hắn điểm mấu chốt ở đâu bên trong. Hàn Diễn cười nói, Giang Trần chưa bao giờ để chính mình thất vọng qua, từ Thánh Nguyên Đại Lục, đến Cửu Châu Tiên Giới, lại cho tới bây giờ thần giới, Giang Trần cơ hồ là một đường quá quan trảm tướng, không gì địch nổi. Bất quá Hàn Diễn biết, có thể từng bước một đi tới hôm nay, Giang Trần thực lực chí ít đã là đạt tới tương đương khủng bố mức độ, thế nhưng ở hắn quật khởi trước, nhất định cũng nhận được cực kỳ to lớn áp bức, có thể đứng ở chỗ này, hắn chịu đựng thống khổ cùng tôi luyện, tuyệt đối so với chính mình muốn nhiều hơn. Hắn là ta thấy quá đáng sợ nhất cường giả, có lẽ ở toàn bộ cấm địa trong ma tộc, chỉ có ma chủ đại nhân có thể cùng hắn ganh đua cao thấp, Lãnh Thiên Thiên cực kỳ chắc chắn nói ra. Thế nhưng không có chân chính giao thủ, cũng không ai biết Giang Trần có thể hay không trở thành cấm địa ma tộc ma chủ đại nhân như vậy cường giả siêu cấp, dù sao Giang Trần thực lực mạnh đến đâu, cũng chỉ là nửa bước thần hoàn cảnh mà thôi. Có lẽ, mặc dù là Lộ Dịch 17, cũng chưa chắc sẽ là tiểu trần tử đối thủ. Hàn Diễn khóe miệng lộ ra một vẻ ý tứ sâu xa nụ cười. Ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi dám giết chúng ta lời, như vậy ngươi tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Chúng ta nhưng là phù đồ tháp người, tiểu tử, ngươi đừng sai lầm tiền đồ, bằng không lời, chắc chắn phải chết. Tôn Chiến cả người run lên, nhìn Giang Trần vừa sải bước ra, thẳng đến hai người bọn họ mà đến, toàn bộ người đều là cảm thấy một luồng tử vong uy hiếp, bao phủ ở hắn trên đỉnh đầu, thật sao? Phù đồ tháp rất lợi hại phải không? Ta làm sao không cảm thấy, cố gắng sẽ có một ngày, ta sẽ bước lên phù đồ tháp, để cho các ngươi biết một chút. Cái gì gọi là chân chính khủng bố, Giang Trần lạnh lùng nói ra, nói khoác không biết ngượng, có bản lĩnh, ngươi liền giết hai người chúng ta, bằng không lời, ngươi nhất định sẽ hối hận, Tôn Nguyên lạnh giọng nói ra, đúng mực nhìn Giang Trần, ngươi cho rằng, ta không dám giết các ngươi sao? Ha ha, phù đồ tháp, tốt một cái tháp tháp, ta Giang Trần căm hận nhất, chính là phù đồ tháp, Giang Trần một lòng bàn tay mạnh mẽ vỗ tới, phiến ở Tôn Nguyên cùng Tôn Chiến trên mặt. Một khắc đó hai cái người đều trên mặt đều là một trận nóng rát đau đớn, cái kia loại đau đớn đối với bọn họ mà nói, cũng không mãnh liệt, thế nhưng là không thể nghi ngờ là đối với bọn họ rất lớn sỉ nhục, Tôn Nguyên cùng Tôn Chiến tất cả đều là sắc mặt âm trầm, cực kỳ phẫn nộ, Giang Trần đây chính là ở nhục nhã bọn họ, ngươi nhất định sẽ vì chính mình hành động, trả giá thật lớn, ngươi sẽ hối hận, Tôn Nguyên tiếp tục nói, cắn chặt hàm răng, muốn rách cả mí mắt, đùng, đùng, đùng. Giang Trần vẻ mặt lạnh lẽo, không ngừng xấu lại Tôn Nguyên cùng Tôn Chiến trên mặt, cái kia loại phẫn nộ, là bọn hắn bình sinh chịu đựng to lớn nhất sỉ nhục, thân là phù đồ tháp người, dĩ nhiên sẽ bị người ức hiếp như vậy, ta giết các ngươi cùng thả các ngươi, khác nhau ở chỗ nào sao, giết các ngươi, phù đồ tháp sẽ không bỏ qua cho ta, thả các ngươi chẳng lẽ là sẽ không báo thù, cuốn thổ vọt tới sao, các ngươi là coi ta là kẻ ngu si, còn là chính các ngươi ngốc đến nhà. Giang Trần khịt mũi con thường, hai người kia, tuyệt đối là tương đương không biết xấu hổ, thế nhưng bị chính mình một trận đại tát tai rút ra thất điên bát đảo, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng là bỏ qua chống lại, trở nên trầm mặc. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a, ha ha, thậm chí ngay cả phù đồ tháp người cũng dám động, xem ra cái tên này là thật chán sống. Tùng Tán lão tổ khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười lạnh nhạt, mặc dù là hắn, thời điểm toàn thịnh cũng không dám đối với này hai cái phù đồ tháp người ức hiếp như vậy, thậm chí là đánh giết, như vậy phù đồ tháp nhất định là sẽ không giảng hòa. Người này không biết từ nơi nào nhô ra, thậm chí là ngang trời xuất thế, thế nhưng hắn đã định trước sẽ vì chính mình hành động trả giá thật lớn, chỉ là bây giờ vẫn chưa tới lúc mà thôi. Vân Ca Dao, các ngươi cần phải nhận ra đi. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng nói ra, ngươi biết Vân Ca Dao? Tôn Chiến một mặt âm trầm nói ra, Vân Ca Dao tuy rằng cùng hắn không thuộc về cùng một cái tháp môn hạ, nhưng cũng là vô cùng sự bá đạo đệ tử, ở phù đồ tháp bên trong cũng coi như là hơi có chút danh tiếng, căn bản không phải hắn có thể đánh đồng với nhau. Tôn Chiến không nghĩ tới tên trước mắt này lại có thể biết Vân Ca Dao tồn tại. Ngươi biết nàng? Giang Trần con ngươi co rút nhanh, sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng âm lãnh, bởi vì Vân Ca Dao bắt đi Yến Khuynh Thành, vì lẽ đó vô luận như thế nào, Giang Trần đều một nhất định phải tìm đến nàng. Vào giờ phút này, chung quy là tìm được phù đồ tháp người, Giang Trần tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Câm miệng, Tôn Chiến, không thể ăn nói linh tinh. Tôn Nguyên phẫn nộ quát, Tôn Chiến biến sắc mặt, tần tần gật đầu, thế nhưng Giang Trần lại là một trận tai to lôi tử quất vào Tôn Nguyên trên mặt. Tôn Nguyên hoàn toàn bị chọc giận, chuyện này quả thật là đối người khác cách vũ nhục lớn lao. Nếu hắn không nói, như vậy thì từ ngươi tới nói đi, Vân Ca Dao, rốt cuộc ai, nàng lại ở nơi nào? Giang Trần trầm giọng nói ra, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, trong nội tâm đã hoàn toàn có chút không cầm được chính mình. Giang Trần thậm chí nghĩ muốn đem hai người bọn họ giết chi mà yên tâm, đánh chết ta cũng sẽ không nói. Ngươi đừng hòng từ chúng ta trong miệng biết được một điểm một tích liên quan với phù đồ tháp sự tình. Tôn Nguyên cực kỳ lạnh lùng nói ra, cứ việc bị Giang Trần lần nữa sỉ nhục, một công kích nữa, đều là thờ ơ không động lòng. Ngươi cốt khí đúng là rất cứng, ha ha, ta Giang Trần không sợ nhất, chính là các ngươi này chút cứng rắn xương cốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi người này, có thể không gánh vác được vạn hồn phệ thân thống khổ, nếu như có thể tiếp tục chống đỡ lời, coi như ngươi mạng lớn. Giang Trần ánh mắt híp lại, Tôn Nguyên cả người run lên, cắn chặt hàm răng, không chút biến sắc. Đại Vũ Kết Hồn Đăng, Giang Trần đưa tay nắm chặt, Đại Vũ Kết Hồn Đăng nơi tay, trực tiếp là đem Tôn Nguyên ném vào Đại Vũ Kết Hồn Đăng bên trong. Trong nháy mắt, Đại Vũ Kết Hồn Đăng bên trong, không gì sánh kịp có tiếng kêu thảm thiết, chính là xuất hiện ở hắn bên tai, thậm chí ngay cả Tôn Chiến đều là nghe cực kỳ rõ ràng, cái kia loại cực kỳ bi thảm tiếng kêu, làm người ta sợ hãi, Tôn Chiến càng là nghe cả người run, cái kia là tới từ ở sâu trong linh hồn xé rách cùng khuấy động. Đó là một loại không gì sánh kịp khủng bố khí tức, phả vào mặt, Tôn Chiến toàn bộ người đều biến được xanh cả mặt, ánh mắt thất thần, tuy rằng hắn không có bị ném vào trong đó, thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được Tôn Nguyên thống khổ, đến tột cùng đáng sợ giường nào. A, giết ta đi, cầu van ngươi, giết ta. Tôn Nguyên trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng tĩnh mịch, thế nhưng ở Đại Vũ Kết Hồn Đăng bên trong chịu đựng vạn hồn phệ thân nỗi khổ, mặc dù là muốn chết cũng không xong, chỉ cần Giang Trần không để hắn chết. Hắn tự tuyệt đối sẽ không chết đi, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, tư vị này, cảm thụ không được tốt cho lắm chứ. Giang Trần cười một cái nói, sâu trong nội tâm thống khổ, nhưng căn bản không phải Tôn Nguyên ngươi có thể đủ cảm nhận được, vì Khuynh Thành, hắn dù cho không tiếc biến thành ác quỷ, cũng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Hiện tại, ngươi có nói hay không đây? Giang Trần nhìn về phía Tôn Chiến, vào lúc này, Tôn Chiến tinh thần đã hoàn toàn hỏng mất. Bởi vì hắn không tưởng tượng Nguyên Ca một dạng, bị ném vào cái kia khủng bố thần đèn bên trong, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, đó mới là thống khổ nhất. Nhưng vì sinh tử đã không phải là mình có thể nắm trong tay, vào lúc ấy đã không phải là tuyệt vọng có thể đại biểu nội tâm hắn dãy dụa thái độ. Ta nói, ta nói, ta nói hết. Ngươi hỏi đi, ta biết nhất định rõ ràng mười mươi nói cho ngươi, biết gì nói nấy ngôn vô bất tận. Tôn Chiến vì sống tiếp. Vì có thể không giống Nguyên Ca một dạng, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Ta nói, ta cũng nói, van cầu ngươi thả ta đi ra ngoài đi, hoặc là giết ta. Tôn Chiến âm thanh trở nên cực kỳ suy yếu, thế nhưng hắn nhưng căn bản không chết được, vạn hồn phệ thân, thôn phệ là linh hồn hắn, để linh hồn hắn gặp không gì sánh kịp trọng thương, hiện đang muốn nói sao? Chậm! Ngươi hiện tại này Đại Vũ Kết Hồn đang bên trong, chịu đựng trăm năm quay nướng đi. Chờ ta lúc nào lại một lần nữa nhớ tới ngươi, nói không chắc ta sẽ lòng từ bi thả ngươi. Ha ha, Giang Trần tiếng cười, để Đại Vũ kết hồn đăng bên trong Tôn Nguyên cực kỳ tuyệt vọng, có lúc tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngươi muốn chết đều không chết được, nhưng muốn thừa nhận không gì sánh kịp thống khổ. Giang Trần, ta phù đồ tháp nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ không. Tôn Nguyên âm thanh đã biến mất ở Đại Vũ kết hồn đăng bên trong, Tôn Chiến không khỏi rùng mình một cái, một mặt nhợt nhạt nhìn về phía Giang Trần, ăn ngay nói thật, ta sẽ không đem ngươi mất hết Đại Vũ kết hồn đăng bên trong, nếu như ngươi không thành thật lời, vậy thì coi là chuyện khác, hắn sẽ không chết, chỉ cần ta không nghĩ để hắn chết, như vậy hắn tựu sẽ vẫn hưởng thụ Đại Vũ kết hồn đăng bên trong lữ trình, trước tiên định vị tiểu mục tiêu, quan hắn cái 100 năm, nhìn hắn miệng còn lão không thành thật. Giang Trần đe dọa, đưa đến hoàng mỹ tác dụng, mặc dù là Tôn Nguyên cũng đã triệt để luân hãm, chỉ là hiện tại Giang Trần cũng không nghĩ nghe hắn nói, Vân Ca Dao rốt cuộc ai, nàng thực lực bao nhiêu, nói một chút coi đi. Giang Trần hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Tôn Chiến nói, Vân Ca Dao là Long Tượng phù đồ tọa hạ nhị đệ tử, thực lực cực kỳ cường hãn, ở phù đồ tháp bên trong cũng là khá có địa vị, ta cùng Tôn Nguyên tuy rằng cũng là phù đồ đệ tử, nhưng cũng không là đệ tử nòng cốt, mỗi cái phù đồ chân chính đệ tử nòng cốt, chỉ có hai cái, đại đệ tử giống như đều là đệ tử cuối cùng, nhị đệ tử giống như đều là phù đồ tháp bên trong mỗi cái phù đồ lưu lại mạnh nhất đại biểu. Tôn Chiến nơm nớp lo sợ nói ra, chỉ sợ Giang Trần sẽ vào lúc này đưa hắn mất hết Đại Vũ kết hồn đăng bên trong, phù đồ tháp tổng cộng có bao nhiêu cái phù đồ? Mỗi cái phù đồ thực lực, lại có bao nhiêu cường? Giang Trần tiếp tục hỏi, chau mày. Phù đồ tháp tổng cộng có bát bộ phù đồ, mỗi một vị phù đồ, đều là phù đồ tháp tượng trưng, thế nhưng phù đồ căn bản cũng sẽ không hiện thân ở đời, chí ít ta nghe nói phù đồ hiện thân ở đời, đã là hơn 30 triệu năm trước, phù đồ đại đệ tử, đều cực nhỏ ở phù đồ tháp bên trong lộ mặt, bất quá phù đồ tháp bên trong có 8 đại trưởng lão, theo thứ tự là mỗi một vị phù đồ phát ngôn viên, thực lực cũng đều là không thể khinh thường, 8 người này, mới là phù đồ tháp chân chính người thống trị. Bát bộ phù đồ. Xem ra này phù đồ tháp, cũng thật là thực lực cường hãn a. Giang Trần lầm bầm nói ra, khóe miệng lộ ra một vẻ khiếp sợ, phù đồ tháp thực lực, dĩ nhiên mạnh như vậy, bọn họ chỉ là phù đồ bên trong một ít biên giới đệ tử, nhìn dáng dấp, phù đồ tháp ẩn giấu thực lực, cần phải còn không chỉ này chút, mặc dù là bát bộ phù đồ không xuất thế, toàn bộ phù đồ tháp cũng là có thể ở Trung Châu thần thổ bên trên chiếm cứ tuyệt đối bá chủ cấp địa vị, cùng võ đan điện địa vị ngang nhau. Nếu như bát bộ phù đồ toàn bộ hiện ra chân thân lời, như vậy bọn họ chẳng phải là sẽ trở thành toàn bộ Trung Châu thần thổ duy nhất tuyệt đối thế lực sao? Cái kia Vân Ca Dao, hiện ở nơi nào? Nàng thực lực, lại có bao nhiêu cường? Giang Trần tiếp tục hỏi, Vân Ca Dao thực lực, cần phải ở thần hoàn cảnh Trung Kỳ tả hữu, bất quá hắn cũng không ở chúng ta mạch này phù đồ tháp bên trong, phù đồ tháp tổng cộng chia làm bát bộ, chúng ta lệ thuộc vào một đời phù đồ tôn giả môn hạ. Tôn Chiến thấp giọng nói ra, thậm chí không dám cao giọng ngữ. Giang Trần trong nội tâm, càng thêm là khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này phù đồ tháp thực lực khủng bố đến mức nào, hắn đã không dám đi suy đoán, chẳng lẽ nói này phù đồ tháp bên trong, lại vẫn tồn tại đế cảnh cường giả sao? Phải biết ở mấy chục triệu năm trước, Trung Châu thần thổ bên trên, sớm có đồn đại, đế cảnh cường giả cũng sớm đã diệt tuyệt, thế nhưng liền Vân Ca Dao thực lực, đều có thần hoàn cảnh Trung Kỳ. Mà nàng chỉ là phù đồ tôn giả hai đồ đệ mà thôi, đại đồ đệ thực lực chẳng phải là càng mạnh hơn, mà bát bộ phù đồ tôn giả bản tôn, thực lực, có thể thấp hơn đế cảnh cường giả sao? Giang Trần không dám suy đoán lung tung, thế nhưng thời khắc này, hắn đã kinh biến đến mức cực kỳ ngưng trọng, Long Tượng phù đồ tôn giả môn đình, ở nơi nào? Ta không muốn nghe phí lời, ta tới chỗ nào có thể tìm được Vân Ca Dao? Trung Châu thần thổ chi nam, Quỳnh Hoa Sơn đỉnh, Lăng Vân quật tiến lên. Đó chính là Vân Ca Dao chỗ tu hành, Tôn Chiến nói ra, Giang Trần khóe miệng lộ ra một nụ cười, hắn rốt cục có thể đi tìm Yến Khuynh Thành, ngươi khả năng không đi được, Quỳnh Hoa Sơn đỉnh, Lăng Vân quật trên, không phải ngươi muốn đi, là có thể đi. Một tiếng thanh âm trầm thấp, truyền vang ở trên hư không, Tôn Chiến sắc mặt đột nhiên vui vẻ, chính mình rốt cục phải được cứu, hai người bọn họ, vốn là không có thực lực cướp đoạt Thiên Lôi Chi Linh, vốn là tiền trạm bộ đội, cường giả chân chính, rốt cục xuất hiện. Sư huynh, cứu ta, hết chương 3340, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.